Người tại đấu phá 3 năm kỳ hạn đã đến chương 1 tới chương 27. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tại một góc tây bắc của đấu khí đại lục, thuộc đế quốc Gia Mã, trong thành Ô Thản, có một tiểu viện hẻo lánh của Tiêu gia. Trong tiểu viện, một thiếu niên đang khoanh chân tĩnh tọa, vô số đấu khí mãnh liệt vô hình hội tụ quanh người, điên cuồng dung nhập vào cơ thể. Một lát sau, đấu khí lắng lại, thiếu niên cũng mở mắt ra, ngơ ngác nhìn về phía trước, tự lẩm bẩm. Đã 3 năm rồi, mới đạt tới cửu tinh đấu sư đỉnh phong, không biết đến lúc nào mới có thể phá toái hư không, rời khỏi nơi này đây cũng không biết bây giờ trái đất ra sao rồi, có phải cũng đã qua 3 năm không nữa. Cứ theo tốc độ này, không có mấy chục năm thì đừng hòng đến được cảnh giới đấu đế. Mà mấy chục năm sau, cũng chưa chắc đã quay về được. Cái chốn quỷ quái này thật sự là nhàm chán quá đi, điện thoại của ta, máy tính của ta, đồ ăn ngon của ta, còn cả cái kho tài liệu học tập của ta nữa. Thiếu niên tên là Chu Vũ, là một thành viên bình thường không có gì lạ trong vô số người xuyên không, chẳng biết vì lý do gì, chỉ xem một tập anime đấu phá thương khung, ngày hôm sau chưa tỉnh lại đã xuyên không rồi. Thân phận hiện tại của hắn là con trai của Tiêu Bình, anh cả của tộc trưởng Tiêu gia Tiêu Chiến, Tiêu Vũ. Nguyên chủ Tiêu Vũ chưa từng xuất hiện trong nguyên tác, thậm chí ngay cả người tên Tiêu Bình cũng không hề có ghi chép nào. Sau khi Chu Vũ xuyên không tới, hắn đã từng nghi ngờ đây rốt cuộc có phải là thế giới đấu phá thương khung hay không. Nhưng trong ký ức của nguyên chủ, nhị thúc tên là Tiêu Chiến, còn có hai người anh họ và một người em họ, Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ và Tiêu Viêm. Điều này về cơ bản đã xác định hắn đã xuyên không đến đấu khí đại lục, nhưng điều kỳ quái hơn là, cái thế giới chết tiệt này lại là phiên bản anime của đấu khí đại lục. Kể từ khi Tiêu Bình qua đời, Tiêu Vũ được Tiêu Chiến nuôi dưỡng. Năm 4 tuổi, khi thế hệ cùng lứa bắt đầu tu luyện, Tiêu Vũ đương nhiên cũng muốn tu luyện. Nhưng không rõ vì sao, Tiêu Vũ lại không thể ngưng tụ đấu khí, từ đầu đến cuối không cách nào bước vào đấu khí một đoạn. Năm 5 tuổi, Tiêu Vũ vẫn là một người bình thường đã bị gia tộc coi là phế vật, muốn đưa hắn ra khỏi nội viện của Tiêu gia, phân đến một sản nghiệp ngoại tộc. Một người bình thường không thể tu luyện, nếu ở lại trong tộc mà bị người ngoài biết được, sẽ làm tổn hại danh tiếng Tiêu gia. Khi đó, cả thành Ô Thản có thể sẽ xuất hiện những lời đồn như, các người nghe chưa? Cháu của tộc trưởng Tiêu gia không thể tu luyện, là một phế nhân. Giống như 10 năm sau, cái danh phế vật của Tiêu Viêm cũng truyền khắp thành Ô Thản, thậm chí truyền đến cả đế đô. Hơn nữa, Tiêu Vũ không thể tu luyện, nếu sinh hoạt trong tộc mà gặp phải sự cố gì, ví dụ như xung đột với tộc nhân, người khác chỉ cần sơ ý một chút là có thể lấy mạng hắn. Vì vậy, gia tộc định đưa hắn đến một sản nghiệp ngoại tộc, giao cho người khác nuôi dưỡng, như vậy vừa có thể giữ kín chuyện, lại nhờ vào thân phận nội tộc mà đảm bảo Tiêu Vũ không bị bắt nạt ở bên ngoài. Nhưng Tiêu Chiến đã lực bài chúng nghị, giữ Tiêu Vũ lại trong tộc. Ông không muốn để Tiêu Vũ rời đi, dù ý định ban đầu của gia tộc là tốt, nhưng ông vẫn không yên tâm. Ra ngoài rồi, ông không thể trông nom Tiêu Vũ, lỡ có chuyện gì ngoài ý muốn thì sao? Chẳng lẽ muốn để anh cả của mình tuyệt tự sao? Điều này dẫn đến sự bất mãn của rất nhiều trưởng lão và những người có thực quyền. Phần lớn bọn họ đều vô cùng coi trọng danh tiếng của Tiêu gia, nếu không thì Tiêu Viêm sau 3 năm mất đi đấu khí cũng sẽ không phải chịu nhiều ánh mắt khinh miệt như vậy. Cũng vì thế, chức vị tộc trưởng của Tiêu Chiến trong tộc trở nên lung lay. Về cơ bản, rất nhiều trưởng lão đều đang chờ Tiêu Chiến phạm sai lầm để liên hợp lại vạch tội, kéo ông khỏi vị trí tộc trưởng. Điều này cũng đã đặt nền móng vững chắc cho việc sau này khi Tiêu Viêm bị hút mất đấu khí, trở thành phế vật, lại bị vô số người cùng thế hệ chế nhạo, không chút kiêng dè hạ thấp. Dù sao đi nữa, con trai của tộc trưởng không nên nhận phải đãi ngộ như vậy, sau khi trở thành phế vật, tài nguyên tu luyện cũng không còn được như trước. Nếu nói trong chuyện này không có sự ngầm cho phép của các trưởng lão, nói ra cũng không ai tin. Tiêu Chiến tự hiểu có rất nhiều người mong ông mất chức, nên dù có khó khăn đến mấy trong việc tranh thủ tài nguyên cho Tiêu Viêm, ông cũng không thể phạm sai lầm, nếu không một khi mất đi chức tộc trưởng, cuộc sống của Tiêu Viêm có thể sẽ còn gian nan hơn bây giờ. Tiêu Chiến đối với Tiêu Vũ vô cùng tốt, ăn mặc chi tiêu chưa từng thiếu thốn. Trước khi Tiêu Vũ có khả năng tự lập, ông còn phái người hầu chăm lo sinh hoạt hàng ngày, mãi đến năm 12 tuổi mới cho người hầu lui đi. Cũng chính vào năm 12 tuổi, nguyên chủ Tiêu Vũ không biết vì sao mà qua đời, mới có Chu Vũ xuyên không đến. Vốn dĩ xuyên không thì cũng xuyên không thôi, chẳng có gì to tát. Bây giờ người xuyên không nhiều như vậy, hắn có là cái thái gì, chẳng đáng xếp hạng. Nhưng khi vừa mới xuyên không tới, trong ký ức của nguyên chủ, Chu Vũ phát hiện ra nguyên chủ Tiêu Vũ lại là một phế vật không thể tu luyện. Đây chẳng phải là đang đùa hắn sao? Ban đầu Chu Vũ cho rằng mình sắp phải đi theo con đường phế vật trỗi dậy, người xuyên không mà không có bàn tay vàng, thì cũng giống như phương Tây không có Jerusalem vậy. Vì thế, Chu Vũ nhìn quanh quất, vẫn không thấy bàn tay vàng đâu. Nghiên cứu một thời gian dài, hắn xác định mình thật sự không có hệ thống hay những thứ tương tự. Nhưng trời không tuyệt đường người, trong cơn tuyệt vọng, Chu Vũ hy vọng bắt đầu lần tu luyện đấu khí đầu tiên của mình, cố gắng tìm kiếm một chút tia sáng hy vọng trong bóng tối tuyệt vọng. Ai ngờ, hắn lại tìm được thật, hắn có thể tu luyện. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Chu Vũ chỉ có thể quy nguyên nhân cho linh hồn xuyên không của mình, đã khiến cho cơ thể Tiêu Vũ xảy ra dị biến. Nhưng sự việc lại không đơn giản như hắn nghĩ. Về sau trong quá trình tu luyện, Chu Vũ phát hiện tốc độ tu luyện của mình nhanh đến mức thái quá. Nửa năm đạt đấu khí cửu đoạn. Một năm sau đạt tứ tinh đấu giả. Hai năm sau đạt ngũ tinh đấu sư. Sau ba năm, cũng chính là bây giờ, đã là cửu tinh đấu sư đỉnh phong. Đây còn là do Chu Vũ đã qua cơn sốt tu luyện, bắt đầu lười biếng mới ra nông nỗi này. Nếu hắn tu luyện chăm chỉ như hai năm đầu, có lẽ đã là đại đấu sư rồi. Cái thiên phú tu luyện kinh người này đến chính Chu Vũ cũng bị sốc. Hắn đã xem đấu phá thương khung rất nhiều lần, sau này anime đấu phá cũng theo dõi liên tục, nhưng chưa từng thấy thiên phú tu luyện nào khủng khiếp hơn thế này. Tiêu Viêm có thể đạt đến đại đấu sư trong vòng 3 năm là nhờ vào thái độ tu luyện khắc khổ của bản thân, cùng với những kỳ ngộ liên tiếp, cộng thêm sự hỗ trợ của đan dược. Những gia tộc đấu đế viễn cổ ở Trung Châu cũng phải dựa vào tài nguyên trong tộc và huyết mạch đấu đế mới có được tốc độ tu luyện kinh người như vậy. Những thiên tài khác, ví dụ như Nạp Lan Yên Nhiên, cũng là nhờ có Vân Vận giúp sức bồi dưỡng. Điều này có thể thấy qua việc Vân Vận quyết chiến với Tử Tinh Dược Sư Vương để cướp Tử Linh Tinh cho nàng. Nàng ta từ đấu giả lên đại đấu sư cũng mất 3 năm, làm sao có thể so với Tiêu Viêm, càng đừng nói đến Chu Vũ. Còn Chu Vũ thì sao? Ngoài vẻ ngoài bình thường không có gì lạ, hắn chẳng có gì cả. Muốn đan dược không có đan dược, muốn kỳ ngộ không có kỳ ngộ, sư phụ cũng không, công pháp đấu kỹ lại càng chưa từng thấy qua. Hắn hoàn toàn dựa vào thiên phú biến thái của cơ thể này, không cần bất kỳ công pháp nào mà đạt đến cửu tinh đấu sư đỉnh phong. Theo thường thức của đấu khí đại lục, sau khi đột phá đến đấu giả, phải tu luyện một môn công pháp. Công pháp này quyết định tốc độ tu luyện và tốc độ hồi phục đấu khí của bản thân, là thứ không thể thiếu. Mà Chu Vũ lại hoàn toàn không cần, chưa từng tiếp xúc qua công pháp nào, hắn một mạch thăng lên đấu sư, cứ như thể cơ thể Tiêu Vũ đã đi kèm sẵn một bộ công pháp, lại giống như những game tu tiên treo máy, có thể tự động hấp thu đấu khí để tu luyện. Đây chính là treo máy tự mạnh phiên bản Plus. Điều này cũng làm Chu Vũ cảm thấy, linh hồn của mình dường như là một chiếc chìa khóa bí mật, đã mở ra chiếc hộp Pandora là cơ thể Tiêu Vũ, giải phóng thiên phú kinh khủng bên trong nó ra ngoài. Cho nên, bàn tay vàng chính là bản thân ta. Đây là ý nghĩ thỉnh thoảng xuất hiện trong đầu hắn sau này. Đây cũng là lý do vì sao Chu Vũ bắt đầu lười tu luyện từ năm thứ ba. Thứ nhất, cơn nghiện tu luyện đã qua. Thứ hai, nằm yên cũng có thể mạnh lên. Là một trạch nam, hắn tự nhiên sẽ không cố gắng nữa, chỉ muốn nằm ngửa hưởng thụ. Dù không có điện thoại, máy tính, hắn thà ngồi ngẩn người cũng không tu luyện, rất giống các vị độc giả thời đi học, ngồi trong lớp không có việc gì làm, thà ngẩn người chứ nhất quyết không nghe giảng. Về phần hắn vừa rồi lải nhải mới là cửu tinh đấu sư đỉnh phong, hoàn toàn là đang khoe khoang cho chính mình nghe. Ba năm đạt đấu sư đỉnh phong, cũng đủ để hắn tự đắc rồi. Giờ đây, hắn đã chấp nhận sự thật xuyên không, cũng chấp nhận thân phận Tiêu Vũ. Dù sao thì ba năm cũng đã trôi qua, hắn đã quen rồi. Tiêu Vũ vừa tu luyện xong vẫn còn đang ngẩn người, hôm nay là lần đầu tiên hắn tu luyện một lúc, cũng là vì hắn cảm thấy không thể tiếp tục sa đọa như vậy nữa, lòng hổ thẹn trỗi dậy. Kể từ khi phát hiện tốc độ tu luyện của mình ngày càng nhanh, Tiêu Vũ liền không mấy khi tu luyện. Thăng cấp quá nhanh cũng không phải chuyện tốt, cảnh giới hiện tại còn chưa lĩnh ngộ rõ ràng đã tiến vào cảnh giới tiếp theo, rõ ràng không phải là chuyện hay. Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của hắn, còn sự thật ra sao, thì chẳng ai biết. Cửu tinh đấu sư đỉnh phong, cũng xem như tạm ổn rồi, có thể ra ngoài xem một chút, cứ ru rú trong cái tiểu viện này, sớm muộn gì cũng sinh bệnh mất. Tiêu Vũ liếc nhìn tiểu viện đã ở suốt 3 năm, thầm nghĩ. 3 năm không phải là ngắn, dù hắn có là trạch nam thì cũng đã chán ngấy. Ra ngoài xem một chút cũng không có gì không tốt. Đã chấp nhận thực tại, thì nên hòa nhập thật tốt vào thế giới này, tiếp tục cuộc sống của mình. Cuộc sống sau này, dù là gian khổ hay hạnh phúc, hắn đều phải bước ra bước đầu tiên. Đấu khí đại lục ta đến đây, Tiêu Vũ lẩm bẩm, hắn đẩy cánh cửa lớn của tiểu viện ra, quyết đoán mà cũng đầy mong đợi bước ra một bước. Bước chân này sẽ mang đến cho Tiêu Vũ những trải nghiệm ra sao, sẽ gây ra ảnh hưởng thế nào cho đấu khí đại lục, không một ai biết được. Tiêu Vũ thiếu gia, tộc trưởng phái ta đến mời ngài qua một chuyến. Tiêu Vũ vừa bước ra khỏi cổng viện, liền gặp một hạ nhân do Tiêu Chiến phái tới. Đối với Tiêu Chiến, Tiêu Vũ rất biết ơn. Hắn không phải là nguyên chủ Tiêu Vũ, nhưng trong 3 năm qua, sự chăm sóc của Tiêu Chiến đã khiến Tiêu Vũ rất tôn trọng vị nhị thúc hờ này. Ta biết rồi, ta sẽ qua ngay. Ngươi đi làm việc của mình trước đi. Vâng, Tiêu Vũ thiếu gia. Nhìn bóng lưng thiếu niên áo trắng, phong thái tuấn tú rời đi, vị hạ nhân này thầm cảm thán. Tiêu Vũ thiếu gia vẫn ôn hòa như ngày nào. Thật đáng tiếc, một thiếu niên như vậy sao lại không thể tu luyện chứ? Ông trời thật không có mắt. Ai thở dài một tiếng, vị hạ nhân mang theo vẻ tiếc nuối rời đi. Vị hạ nhân này thường được Tiêu Chính phái đến đưa đồ dùng hàng ngày cho Tiêu Vũ, nên tiếp xúc với hắn rất nhiều, hiểu rõ tính tình và con người hắn, vì vậy mới cảm thấy tiếc cho Tiêu Vũ. Dựa theo con đường dẫn đến phòng Tiêu Chiến trong ký ức, Tiêu Vũ thong thả bước đi. Trong 3 năm qua, hắn chưa từng bước ra khỏi tiểu viện, ăn uống ngủ nghỉ đều ở trong viện, nên tự nhiên không quen thuộc với cách bài trí của Tiêu gia. Nguyên chủ Tiêu Vũ từ 5 năm tuổi đã ở trong tiểu viện, trong 7 năm đó cũng chỉ theo vị hạ nhân vừa rồi đi đến chỗ Tiêu Chiến vài lần. Về phần tại sao không để hạ nhân dẫn đường, đó là vì Tiêu Vũ muốn tự mình đi. Dù không quen thuộc, nhưng lộ trình trong ký ức cũng khá rõ ràng, nên không cần. Dọc đường cũng không có những tình tiết kinh điển trong tiểu thuyết, dù sao cũng gần như không ai nhận ra Tiêu Vũ, nên sẽ không có kẻ ngốc nào chạy tới ra vẻ ta đây rồi bị vả mặt. Tuy nhiên, cũng không ít người trẻ tuổi đi ngang qua tò mò nhìn hắn vài lần, có lẽ đều đang thắc mắc vị thiếu niên anh tuấn bất phàm này rốt cuộc là ai. Tiêu Vũ cũng không để ý, chỉ mỉm cười bình thản bước đi. Tiêu gia quả thực rất lớn, đi đến chỗ ở của Tiêu Chiến cũng tốn của Tiêu Vũ không ít thời gian. Gõ cửa phòng Tiêu Chiến, bên trong lập tức có tiếng vọng ra. Vào đi. Tiêu Vũ đẩy cửa bước vào, đập vào mắt là một người đàn ông trung niên đang ngồi bên bàn, mặt mày u ám nhìn vào một tờ giấy. Người đàn ông trung niên chính là tộc trưởng Tiêu Chiến, nhị thúc của Tiêu Vũ. Tiêu Chiến ngẩng đầu, thấy là Tiêu Vũ, vẻ buồn rầu trên mặt liền biến mất, cười nói, là Vũ Nhi à, vào ngồi đi con. Vâng ạ, Tiêu Vũ mỉm cười đi tới ngồi xuống bên bàn, không biết nhị thúc tìm cháu có chuyện gì à, Tiêu Chiến ngập ngừng một chút, trong mắt thoáng qua vẻ đau khổ, nhưng che giấu rất kỹ, nói như không có chuyện gì, không có gì, lâu rồi không gặp Vũ Nhi, muốn xem con sống thế nào thôi. Tiêu Vũ cười đáp, có nhị thúc chăm sóc, Vũ Nhi tất nhiên sống rất tốt ạ. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Nhìn vẻ mặt không giả tạo của Tiêu Vũ, Tiêu Chiến cũng yên tâm phần nào. Cả đời Tiêu Chiến ông, không thẹn với bất kỳ ai, chỉ cảm thấy có lỗi với Tiêu Viêm và Tiêu Vũ. Là tộc trưởng, ông đã không chăm sóc tốt cho Tiêu Viêm, để nó sau khi trở thành phế vật phải chịu đủ mọi ánh mắt khinh miệt, ngay cả quyền lợi tranh thủ tài nguyên tu luyện cho Tiêu Viêm cũng không có. Còn Tiêu Vũ, là con trai của anh cả mình, là cháu ruột của mình, vậy mà Tiêu Chiến lại để nó ở trong một tiểu viện hẻo lánh suốt 10 năm, ngay cả việc đưa nó về lại nội tộc cũng không làm được. Tiêu Vũ từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, 10 năm qua cơ khổ không nơi nương tựa, khiến ông cảm thấy mình chưa làm tròn trách nhiệm của một người thúc phụ, càng thấy có lỗi với người anh cả đã khuất. Nhưng bất kể là Tiêu Viêm hay Tiêu Vũ trước kia, hoặc Tiêu Vũ bây giờ, đều rất biết ơn Tiêu Chiến. Những gì Tiêu Chiến đã làm cho họ, họ đều hiểu rõ trong lòng. Ít nhất trong lòng họ, Tiêu Chiến đã làm đủ rồi, dù sao Tiêu gia cũng không phải là Tiêu gia của một mình Tiêu Chiến. Nhìn Tiêu Chiến đang chìm vào suy tư, Tiêu Vũ cũng không làm phiền. Không lâu sau, Tiêu Chiến hoàn hồn, nhìn thiếu niên anh tuấn đang mỉm cười trước mắt, trong lòng tràn đầy vui mừng và hoài niệm. Ngay sau đó, ánh mắt ông có chút ảm đạm, nói, Vũ Nhi, bất tri bất giác, con đã 15 tuổi rồi. Thấy vẻ mặt của Tiêu Chiến, Tiêu Vũ hiểu ra chuyện gì, liền nói, nhị thúc đang lo lắng về lễ thành nhân của cháu ạ, thằng nhóc con. Vẫn thông minh như vậy, còn một năm nữa thôi, con sẽ phải tham gia lễ thành nhân. Thời gian trôi nhanh thật, điều khiến Tiêu Chiến khổ não chính là lễ thành nhân của Tiêu Viêm và Tiêu Vũ. Năm nay Tiêu Viêm vừa tròn 15, Tiêu Vũ cũng hơn 15 tuổi một chút, chỉ lớn hơn Tiêu Viêm vài tháng, nên lễ thành nhân của cả hai tự nhiên sẽ được tổ chức cùng nhau. Nghe vậy, Tiêu Vũ cười nói, nhị thúc không cần lo lắng chuyện này đâu ạ, dù kết quả thế nào, Vũ Nhi cũng đều chấp nhận được, chẳng qua chỉ là chuyển đến nơi khác sống thôi mà. Chuyển đến nơi khác sống, chỉ có Tiêu Vũ nói ra mới nhẹ nhàng như vậy. Sau lễ thành nhân, những tộc nhân dưới đấu khí 7 đoạn sẽ bị phân đến các sản nghiệp của Tiêu gia, gần như không còn ngày ngóc đầu lên được. Gia tộc sẽ không cung cấp thêm bất kỳ tài nguyên nào nữa, trong tình huống đó, bao nhiêu người cuối cùng cả đời cũng không thể đạt đến đấu giả hay đấu sư, trở thành tầng lớp dưới đáy xã hội. Tiêu Vũ từ nhỏ không thể tu luyện, chuyện này không có cách nào khác. Tiêu Chiến lo lắng là Tiêu Vũ không có tu vi, ra ngoài sẽ bị bắt nạt, sống không tốt. Tiêu Chiến trầm mặc, Tiêu Vũ càng tỏ ra khoáng đạt, ông lại càng tự trách. Một đứa cháu hiểu chuyện, biết lý lẽ như vậy, mà mình lại không có khả năng cho nó một cuộc sống tốt hơn, còn phải trơ mắt nhìn nó đi chịu khổ. Thấy Tiêu Chiến vẫn còn tự trách, Tiêu Vũ trong lòng thở dài, nói, nhị thúc, Vũ Nhi đã lớn rồi, không thể chuyện gì cũng dựa vào ngài được. Cháu cũng nên tự mình đối mặt với cuộc sống sắp tới, nếu không sợ là sẽ bị nhị thúc chiều hư thành một kẻ đến sinh hoạt cũng không thể tự lo liệu mất. Nửa câu sau được nói với giọng đùa giỡn, điều này cũng khiến Tiêu Chiến mỉm cười. Đúng vậy, Vũ Nhi không còn nhỏ nữa, cũng nên ra ngoài xem một chút, nhị thúc cũng không thể giữ con bên cạnh mãi được, dù sao nhị thúc cũng không thể ở bên con cả đời. Tiêu Chiến cũng cảm khái nói. Nhưng ngay sau đó, Tiêu Chiến nghiêm mặt đứng dậy, nói đi cũng phải nói lại, Vũ Nhi à, con cũng 15 tuổi rồi, nhị thúc thấy, đã đến lúc tìm cho con một cô vợ. Như vậy dù có ra ngoài, cũng có người chăm sóc, trông nom con, nhị thúc cũng bớt lo lắng. Nghe vậy, mồ hôi lạnh của Tiêu Vũ sắp tuôn ra. Đề tài này chuyển đột ngột quá, sao đang nói chuyện, lại chuyển sang chuyện chung thân đại sự thế này. Hắn còn chưa muốn thành hôn sớm như vậy đâu. Mặc dù trước kia đã độc thân 23 năm, nhưng bây giờ hắn mới 15 tuổi, lại còn có thiên phú tu luyện kinh khủng, hắn muốn tung tăng thêm một thời gian nữa. Chuyện này, ít nhất cũng phải đợi hắn chơi chán rồi mới tính. Nhị thúc, cái này cháu còn nhỏ mà, mới 15 tuổi thôi, thành thân có phải hơi sớm không ạ hử? Chẳng phải vừa mới nói mình đã lớn rồi sao? Sao bây giờ lại thành còn nhỏ? Hơn nữa đây là chuyện đại sự cả đời của con, bây giờ nói, không hề sớm chút nào. Hay là để nhị thúc tìm giúp con nhé? Ta biết có mấy cô nương cũng không tệ, tuy thiên phú kém một chút, nhưng đều là mỹ nhân cả đấy. Thằng nhóc con, sao không nói gì thế? Nhị thúc, ngài đừng đùa cháu nữa. Ha ha ha thằng nhóc này. Tiêu Vũ và Tiêu Chiến hàn huyên rất lâu, hai người đã lâu không trò chuyện như vậy. Sự xa cách giữa hai chú cháu do nhiều năm không gặp cũng nhanh chóng tan biến. Thời gian đã đến chạng vạng. Tiêu Vũ cũng chuẩn bị trở về. Nhị thúc, vậy cháu về trước, sau này lại đến trò chuyện với ngài. Tiêu Vũ đứng dậy nói. Tiêu Chiến cười gật đầu, ừ, người già rồi hay nói nhiều, con về sớm nghỉ ngơi đi, nhị thúc không tiễn. Đợi Tiêu Vũ ra khỏi phòng, nụ cười trên mặt Tiêu Chiến dần biến mất, ông nặng nề lẩm bẩm, Tiểu Vũ nhị thúc có lỗi với con quá ngoài cửa, Tiêu Vũ vẫn chưa rời đi. Với thực lực của hắn bây giờ, tiếng lẩm bẩm của Tiêu Chiến, dù cách một cánh cửa, cũng truyền rất rõ vào tai hắn. Trong lòng khẽ động, Tiêu Vũ nở một nụ cười từ tận đáy lòng. Đây là lần đầu tiên trong 3 năm đến đấu khí đại lục, hắn có cảm giác thân tình. Tình yêu thương của Tiêu Chiến làm hắn nhớ đến cha mẹ mình ở trái đất. Xem ra không thể lười biếng nữa rồi, cũng nên cố gắng một chút. 3 năm sau, tai họa của Tiêu gia sẽ ập đến. Không có thực lực, e rằng Tiêu Chiến vẫn sẽ như trong nguyên tác, bị hồn điện bắt giam. Tiêu Vũ cũng rất nhớ cha mẹ, anh em, hắn rất muốn trở về trái đất. Mà thực lực chính là nền tảng để đạt được tất cả những điều đó. 3 năm sau, nếu hắn có thể đạt đến đấu vương, liền có thể mang Tiêu Chiến trốn thoát khỏi sự truy sát của Vân Lam Tông, sau đó ẩn náu, để Tiêu Chiến không phải chịu cảnh tù đầy của hồn điện. Sớm ngày đạt đến đấu đế, dù không thể trở về trái đất, cũng có thể đến một thế giới cao hơn để tìm đường về nhà. Cho nên, cứ tu luyện là xong. Tiêu Vũ cười rồi rời đi. Về đến tiểu viện, Tiêu Vũ lập tức bắt tay vào tu luyện, nhưng thành quả khiến hắn rất không hài lòng. Nguyên nhân là thời gian quá gấp rút, cho dù thiên phú của hắn vô song, nhưng muốn đạt đến đấu vương trong vòng 3 năm vẫn là quá gượng ép. Dù hắn có để lộ thiên phú, Tiêu gia cũng không thể cung cấp đủ tài nguyên để hắn thăng cấp lên đấu vương, ngược lại còn có thể mang đến tai họa cho Tiêu gia. Thiên phú như vậy, tự nhiên sẽ khiến các thế lực đối địch với Tiêu gia phải cảnh giác. Trong đó không loại trừ Vân Lam Tông. Tiêu Vũ cũng không biết bây giờ Nạp Lan Yên Nhiên đã đến từ hôn hay chưa, nhưng dù chưa đến, chắc cũng sắp rồi. Đến lúc đó quan hệ giữa Tiêu gia và Nạp Lan gia sẽ trở nên vi diệu, Vân Lam Tông tất nhiên cũng vậy. Một thiếu niên có thiên phú như vậy xuất hiện trong Tiêu gia, một gia tộc đã có mâu thuẫn với họ, nếu là người khác sẽ làm gì? Từ việc 3 năm sau Vân Lăng dẫn người xuống núi tiêu diệt Tiêu gia cũng có thể thấy, dù Vân Vận không làm gì, nhưng Vân Lăng và Vân Sơn thì sao? Còn Nạp Lan Kiệt nữa. Nạp Lan Kiệt cũng không phải là người hiền lành gì. Vì vậy, Tiêu Vũ chỉ có thể dựa vào chính mình. Mà biện pháp có thể giúp hắn nhanh chóng thăng cấp bây giờ, chỉ có đan dược. Là nghề nghiệp được hoan nghênh nhất cũng là nghề nghiệp tôn quý nhất ở đấu khí đại lục, luyện dược sư không chỉ vì có sức hiệu triệu mạnh mẽ vô song, mà còn vì lợi ích đối với tu luyện của bản thân. Chỉ cần có đan phương và dược liệu trong tay, đan dược mình cần chẳng phải là tùy tiện ăn sao. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phẩm cấp luyện dược của mình phải đủ cao. Một luyện dược sư cao giai thì không bao giờ thiếu đan phương và dược liệu. Chẳng cần đi tìm, chỉ cần bày ra thân phận luyện dược sư cao giai, tự khắc có người đem những thứ đó dâng đến tận tay. Nhưng đây lại là một vấn đề nan giải đối với Tiêu Vũ. Đầu tiên, hắn không có tiền, không thể mua đan dược. Dù có tiêu hết gia sản của Tiêu gia, cũng không tích góp đủ tài nguyên đan dược mà hắn cần. Về phần trở thành luyện dược sư, không phải hắn không muốn, chỉ là người trong nhà biết chuyện nhà mình. Hắn là người mang song thuộc tính lôi hỏa, mặc dù song thuộc tính ở đấu khí đại lục đã là rất khủng, nhưng cũng đến mấy cũng vô dụng, không có chút một thuộc tính nào pha tạp, căn bản không thể luyện đan. Đừng xem thường một chút một thuộc tính đó, không có một thuộc tính thì không thể sản sinh ra một khí. Không có một khí làm chất xúc tác, các loại tinh hoa dược tính không thể dung hợp. Không thể dung hợp, thì cũng giống như làm thí nghiệm hóa học mà không có chất xúc tác, vậy thì còn luyện cái quỷ gì? Bây giờ Tiêu Vũ hoàn toàn bó tay, hắn thực sự không nghĩ ra còn biện pháp nào có thể giúp hắn đạt đến đấu vương trong vòng 3 năm. Mấy ngày sau đó, Tiêu Vũ ngoài tu luyện ra đều đang nghĩ cách làm sao để có được đan dược tăng tốc độ tu luyện. Hôm nay, hắn đang ngồi bên bàn đá nhỏ trong sân, cau mày, phiền não vì chuyện đan dược. Rốt cuộc còn có cách nào không đây? Bên dược lão thì không được rồi, ta và Tiêu Viêm cũng không thân. Tuy là anh em họ, nhưng đã nhiều năm không gặp. Dược lão là bí mật lớn nhất của nó, ngay cả nhị thúc nó còn không nói, làm sao có thể để dược lão giúp ta được. Tiêu gia cũng không trông cậy được, đến cả tụ khí tán cũng thèm nhỏ dãi, làm gì có bao nhiêu gia sản. Cái song thuộc tính lôi hỏa chết tiệt này, tại sao không phải là hỏa một song thuộc tính chứ, đúng là hố cha mà. Hắn khẽ oán trách cái cơ thể khiến hắn vừa yêu vừa hận này. Tiêu Vũ cũng biết cứ tiếp tục như vậy không phải là cách, phải nhanh chóng nghĩ ra biện pháp mới được. Nghĩ đi nghĩ lại, trên tay hắn bỗng lóe lên một tia chớp. Tia lôi điện này có màu xanh bạc, dưới ánh điện quang, hàn ý kinh khủng tuôn trào, cả tiểu viện tràn ngập sức mạnh hủy diệt, nhiệt độ đều hạ xuống điểm đóng băng. Tiêu Vũ không hề để ý, thứ này vốn được sinh ra trong cơ thể hắn, đối với hắn tất nhiên không có tác dụng gì. Tại sao hắn lại yêu thích cái cơ thể này đến lạ thường, hắn biết rõ, cái bàn tay vàng là linh hồn của mình này rốt cuộc khoa trương đến mức nào. Kể từ khi linh hồn của hắn và cơ thể của Tiêu Vũ dung hợp, không chỉ tốc độ tu luyện nhanh chưa từng có, ngoài ra, nó còn mang đến cho hắn hai thứ khác. Thần lôi và nguyên hỏa. Đây là cái tên tự động hiện lên trong đầu hắn sau khi hai thứ này được sinh ra trong cơ thể. Tiêu Vũ cũng đã tìm ra quy luật sinh ra của hai thứ này. Mỗi khi hắn đột phá một đại cảnh giới, trong cơ thể sẽ sinh ra một đạo nguyên hỏa và thần lôi đặc thù, đồng thời còn hiện ra tên gọi và đặc tính của chúng. Hiện tại hắn đã là cửu tinh đấu sư đỉnh phong, đã có hai đạo thần lôi và nguyên hỏa, lần lượt là Lam Ngân Lãnh Điện, Cực Phá Băng Diễm, Quy Chân Lôi, Vạn Hóa Viêm. Hai loại đầu tiên vừa nghe tên đã biết, là nguyên hỏa và thần lôi mang thuộc tính băng hàn, không có đặc điểm gì khác, chỉ là đủ lạnh, cực lạnh, tính hủy diệt và tính công kích cực mạnh. Giống như Cực Phá Băng Diễm, là sự kết hợp của cực hàn và cực nhiệt, ngoại trừ màu xanh băng lam khác với màu trắng sẫm của cốt linh lãnh hỏa, nó gần như không có gì khác biệt so với cốt linh lãnh hỏa trong nguyên tác. Về phần hai loại sau thì lại khác, Quy Chân Lôi, như tên gọi, chỉ có một đặc tính, quy chân, có thể khiến vạn vật quay về bản ngã, có màu trong suốt, lại mang đặc tính phản xạ. Về cơ bản bạn có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong tia sét nhỏ bé đó. Có thứ này, cơ bản không cần để ý đến các loại ảo thuật, đặc tính gột rửa tâm trí, soi rõ bản ngã này chính là thiên địch của tất cả các ảo ảnh huyễn thuật, cũng là khắc tinh của tâm ma và các chướng ngại tâm cảnh khác. Chỉ là năng lực của vật này lại gắn liền với thực lực của chủ nhân, hiệu quả lớn đến đâu, phải xem chủ nhân. Còn Vạn Hóa Viêm, lại hoàn toàn trái ngược với Quy Chân Lôi, trọng điểm nằm ở hai chữ vạn hóa. Vạn hóa. Hóa thành vạn vật trong trời đất, có thể hóa thành đá sỏi cây cỏ, hòa vào thiên địa, cũng có thể hóa thành ngàn vạn tinh tú, soi sáng chư thiên. Có vật này, Tiêu Vũ có thể biến thành một người bình thường không có chút tu vi nào, cũng có thể trong nháy mắt biến khí tức của mình thành của một người tu hành có thực lực cao tuyệt. Đây cũng là thủ đoạn tốt nhất để hắn lẩn tránh nguy hiểm ở giai đoạn hiện tại. Đáng tiếc là, thứ này cũng giống như Quy Chân Lôi, cần dựa vào tu vi của chủ nhân mới có thể phát huy tác dụng. Hiện tại Tiêu Vũ cũng chỉ dùng nó để che giấu khí tức tu vi của mình, còn những công dụng khác, tu vi không đủ. Nhưng Tiêu Vũ lại không hề xem thường nó. Vạn hóa viêm không phải là huyễn thuật, nó thật sự có thể khiến chủ nhân thân hóa vạn vật. Ví dụ như nếu tu vi của Tiêu Vũ đủ, hóa thành một tảng đá cứng, thì hắn thật sự sẽ biến thành một tảng đá, không khác gì những tảng đá khác. Thứ này, so với 72 phép biến hóa cũng không thua kém bao nhiêu. Nhìn Lam Ngân Lãnh Điện trong tay, Tiêu Vũ thở dài. Nếu như lôi thuộc tính có thể thay thế một thuộc tính để luyện đan thì tốt biết mấy. Vừa nói xong, linh quang chợt lóe, Tiêu Vũ có chút nghiêm túc quan sát Lam Ngân Lãnh Điện của mình. Lôi đình luyện đan hình như cũng không phải là không thể làm được, hơn nữa Quy Chân Lôi vốn dĩ là loại bỏ cái giả giữ lại cái thật, chẳng lẽ không thể dùng để luyện đan sao? Nghĩ vậy, Tiêu Vũ bỗng cảm thấy linh cảm tuôn trào không dứt. Lôi điện có tính hủy diệt, nhưng bên trong lại ẩn chứa tạo hóa. Âm cực sinh dương, dương cực sinh âm, âm dương tương sinh. Hủy diệt đến cực hạn, liền có sinh cơ bừng bừng. Hủy đi vẻ ngoài, tạo hóa bên trong, loại bỏ tạp chất giữ lại tinh túy, lộ ra chân tính, viên mãn thay thế. Giờ khắc này, hắn dường như đã tìm ra một con đường khác biệt, tràn đầy thu hoạch, tràn đầy suy tư, đang xây dựng, đang sáng tạo, cũng đang cảm ngộ. Cùng tắc biến, biến tắc thông, thông tắc cử. đã không có một khí làm chất xúc tác, vậy thì biến báo một chút, dùng lôi đình để rèn luyện, có gì không được. Từng ý tưởng không ngừng diễn ra trong đầu Tiêu Vũ, không thông, liền đổi một loại khác, tiếp tục diễn luyện. Thời gian cũng bất tri bất giác trôi đi. Kể từ khi ý tưởng dùng lôi đình thay thế một khí để luyện đan nảy sinh trong đầu Tiêu Vũ, nó đã không thể ngăn cản được. Hắn còn đặc biệt vì ý tưởng này mà xây dựng nên một bản luận văn đầu tiên của thế giới đấu phá. Bàn về tính khả thi của lôi hỏa luyện đan. Để hoàn thiện ý tưởng này, Tiêu Vũ bắt đầu thí nghiệm. Hiện tại hắn không có tiền, vốn liếng chẳng qua chỉ là 500 kim tệ tích góp được từ số tiền tiêu vặt tiêu chiến cho trong những năm qua. 500 kim tệ đã không ít, số tiền này có thể giúp một gia đình bình thường sống một cuộc sống hạnh phúc, nhưng để mua dược liệu và ma hạch thì vẫn quá ít. Dược liệu cấp thấp dưới 50 năm, mỗi phần ít nhất cũng phải mấy chục kim tệ, ma hạch nhất giai lại càng không cần phải nói, giá cả 400-500, quan trọng nhất vẫn là dược đỉnh. Một cái dược đỉnh cơ bản, mỗi cái đều phải hơn 1000 kim tệ, đây hoàn toàn không phải thứ mà Tiêu Vũ có thể gánh vác nổi. Hắn cũng không muốn 500 kim tệ này đổ sông đổ biển, thế là, hoa cỏ cây cối xung quanh liền gặp họa. Đã không có dược liệu, vậy thì dùng hoa cỏ cây cối thay thế dược thảo để luyện chế. Tiêu Vũ bây giờ cũng không phải muốn luyện đan thật sự, hắn chỉ muốn nghiệm chứng phương pháp lôi hỏa luyện đan mà thôi, những cỏ cây này cũng đủ rồi. Sáng sớm, Tiêu Vũ thu thập một đống lớn hoa cỏ, còn có mấy gốc cây nhỏ, ngoài ra còn có chút trái cây. Về phần lò luyện đan, Tiêu Vũ chuẩn bị dùng nồi sắt xào rau để thay thế. Đem hai cái nồi sắt úp vào nhau, sau đó dùng hỏa thuộc tính đấu khí hàn lại một chút, ở phía dưới làm ba cái cọc sắt nhỏ để chống đỡ, rồi ở phần bụng dưới đục hai lỗ tròn làm hỏa khẩu. Một tôn phiên bản lưỡng khẩu chi đỉnh đơn sơ liền xuất hiện trước mặt Tiêu Vũ. Hù thở ra một hơi, Tiêu Vũ xoa xoa tay, tốt rồi, chuẩn bị xong xuôi, bắt đầu luyện đan. Tiêu Vũ đưa tay trái ra, ngọn lửa màu vàng phun ra. Muốn ngưng tụ đấu khí thành thực hỏa mà không cần trợ giúp của dược đỉnh, cần phải có thực lực của luyện dược sư tứ phẩm. Nhưng vì Tiêu Vũ có thể chất đặc thù, lại còn có hai loại nguyên hỏa chắc chắn mạnh hơn dị hỏa, nên tự nhiên không nằm trong số đó. Hắn cẩn thận khống chế ngọn lửa tiến vào dược đỉnh. Một chút không chú ý, hỏa khẩu đã có dấu hiệu tan chảy, dọa Tiêu Vũ vội vàng khống chế giảm nhỏ nhiệt độ ngọn lửa. Đây là hai cái nồi xào duy nhất của hắn, làm hỏng rồi lại phải đi mua cái mới. Thấy ngọn lửa đã ổn định, Tiêu Vũ tay phải nắm một gốc cỏ dại, ném vào dược đỉnh. Cỏ dại ngay khi tiếp xúc với ngọn lửa, liền khô héo cháy đen. Chỉ trong vài giây, chỉ còn lại một lớp tro tàn ở đáy đỉnh. Tiêu Vũ khẽ lắc đầu, không ngờ lần đầu tiên tinh luyện đã thất bại, nhiệt độ ngọn lửa vẫn còn hơi cao. Cũng phải, dù sao không phải là dược liệu thật, khả năng chịu lửa kém cũng là bình thường. Tiếp tục. Hắn cũng không nản lòng, lần này không được thì làm lại lần nữa. Cứ như vậy. Lần thứ hai, thất bại. Lần thứ ba, thất bại. Lần thứ tư, thất bại. Cuối cùng, đến lần thứ chín, Tiêu Vũ thuận lợi từ một gốc hoa, để luyện ra một đoàn tinh hoa màu hồng phấn. Nhìn tinh hoa của hoa trong dược đỉnh, Tiêu Vũ vui vẻ cười. Lần đầu tiên rút ra tinh hoa, vậy mà phải mất đến 9 lần, xem ra thiên phú luyện dược của mình vẫn còn kém một chút. Hắn nghĩ như vậy. Nhưng vạn sự khởi đầu nan, đã thành công bước đầu tiên, vậy thì việc rút ra những tinh hoa còn lại sẽ đơn giản hơn nhiều. Dựa theo trình tự trước đó, Tiêu Vũ lần lượt bắt đầu tinh luyện, một cây cỏ, một miếng gỗ, một quả nho, một củ khoai lang. Tóm lại có gì thì ném đó vào. Có kinh nghiệm tinh luyện từ trước, lần này thuận lợi hơn nhiều. Sau khi rút hết tinh hoa của rất nhiều thực vật, Tiêu Vũ bắt đầu bước tiếp theo, rèn luyện. Tay phải hắn xuất hiện một đạo lôi điện sáng chói, năng lượng cuồng bạo mãnh liệt bị bàn tay ghìm chặt. Tiêu Vũ cẩn thận đưa nó vào dược đỉnh. Có kinh nghiệm khống chế ngọn lửa từ trước, lần này Tiêu Vũ không dám khinh suất, khống chế cường độ sấm sét ở mức nhỏ nhất. Tinh hoa ngay khi tiếp xúc với sấm sét liền kêu xèo xèo, khói đen bốc lên. Tiêu Vũ cũng không để ý, vì những khói đen đó chính là tạp chất còn sót lại trong tinh hoa. Chờ tất cả tinh hoa đều được rèn luyện xong, Tiêu Vũ phát hiện, so với trước, những tinh hoa này đều trở nên trong suốt hơn rất nhiều, màu sắc cũng càng ngày càng đẹp. Có thể xem bước này như là điện phân tinh luyện, đây chính là loại bỏ tạp chất giữ lại tinh túy, lộ ra chân tính. Đến bước cuối cùng, dung đan, đây là bước khó nhất. Dù sao dược tính của các loại dược liệu khác nhau, nếu không khống chế tốt ngọn lửa, sẽ khiến tinh hoa trong nháy mắt hóa thành tro tàn, năng lượng trong dược liệu cũng sẽ bùng nổ, gây ra hiện tượng nổ lò. Đây cũng là lý do tại sao phải dùng một khí làm chất xúc tác. Dược liệu thuộc một khí có thể trung hòa dược tính, thúc đẩy đan dược dung hợp. Tiêu Vũ từ từ đưa những tinh hoa đã được rèn luyện lại gần nhau, có chút căng thẳng nhìn tình hình trong dược đỉnh. Khi các tinh hoa chạm vào nhau, linh hồn lực của Tiêu Vũ cảm nhận được một lực cản, nhưng lực cản này không lớn. Hắn lập tức hiểu ra, dù sao đây cũng không phải là tinh hoa dược liệu, không có dược tính tương xung gì, chỉ là có đặc tính ngăn cách yếu ớt. Nếu đã như vậy, Tiêu Vũ có thể trực tiếp cưỡng ép chúng dung hợp lại với nhau, nhưng hắn không định làm vậy. Dù sao trọng điểm của thí nghiệm lần này là Lôi Đình rốt cuộc có thể thay thế một khí, giải quyết vấn đề dược tính tương xung hay không. Tiêu Vũ lần nữa đưa lôi điện vào trong đỉnh, bắt đầu thử từ uy lực nhỏ nhất. Thử từng chút một, nhưng các tinh hoa vẫn không có ý định dung hợp lại với nhau. Dần dần, trời đã về chiều. Tiêu Vũ không mất đi kiên nhẫn, tiếp tục công việc dung hợp tẻ nhạt. Cuối cùng, khi tăng cường độ lôi điện lên đến 1/10 uy lực mà hắn có thể phóng thích, tinh hoa trong đỉnh rung lên, nhanh chóng dung hợp lại. Lôi điện cuối cùng đã phá vỡ rào cản đặc tính của các tinh hoa hoa cỏ, khiến chúng hoàn toàn dung hợp. Giống như tính chất của vật chất được quyết định bởi phân tử, mà phân tử được cấu thành từ nguyên tử. Muốn dung hợp hai loại vật chất có tính chất khác nhau, khiến đặc tính của chúng kết hợp với nhau, sinh ra đặc tính tốt hơn, chính là phải để hai loại vật chất tái tổ hợp ở cấp độ nguyên tử, tạo thành vật chất mới. Luyện dược cũng vậy, chính là tái tạo các loại dược liệu khác nhau ở cấp độ nguyên tử, để tái tạo cấu trúc nguyên tử mới, tổ hợp thành phân tử mới. Tính chất của vật chất được quyết định bởi phân tử, nên sự tổ hợp sắp xếp của các phân tử mới sẽ tạo thành vật chất mới, cũng chính là đan dược. Như nước, nước được cấu thành từ phân tử nước, mà phân tử nước được cấu thành từ hai nguyên tử hydro và một nguyên tử oxy. Tác dụng của sấm sét chính là phá vỡ cấu trúc nguyên tử vốn có của tinh hoa, sắp xếp lại chúng với nhau, tạo thành một nguyên tử mới ổn định, rồi từ nguyên tử tạo thành phân tử mới tạo thành vật chất hỗn hợp thành hình tròn, chính là một viên đan dược. Bước dung đan khó nhất và mấu chốt nhất đã được Tiêu Vũ hoàn thành, vậy tiếp theo chính là thành đan. Bước này vô cùng đơn giản, chỉ cần chờ tinh hoa đã dung hợp ổn định và nguội đi, định hình thành đan dược là có thể ra lò. Bước này không tốn của Tiêu Vũ bao nhiêu thời gian. Chỉ một lát sau, một viên đan dược mới ra lò đã xuất hiện trong tay Tiêu Vũ. Ha ha ha, ta làm được rồi, mẹ nói chứ, lão tử làm được rồi. Nhìn kiệt tác trong tay mình, Tiêu Vũ cười, cười rất vui vẻ. Dù là trong suốt 23 năm ở trái đất, hắn cũng chưa từng nghiêm túc nghiên cứu, đi làm một việc gì như vậy. Mà ở thế giới đấu phá, hắn lại phá vỡ thiết luật từ trước đến nay của đấu khí đại lục rằng luyện dược sư nhất thiết phải có hỏa trung hữu mộc. Cảm giác thành tựu khỏi phải nói là dâng trào. Nếu thế giới này có hệ thống luận văn, vậy thì Tiêu Vũ chỉ cần dựa vào bàn về tính khả thi của lôi hỏa luyện đan, tuyệt đối có thể nhận được giải thưởng thành tựu trọn đời của luyện dược sư. Để làm quen với phương pháp lôi hỏa luyện đan, Tiêu Vũ đã đem tất cả hoa cỏ cây cối thu thập được luyện thành đan dược, điều này cũng khiến cho phương pháp lôi hỏa luyện đan của hắn ngày càng thuần thục. Làm xong tất cả, trời đã về khuya, Tiêu Vũ lại không cảm thấy mệt mỏi, ngọn lửa hưng phấn vẫn chưa tan. Hắn hiện tại đang nằm trên chiếc ghế dài bằng gỗ trong tiểu viện, ngắm nhìn bầu trời đầy sao, nhà nhã ăn đan dược luyện chế hôm nay. Những đan dược này được luyện từ hoa cỏ cây cối, cho nên không có dược hiệu gì, chỉ có thể làm đồ ăn vặt. May mà mùi vị không tệ, giòn giòn, vị thịt gà. Lôi hỏa luyện đan đã khả thi, vậy tiếp theo chính là tìm dược liệu và đan phương, còn có dược đỉnh nữa, lại là một khoản chi tiêu lớn. Sau cơn vui mừng, vừa nghĩ đến vốn liếng cần có để luyện đan, Tiêu Vũ lại đau đầu. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn chỉ có cách vay tiền, mà hắn cũng chẳng có người quen nào, chỉ có thể đi tìm Tiêu Chiến. Nói thật, Tiêu Vũ cũng không muốn làm phiền Tiêu Chiến. Chỉ riêng việc được Tiêu Chiến nuôi 3 năm nay đã nợ rất nhiều, hắn thật sự không muốn gây thêm phiền toái cho vị nhị thúc này nữa. Thôi kệ, cũng không còn cách nào khác, vẫn phải làm phiền nhị thúc thôi. Tiêu Vũ đứng dậy trở về phòng, định ngủ một giấc thật ngon. Hôm nay rất mệt, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai còn phải đi vay tiền mua dược liệu. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Vũ đã dậy rồi. Hôm nay có nhiều việc phải làm, không thể ngủ nướng được. Nếu là bình thường, chưa đến giữa trưa, hắn sẽ không rời khỏi chiếc giường nhỏ thoải mái của mình. Ra khỏi tiểu viện, Tiêu Vũ đi thẳng đến nơi ở của Tiêu Chiến. Vừa vào trong viện, đã thấy Tiêu Chiến chuẩn bị ra ngoài. Nhị thúc, ngài định đi đâu vậy à? Tiêu Chiến lúc này cũng nhìn thấy Tiêu Vũ, cười nói, không có gì, đi đến phòng thu chi một chuyến. Tiểu Vũ, con tìm nhị thúc có chuyện gì không? Nghe vậy, Tiêu Vũ có chút ngượng ngùng nói, cái đó không biết nhị thúc có thể cho cháu mượn một ít tiền không à? Tiêu Chiến xem thường nói, nhị thúc còn tưởng chuyện gì, 2 vạn kim tệ, đủ không? À, Tiêu Vũ hơi kinh ngạc. Hắn đến tìm Tiêu Chiến vay tiền, vốn định vay vài ngàn kim tệ, sao vừa mở miệng đã là 2 vạn rồi? Từ khi nào Tiêu Chiến lại có nhiều tiền như vậy? Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Tiêu Vũ, Tiêu Chiến buồn cười nói, à cái gì? Vốn dĩ là chuẩn bị cho con, định bụng đợi sau lễ thành nhân của con mới cho. Nhưng bây giờ con cần thì đưa cho con thôi. Với tính cách của thằng nhóc con, ta cũng không lo con sẽ tiêu xài hoang phí. Chuẩn bị cho cháu. Tiêu Vũ có chút không hiểu, tự dưng sao lại chuẩn bị cho hắn một khoản tiền lớn 2 vạn kim tệ. Không chỉ con, Viêm Nhi cũng vậy. Hai đứa nhóc các con, sau này ra ngoài, không phải dùng tiền sao? Không có chút kim tệ phòng thân, nhị thúc của các con biết đến khi nào mới được bế cháu. Hay quả nhiên, dù ở thế giới nào, các bậc trưởng bối đều rất thích thúc giục chuyện cưới hỏi. Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ này của Tiêu Vũ, Tiêu Chiến cười mắng, thằng nhóc con, sao lại giống hệt tính của Viêm Nhi vậy, thành gia có gì không tốt, sau này có người chăm sóc cuộc sống, nhị thúc ta cũng yên tâm hơn chứ. Đúng đúng đúng, nhị thúc nói có lý. Tiêu Vũ không muốn tiếp tục bàn luận về chủ đề này, thúc giục cưới xin vĩnh viễn là chủ đề hắn phiền nhất. Trước kia cha mẹ hắn như vậy, bây giờ Tiêu Chiến cũng thế, nên đành phải qua loa cho xong chuyện. Tiêu Chiến cũng biết thằng nhóc này chắc chắn không nghe lọt tai, cũng không nói nhiều nữa, từ trên người lấy ra một tấm tinh tạp đưa cho Tiêu Vũ, trong này có 2 vạn kim tệ, đừng có tiêu xài hoang phí, tiền cưới vợ của con đều ở trong này đấy. Tiêu Vũ nhận lấy tấm thẻ, liên tục gật đầu, vân vân vân, nhị thúc yên tâm. Vậy nhị thúc đi phòng thu chi trước, có một số việc cần xử lý. Vâng, nhị thúc đi thông thả ạ, tiễn Tiêu Chiến đi. Tiêu Vũ nắm tấm tinh tạp trong tay, lòng cũng nhẹ nhõm. Bây giờ tiền bạc đã không thiếu, có thể ra ngoài xem một chút. Ra khỏi Tiêu gia, Tiêu Vũ đi thẳng đến phường thị. Đường phố phồn hoa, người qua kẻ lại, xe ngựa như nước. Tiêu Vũ không có mục đích mà đi dạo khắp nơi, lúc thì nhìn cái này, lúc lại ngó cái kia. Muốn luyện dược, đan phương là thứ không thể thiếu. Nhưng dù là đan phương nhất phẩm, cũng không phải thứ mà Tiêu Vũ bây giờ có thể mua được, nên hắn đặc biệt đến những sạp hàng vỉa hè này xem thử. Có thể giống như những nhân vật chính trong tiểu thuyết, nhặt được của hời hay không. Trước kia ý định của hắn là mua một ít dược liệu có dược tính tương tự nhau, rồi mua một cái dược đỉnh về tự mình nghiên cứu chế tạo đan phương. Nhưng hôm qua sau khi nghiên cứu phương pháp lôi hỏa luyện đan, hắn cảm thấy thiên phú luyện dược của mình cũng bình thường, nên đã từ bỏ ý định đó. Vì vậy, theo suy nghĩ xe đến trước núi ắt có đường, hắn đã đến phường thị. Nhưng đi dạo một canh giờ, vẫn chẳng có gì tốt, đan phương lại càng chẳng thấy tăm hơi. Có quy chân lôi, Tiêu Vũ vốn không sợ bảo vật bị bỏ sót, cho nên nói, những thứ kia, thật sự là rác rưởi. Xem ra vẫn là ta quá ngây thơ. Tiêu Vũ mang theo chút thất vọng, rời khỏi phường thị. Người ta Tiêu Viêm có thể tìm được hấp dẫn trong phường thị, sao đến lượt hắn, lại chẳng thu hoạch được gì. Có lẽ phường thị mà Tiêu Viêm nhặt được hấp dẫn không phải là cái này. Đi một lúc, Tiêu Vũ liền thấy một hội trường khổng lồ ở cuối con đường, đó chính là phòng đấu giá mễ đặc nhĩ. Tiêu Vũ đi thẳng vào. Vốn còn có chút cảm giác nóng bức, nhưng khi bước vào đại sảnh rộng rãi, lộng lẫy vàng son, cảm giác đó liền biến mất, chỉ còn lại sự mát mẻ. Không hổ là mễ đặc nhĩ, còn có cả điều hòa không khí, thảo nào kinh doanh có thể đứng đầu Gia Mã Đế Quốc. Tiêu Vũ vừa bước vào, liền có một thị nữ dung mạo thanh tú bước tới hỏi thăm. Không biết khách nhân có cần gì ạ? Liếc nhìn xung quanh, những quầy hàng bày đủ loại vật phẩm, mễ đặc nhĩ tuy là phòng đấu giá, nhưng cũng có bán đồ, và những vật phẩm được bán đều không phải là hàng tầm thường. Ta muốn mua một cái dược đỉnh, không biết có đề cử nào không? Dược đỉnh? Khách nhân là luyện dược sư à? Thị nữ kinh ngạc nhìn vị thiếu niên anh tuấn trước mắt. Ở thành Ô Thản, luyện dược sư không có nhiều, mà đa phần đều là những lão già, luyện dược sư trẻ tuổi như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nghe đối phương hiểu lầm mình là luyện dược sư, Tiêu Vũ lắc đầu, không phải, ta còn chưa nhập phẩm, xem như là học đồ luyện dược sư thôi. Hắn cũng không muốn ra vẻ ta đây, không cần thiết, là gì thì là đó. Thị nữ không dám thất lễ, dù chỉ là học đồ luyện dược sư cũng không thể đắc tội, vì thường sau lưng một học đồ luyện dược sư đều có một vị luyện dược sư làm sư phụ. Khách nhân còn trẻ như vậy, chắc hẳn rất nhanh sẽ có thể trở thành luyện dược sư. Thị nữ nịnh nọc nói, một luyện dược sư tương lai, đáng để nàng tôn kính. Sau đó làm tư thế mời, nói, khách nhân mời qua bên này, vì dược đỉnh giá cả khá cao, ta không thể tự quyết được, nên xin mời khách nhân đến phòng nghỉ chờ, ta đi gọi chủ sự. Tiêu Vũ gật đầu. Liền theo thị nữ đến phòng nghỉ. Ngồi trong phòng nghỉ đợi một lúc, chỉ thấy một người đàn ông trung niên hơi mập đi tới. Ha ha ha, khách nhân đợi lâu, xin thứ lỗi cho sự chiêu đãi không chu đáo của ta. Tiếng cười sảng khoái, cho người ta một cảm giác bình dị gần gũi, lễ nghĩa rất đúng mực. Tiêu Vũ mỉm cười nói, đâu có, làm phiền chủ sự rồi. Người đàn ông trung niên thấy thiếu niên lịch sự như vậy, cũng rất vui, dù sao ai mà không thích những vị khách có tính cách ôn hòa chứ. Người đàn ông khách sáo hỏi, không biết khách nhân họ gì? Ta họ Tiêu, chủ sự cứ gọi ta là Tiêu Vũ là được. Tiêu? Chẳng lẽ khách nhân là người của Tiêu gia? Người đàn ông hỏi. Không sai, không biết chủ sự họ gì? Xem ta này, hồ đồ quá, quên tự giới thiệu, tại hạ họ Lưu. Sau một hồi trò chuyện, người đàn ông cũng không quên nhiệm vụ của mình, nói với Tiêu Vũ, khách nhân mời qua bên này, dược đỉnh rất quý giá, được đặt trong một căn phòng riêng, ta dẫn khách nhân đi xem một chút. Vậy thì cảm ơn Lưu chủ sự. Cùng với Lưu chủ sự chọn một tôn lưỡng khẩu chi đỉnh, tài chính của Tiêu Vũ đã vơi đi 1/4, tròn 5.000 kim tệ. Thêm vào đó, hắn tiêu hơn 1 vạn kim tệ để mua rất nhiều dược liệu có ích cho việc tu luyện và 10 cái ma hạch nhất giai, chuyến đi này của hắn xem như kết thúc. Nhưng tình cờ là, trên đường trở về, Tiêu Vũ tại một sạp hàng vỉa hè đã thấy được một bản chú giải dược liệu do một y sư viết. Toàn bộ kiến thức dược lý cả đời của vị y sư đó đều được ông viết vào trong bản chú giải dược liệu này. Dựa theo suy nghĩ có còn hơn không, Tiêu Vũ đã chi vài trăm kim tệ để mua nó. Trở lại chỗ ở, trời đã tối hẳn. Tiêu Vũ thầm than thời gian trôi qua thật nhanh. Để tránh bị người khác nhìn thấy mình vác một tôn dược đỉnh và một túi dược liệu lớn, Tiêu Vũ quả thực đã ở bên ngoài mấy canh giờ. Cuối cùng còn phải dựa vào vạn hóa viêm để ẩn giấu khí tức mới về được đến nơi. Nếu có một cái nạp giới thì tốt rồi, đâu cần phải phiền phức như vậy. Tiêu Vũ xoa xoa bả vai hơi mỏi, hắn hạ quyết tâm, sau này có tiền, nhất định phải sắm một cái nạp giới, dù là loại cấp thấp nhất cũng được. Nhưng cũng chỉ là nghĩ vậy thôi, nạp giới giá thấp nhất cũng khoảng 10 vạn kim tệ, hắn bây giờ chỉ còn vài trăm kim tệ, muốn mua được nạp giới, còn xa lắm. Nhìn sắc trời đã tối, Tiêu Vũ cũng không vội luyện đan. Hôm nay hắn không có được đan phương mong muốn, mà kim tệ cũng gần như dùng hết rồi, nên bây giờ biện pháp duy nhất là dựa vào những dược liệu đã mua, tự mình nghiên cứu chế tạo đan phương. Cuốn chú giải dược liệu kia, chính là thứ Tiêu Vũ mua để tìm hiểu dược tính của các loại dược liệu. Hắn chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng sức, ngày mai bắt đầu. Nóng vội cũng không ăn được đậu hũ nóng. Nằm trên giường, Tiêu Vũ bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Hôm sau, Tiêu Vũ dậy sớm, sắp xếp lại các loại dược liệu đã mua, rồi bắt đầu xem cuốn chú giải dược liệu. U Lan Hoa, dược tính bình hòa, ăn vào có thể tĩnh khí dưỡng thần. Diễm Đuôi Thảo, tính chất nóng bỏng, có thể làm thuốc, ăn vào có thể hơi tăng tốc vận chuyển đấu khí. Từng cây dược liệu trong cuốn chú giải được Tiêu Vũ ghi tạc vào đầu, hắn cũng ngày càng đắm chìm trong đó. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua, hắn lại nghiêm túc đọc một cuốn sách như vậy, mà lại còn là sách về dược lý. Mặt trời mọc ở phương đông rồi lặn về phía tây, ngày tháng cứ thế trôi qua. Học dược lý là một việc rất khô khan, nhưng Tiêu Vũ lại say sưa trong đó. Có lẽ là do thiên phú của cơ thể này quá đáng sợ, hoặc là do Tiêu Vũ có linh hồn cường hãn, khiến cho trí nhớ của hắn vô cùng tốt. Kiểu hấp thu kiến thức điên cuồng này chính là nguyên nhân lớn nhất khiến hắn say mê. Nháy mắt đã qua 7 ngày. Trong 7 ngày, Tiêu Vũ không ăn không uống, chuyên tâm nghiên cứu cuốn chú giải dược liệu, hy vọng sớm ngày lĩnh hội được nó. Thời gian không phụ lòng người, dưới sự nghiên cứu gần như điên cuồng của Tiêu Vũ, cuốn chú giải dược liệu cuối cùng cũng đã được hắn ghi nhớ kỹ. May mắn nhất là, những dược liệu hắn vừa mua, bên trong đều có chú giải, điều này khiến hắn cảm thấy thật trùng hợp và may mắn. Tức kỹ cuốn chú giải, Tiêu Vũ đem dược đỉnh và dược liệu ra khoảng sân rộng, bắt đầu chuẩn bị cho lần luyện dược thực sự đầu tiên. Hy vọng có thể thành công, nếu trong vòng nửa năm không thể nghiên cứu ra đan phương, vậy thì chỉ có thể ra ngoài lịch luyện, thử vận may một chút. Tiêu Vũ cũng không tính tốn quá nhiều thời gian vào việc nghiên cứu chế tạo đan phương. Hắn cũng chỉ là mang tâm thái chờ đợi may mắn, nếu nửa năm không thành công, hắn sẽ từ bỏ việc nghiên cứu, ra ngoài lịch luyện. Không nói nhiều, Tiêu Vũ quyết đoán bắt đầu nghiên cứu chế tạo. Đầu tiên là chuẩn bị giấy bút, sau đó dựa vào kiến thức từ cuốn chú giải dược liệu, bắt đầu phối hợp các loại dược liệu đã mua. Tẩy tủy hoa, có thể tẩy luyện gân cốt, thêm sắc lá cỏ để tinh luyện da thịt, lại phối hợp với xích huyết dây leo để rèn luyện huyết nhục, có thể đạt được hiệu quả rèn luyện thân thể. Nạp khí thảo, thêm hành khí quả, lại phối hợp với tôi linh tinh, thêm ma hạch nhất giai, không biết có thể gia tốc tu luyện không kệ đi, cứ làm vậy trước, không được thì phối lại. Từng phần dược liệu được phân chia đến các khu vực khác nhau, trên giấy ghi lại các cách phối hợp dược liệu khác nhau. Đây là bước đầu tiên trong kế hoạch nghiên cứu chế tạo đan phương của hắn. Cuối cùng, tất cả dược liệu được chia thành 30 phần, trong đó dược liệu chính để gia tốc tu luyện có 20 phần, rèn luyện thân thể có 6 phần, hồi phục đấu khí có 4 phần. Để có khả năng cao nhất nghiên cứu ra đan phương, Tiêu Vũ dự định bắt đầu nghiên cứu chế tạo từ đan dược hồi phục đấu khí trước. Về phần 10 cái ma hạch kia, Tiêu Vũ tạm thời không dùng đến, vì thứ như ma hạch cấp thấp, tác dụng chủ yếu nhất là cung cấp năng lượng. Ví dụ như đan dược có thể thăng cấp, vì trong dược liệu không có năng lượng khổng lồ như vậy, nên phải lấy ma hạch làm chính, dược liệu chỉ là trung hòa năng lượng của ma hạch, khiến cho năng lượng cuồng bạo trở nên ổn định, ôn hòa, thích hợp cho cơ thể người hấp thu. Lấy ra 2 cái dược đỉnh, Tiêu Vũ bắt đầu tinh luyện dược liệu. Để Tử Diệp Lan Thảo vào trước để tinh luyện, sau đó thêm hoạt khí quả, cuối cùng phối vào tụ linh thảo 10 năm tuổi từng gốc dược liệu được đưa vào dược đỉnh để tinh luyện, Tiêu Vũ hết sức chăm chú nhìn tình hình trong đỉnh, ghi lại từng ly từng tí biến hóa. Bước tinh luyện này, chỉ cần khống chế hỏa hầu đúng chỗ thì không có vấn đề gì. Có kinh nghiệm tinh luyện hoa cỏ từ trước, Việc khống chế ngọn lửa này, Tiêu Vũ cũng không kém. Sau khi được Lôi Đình rèn luyện, tinh hoa dược liệu cũng giống như tinh hoa của những loài hoa cỏ kia, càng thêm tinh khiết, không chứa tạp chất. Rất nhanh đã đến bước dung hợp mấu chốt. Lôi Đình trong tay Tiêu Vũ đã chuẩn bị sẵn sàng. Khi hắn đem các loại tinh hoa đang dược hòa vào nhau, lôi điện bắt đầu tàn phá trong dược đỉnh. Phải nói, không hổ là dược đỉnh thật sự, dù ở nhiệt độ cao và năng lượng cuồng bạo như vậy, vẫn không thấy chút tổn hại nào. Nhưng rất nhanh, sắc mặt Tiêu Vũ biến đổi, vì hắn cảm nhận được lực cản dung hợp của các tinh hoa dược liệu trong dược đỉnh ngày càng lớn. Bùng. Một giây sau, một tiếng nổ vang lên, một luồng khói đen từ trong dược đỉnh bay ra. Nổ lò. Cũng may Tiêu Vũ không cho ma hạch vào. Dù chỉ là ma hạch nhất giai, năng lượng sinh ra khi nổ tung cũng đủ làm cho cái lưỡng khẩu chi đỉnh này xuất hiện vết nứt. Tuy không đến mức hỏng, nhưng đây là món đồ 5.000 kim tệ, dù chỉ là một vết nứt, cũng đủ làm Tiêu Vũ đau lòng một hồi. Đối với thất bại, Tiêu Vũ không hề nản lòng. Nếu hắn lần đầu tiên luyện dược đã có thể thành công, vậy thì tất cả luyện dược sư trên đấu khí đại lục cũng không cần sống nữa, vì quá mất mặt. Tiện tay vung lên, một cơn gió nổi lên cuốn hết cặn bã trong dược đỉnh đi. Tiêu Vũ lấy ra giấy bút đã chuẩn bị sẵn, bắt đầu hồi tưởng lại các loại biến hóa lúc dung hợp, rồi viết ghi chép, tinh hoa tử diệp lan thảo hoạt tính quá thấp, mà tinh hoa hoạt khí quả hoạt tính lại quá cao, khó mà dung hợp. Lượng tụ linh thảo phối hợp quá ít, không thể dung hòa hai loại tinh hoa có hoạt tính cực đoan. Cường độ lôi điện cao, chưa kịp phá vỡ và tái tạo nguyên tử của ba loại tinh hoa đã hủy diệt chúng. Hỏa hầu cũng phải thấp một chút, nếu không các nguyên tử hoạt động không ổn định, khó mà tái cấu trúc. Ghi chép lại rất nhiều biến hóa của dược liệu trong quá trình luyện đan, Tiêu Vũ lại bắt đầu từ đầu thiết kế lại tỷ lệ dược liệu và cường độ lôi hỏa. Hai bước tinh luyện dược liệu và dung hợp tinh hoa đã tốn của Tiêu Vũ phần lớn thời gian. Thêm vào đó còn phải ghi chép quá trình luyện đan biến hóa và tính toán lại phương pháp phối chế mới, một ngày cứ như vậy trôi qua. Cho nên nói, nghiên cứu chế tạo đan phương là một việc cực kỳ rườm rà. Nếu không có sư phụ và đan phương, muốn trở thành một luyện dược sư, đơn giản còn khó hơn lên trời. Sau khi chỉnh sửa lại đan phương, Tiêu Vũ cũng không tiếp tục nữa. Dọn dẹp một phen, hắn nhanh chóng lên giường chìm vào giấc ngủ. Trong một thời gian dài sắp tới, hắn đều phải sống như hôm nay, phải dưỡng đủ tinh thần để đối mặt với mỗi lần luyện dược. Nếu có một lần không hoàn toàn nắm rõ quá trình biến hóa, hắn sẽ thật sự lãng phí một phần dược liệu và thời gian, lợi bất cập hại. Một tháng sau. Trong vòng một tháng, Tiêu Vũ mỗi ngày đều lặp đi lặp lại việc luyện đan, ghi chép biến hóa, cải tiến, rồi luyện lại. Một ngày tốn của hắn một phần dược liệu, tính trung bình một ngày tiêu hao 500 kim tệ. Con số này, ở một nơi như thành Ô Thản, có thể nói là khổng lồ. Tiêu gia một năm thu nhập lợi nhuận mới có 10 vạn kim tệ, cho nên có thể tưởng tượng được, luyện dược sư thật sự là nghề đốt tiền. Lần chế thuốc cuối cùng, hy vọng sẽ không xảy ra chuyện gì rắc rối. Hôm nay Tiêu Vũ muốn luyện chế phần dược liệu cuối cùng. Chỉ thấy trên bàn đá sau lưng hắn, một chồng giấy lớn chất đống, đó đều là những ghi chép về sự biến hóa của dược liệu trong quá trình luyện dược của Tiêu Vũ suốt một tháng qua. Mỗi lần luyện, đều phải ghi chép, mà lại là ghi chép cực kỳ chi tiết, không bỏ sót bất kỳ một thay đổi nhỏ nào. Điều này cũng khiến cho tâm đắc của hắn về lôi hỏa luyện đan ngày càng tăng. Bắt đầu luyện đan, Tiêu Vũ thuần thục bắt đầu tinh luyện từng phần dược liệu. Dưới sự khống chế hỏa hầu tinh chuẩn của hắn, chưa đầy một canh giờ, nạp khí thảo, hành khí quả, tôi linh tinh và ma hạch hỏa thuộc tính nhất giai đều đã được tinh luyện xong. Sau đó, trong dược đỉnh lôi quang tứ phía, các tinh hoa bắt đầu dung hợp. Quá trình dung hợp rất chậm, nhưng Tiêu Vũ vẫn cẩn thận khống chế. Bước này rất quan trọng, nếu không có kiên nhẫn, vậy thì chắc chắn sẽ không thành công. Mỗi một luyện dược sư đều không bao giờ thiếu kiên nhẫn, luyện dược sư cao giai lại càng như vậy, dù sao một số đan dược cao cấp, luyện một lần là mất mấy ngày. Một canh giờ sau, các tinh hoa đã hoàn toàn dung hợp lại với nhau, tạo thành một đoàn tinh hoa mới. Tiêu Vũ cẩn thận khống chế ngọn lửa nung khô, từng chút một giảm nhỏ ngọn lửa. Nhiệt độ trong dược đỉnh cũng dần hạ xuống, đan dược bắt đầu hình thành, cuối cùng hoàn toàn ngưng kết. Tiêu Vũ thấy vậy, vỗ vào dược đỉnh, lực xung kích đẩy viên đan dược ra khỏi đỉnh. Hắn ra tay một trảo, một viên đan dược tròn trịa, căng mọng, huỳnh quang hơi hiện ra đã xuất hiện trong tay. Tiêu Vũ cười cười, từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc, bỏ nó vào trong. Mà trong bình ngọc, còn có một viên đan dược giống hệt. Đặt bình ngọc lên bàn đá, hắn lại lấy ra một cái bình ngọc khác chứa một viên đan dược, cũng đặt lên. Nhìn hai cái bình ngọc trước mắt, dù là người trầm ổn như Tiêu Vũ, cũng không nhịn được mà vui vẻ cười. Hai cái bình ngọc này, trong đó có một bình chứa hai viên là đan dược gia tốc tu luyện, còn bình kia là đan dược rèn luyện thân thể. Chúng là thành quả của Tiêu Vũ trong một tháng qua. Mặc dù ít, nhưng cũng không ảnh hưởng đến niềm vui sướng của hắn. Tuy nhiên, điều duy nhất đáng tiếc là, Đan dược hồi phục đấu khí mà hắn luyện chế lúc đầu đã không thành công, dù sao cũng chỉ có 4 bộ dược liệu. Nhưng cũng chính vì có 4 bộ dược liệu đó làm nền tảng, mới có thể để hắn may mắn luyện chế thành công một viên đan dược trong 6 bộ dược liệu rèn luyện thân thể. Tiêu Vũ cũng thầm tự luyến một phen, thiên phú như hắn, cho dù là Cổ Hà cũng không bằng. 30 phần dược liệu, ra 3 viên đan dược, tỷ lệ thành đan 1 phần 10, hơn nữa còn là tự nghiên cứu chế tạo đan phương, chỉ dùng thời gian 1 tháng. Nếu để dược lão biết, có thể sẽ ăn tươi nuốt sống Tiêu Vũ. Mẹ nó chứ, thiên phú gì thế này, so với thiên phú luyện dược của dược lão, còn mạnh hơn mấy phần, hơn nữa người ta dược lão là xuất thân từ dược tộc, nền tảng vốn đã không kém. Tức bình ngọc đi, thu dọn lại đống ghi chép luyện dược, Tiêu Vũ chuẩn bị về phòng ngủ một giấc thật ngon. Dù bây giờ vẫn là giữa trưa, nhưng hắn đã luyện đan cả tháng trời, còn không được nghỉ ngơi cho tốt sao. Hắn dự định ngày mai sẽ đem 3 viên đan dược đi bán, đổi lấy kim tệ, tiện thể tìm đan phương. Dù sao, nghiên cứu chế tạo đan phương thật sự rất hao tâm tốn sức, hắn tạm thời không muốn trải nghiệm lại cuộc sống của tháng này nữa. Ngày thứ hai, Tiêu Vũ ngủ đến trưa mới dậy, một giấc ngủ này kéo dài 12 canh giờ, xem như bù đắp lại những hao tổn vô hình của hắn trong một tháng qua. À, một giấc ngủ thật là sảng khoái. Vươn vai một cái, Tiêu Vũ rời giường rửa mặt. 10 phút sau chỉnh trang xong, hắn ra khỏi tiểu viện, mục tiêu là phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Bán đan dược sớm một chút, có tiền, hắn liền có thể bắt đầu luyện chế đan dược mình cần. Chỉ cần có đan dược, vậy thì tốc độ tu hành biến thái của hắn sẽ lại tăng thêm một bậc. Trên đường không dừng lại nhiều, Tiêu Vũ rất nhanh đã đến phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Thị nữ trong đại sảnh vừa thấy là vị thiếu niên đã mua dược đỉnh hơn một tháng trước, liền dẫn Tiêu Vũ đến phòng nghỉ, rồi gọi Lưu chủ sự tới. Ra là Tiêu tiểu huynh đệ, đã lâu không gặp. Lần này tới, không biết cần thứ gì. Vừa đến, Lưu chủ sự liền nhiệt tình chào hỏi. Hắn cũng không ngốc, một luyện dược sư tương lai, đáng để hắn nhiệt tình như vậy. Tiêu Vũ cũng không phải là thanh niên ngây ngô, tuổi tâm lý của hắn bây giờ đã là 26, tự nhiên biết vị Lưu chủ sự này vì sao lại thân thiết với mình như vậy. Lưu chủ sự khách khí rồi, ta lần này tới không phải để mua đồ, mà là để bán đồ. Tiêu Vũ mỉm cười nói, sau đó lấy ra hai cái bình ngọc lúc trước, đưa cho Lưu chủ sự. Ồ, bán đồ. Lưu chủ sự nhận lấy bình ngọc, hắn rất tò mò, không biết Tiêu Vũ có thể lấy ra thứ gì để bán cho phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Nhưng khi hắn nhìn rõ thứ bên trong bình ngọc, sắc mặt liền hơi đổi, sau đó cẩn thận hỏi, Tiêu tiểu huynh đệ, trong bình ngọc này, có phải là đan dược không? Tiêu Vũ vẫn mỉm cười, nhìn hắn một cái, gật đầu. Hít Lưu chủ sự hít một hơi khí lạnh, trong mắt toàn là vẻ kinh ngạc. Hắn khó có thể tưởng tượng, một thiếu niên, chỉ dùng hơn một tháng thời gian đã trở thành luyện dược sư. Nhìn biểu hiện này của Lưu chủ sự, Tiêu Vũ tự nhiên biết hắn đang nghĩ gì, liền giải thích, Lưu chủ sự đừng hiểu lầm, đây không phải là do ta luyện chế, là do gia sư của ta luyện. Ta bây giờ còn chưa luyện ra được đan dược. Hắn cũng không muốn để người ta biết mình là luyện dược sư. Lỡ có người truy hỏi đến cùng, vậy thì phiền phức. Một luyện dược sư 15 tuổi, cả Gia Mã Đế quốc cũng không có mấy người. Hơn nữa, đan dược hắn luyện chế, còn không biết phẩm cấp thế nào, lỡ như đạt đến nhất phẩm đỉnh cấp, vậy thì trò vui lớn rồi. Chưa kể sẽ có rất nhiều người điều tra lai lịch của hắn, một khi đám cao tầng Tiêu gia biết được hắn có thể tu luyện, lại còn là luyện dược sư, vậy thì không phải sẽ phiền chết hắn sao? Hắn vẫn rất thích cuộc sống hiện tại, không muốn bây giờ đã phá vỡ nó. Đúng như hắn nói, hắn không muốn khoe khoang, những phiền phức không cần thiết, tốt nhất là nên tránh. Nghe vậy, Lưu chủ sự mới trấn tĩnh lại, thầm nghĩ ta đã nói mà, làm gì có luyện dược sư trẻ tuổi như vậy. Không chút nghi ngờ, Lưu chủ sự gật đầu, thì ra là thế. Không phiền Tiêu tiểu huynh đệ nếu muốn bán 3 viên đan dược này, lại phải chờ một chút. Bởi vì Lưu mỗ không phải là luyện dược sư, không thể phân biệt được đan dược, cho nên phải mời Cốc Ni đại sư đến đây giám định một chút. Đây là quy trình chính quy, Tiêu Vũ gật đầu, Lưu chủ sự cứ tự nhiên, ta chờ một lát không sao. Lưu chủ sự dặn dò thị nữ chiêu đãi Tiêu Vũ cho tốt, rồi đứng dậy rời khỏi phòng nghỉ. Không lâu sau, Lưu chủ sự quay lại, sau lưng còn có một vị lão giả áo xanh tóc hơi bạc. Lão giả mặt mày hồng hào, bộ áo xanh trên người tuy trông có vẻ bình thường, nhưng lại ẩn hiện có tia sáng lưu động. Rõ ràng, bộ y phục này hẳn đã được gia trì qua một loại ma hạch phòng hộ nào đó, trên khuôn mặt dày dạn có một nét cao ngạo khó che giấu. Ánh mắt Tiêu Vũ lướt qua người lão giả, cuối cùng dừng lại ở ngực của lão, nơi đó vẽ một vật trông có chút giống dược lô. Trên bề mặt dược lô, hai đạo gợn sóng màu bạc lấp lánh ánh hào quang cao quý. Đó chính là tiêu chí của nhị phẩm luyện dược sư sao? Trông cũng đẹp đấy, chật chật chật, Tiêu Vũ thầm nghĩ. Bộ bào phục luyện dược sư này, hẳn là do Hiệp hội Luyện Dược Sư của Gia Mã Đế Quốc cấp cho mỗi một vị luyện dược sư đã đăng ký cấp bậc tại Hiệp hội, phẩm chất quả thực không tệ. Lưu chủ sự cung kính giải thích với Cốc Ni, Cốc Ni đại nhân, chính vị Tiêu tiểu huynh đệ này muốn bán đan dược, phiền ngài đến giám định một chút. Sau đó, ông ta quay sang giới thiệu với Tiêu Vũ, Tiêu tiểu huynh đệ, vị này là Cốc Ni đại sư, một luyện dược sư nhị phẩm, đồng thời cũng là một đại đấu sư tam tinh. Cốc Ni là luyện dược sư nhị phẩm duy nhất ở Ô Thản Thành, cũng là chủ sự bộ phận đan dược của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ được tổng bộ từ đế đô cử đến trấn giữ, địa vị tự nhiên không phải Lưu chủ sự có thể sánh bằng. Cốc Ni quan sát thiếu niên trước mắt, nhưng ngoài vẻ anh tuấn ra thì không nhìn ra được điều gì khác. Vị tiểu hữu này, không biết đan dược của cậu ở đâu, để lão phu giám định xong sẽ đưa ra một mức giá hợp lý cho tiểu hữu. Tiêu Vũ lại từ trong ngực lấy ra hai bình ngọc, đưa cho Cốc Ni, đây là đan dược ta muốn bán, làm phiền Cốc Ni đại sư. Cốc Ni gật đầu, nhận lấy bình ngọc, sau đó lấy đan dược ra, dùng đấu khí bao bọc lấy chúng rồi cẩn thận cảm nhận. Cảm nhận dược hiệu của đan dược là môn bắt buộc của mỗi luyện dược sư. Nhưng vì Tiêu Vũ không có sư phụ, cũng chưa từng học luyện dược một cách có hệ thống, nên việc luyện ra được đan dược hoàn toàn là do hắn tự mày mò. Vì vậy, hắn không rõ cách phân chia phẩm cấp của đan dược, chỉ biết dược hiệu của chúng ra sao. Theo cảm nhận của hắn, ba viên đan dược này vô cùng tinh khiết, cho dù có dùng mỗi ngày cũng không để lại đan độc trong cơ thể, nguyên nhân có lẽ là do hắn đã dùng lôi điện để luyện đan. Dược hiệu cũng cực kỳ tốt, chỉ là đối với tu vi cửu tinh đấu sư đỉnh phong của hắn thì tác dụng không lớn. Do đó, hắn cảm thấy ba viên đan dược này thấp nhất cũng là nhất phẩm, hơn nữa còn có thể đạt đến mức trung đẳng, thậm chí là thượng phẩm. Cốc Ni vẫn đang giám định, nhưng vẻ kiêu ngạo trên mặt ông dần tan biến, thay vào đó là sự kinh ngạc. Ba viên đan dược này, sao lại có thể tinh khiết đến thế? Luyện dược sư cỡ nào mới có thể luyện chế đan dược đến mức hoàn mỹ như thế này chứ? Sau một hồi kinh ngạc, Cốc Ni dám chắc rằng, vị luyện dược sư luyện ra ba viên đan dược này không phải tứ phẩm thì cũng là ngũ phẩm. Bởi vì chỉ có luyện dược sư từ tứ phẩm trở lên mới có thể luyện chế đan dược nhị phẩm đến mức tinh thuần như vậy. Không, không đúng, phải nói là, cho dù là luyện dược sư tứ phẩm cũng chưa chắc làm được đến mức này. Đúng vậy, đan dược mà Tiêu Vũ luyện chế đã đạt đến cấp bậc nhị phẩm. Lấy dược liệu nhất phẩm mà luyện ra đan dược nhị phẩm, chuyện này còn đáng sợ hơn cả những gì Cốc Ni tưởng tượng. Thấy Tiêu Vũ cứ nhìn mình, Cốc Ni mới sực tỉnh, trên mặt đã lộ ra nụ cười mà ngày thường khó thấy. Ba viên đan dược của tiểu hữu đã đạt đến nhị phẩm, phòng đấu giá có thể mua lại với giá 4 vạn một viên, không biết tiểu hữu thấy thế nào? 4 vạn một viên. Tiêu Vũ không ngờ mình chỉ dùng một ít dược liệu cấp thấp mà lại luyện ra được đan dược nhị phẩm, còn được giá 4 vạn một viên. Trong kế hoạch ban đầu của hắn, một viên bán được 15.000 đã là cao lắm rồi, không ngờ lại có niềm vui bất ngờ thế này. Hắn rất hài lòng với mức giá 4 vạn. Ngay cả trúc cơ linh dịch do dược lão luyện chế cũng chỉ bán đấu giá được 4 vạn kim tệ, hắn còn có gì không hài lòng nữa chứ? Trúc cơ linh dịch là linh dịch nhị phẩm có thể sử dụng trong giai đoạn đấu khí, còn hai loại đan dược giúp tăng tốc tu luyện của Tiêu Vũ thì chỉ có đấu giả trở lên mới dùng được. Hơn nữa, đến cấp bậc đấu sư hiệu quả sẽ giảm đi không ít, đến lục tinh trở lên thì gần như không còn tác dụng đáng kể. Đương nhiên là được. Tiêu Vũ vui vẻ chấp nhận mức giá vô cùng hợp lý này. Cốc Ni mỉm cười gật đầu, ra hiệu cho Lưu chủ sự bên cạnh. Lưu chủ sự hiểu ý, lập tức sai người đi chuẩn bị một tấm tinh tạp 12 vạn kim tệ. Tiêu Vũ vội ngăn lại, nói, Lưu chủ sự, ta còn muốn mua vài thứ nữa, đợi ta mua xong rồi thanh toán một thể là được. Cốc Ni cũng hứng khởi hẳn lên. Đây chính là cơ hội tốt để kết giao với Tiêu Vũ, ông tự nhiên sẽ không bỏ qua. Dù sao sau lưng vị thiếu niên này cũng là một luyện dược sư từ tứ phẩm trở lên, một tồn tại mà ngay cả tổng bộ ở đế đô cũng phải xem như khách quý. Không biết Tiêu tiểu hữu muốn mua những gì, có phải là dược liệu không? Tiêu Vũ gật đầu nói, đúng vậy, ta muốn mua một ít dược liệu, còn muốn hỏi quý phường về chuyện đan phương, tiện thể mua thêm một vài cuốn sách về luyện đan. Những thứ này phòng đấu giá đều có. Nhưng Cốc Ni có chút nghi hoặc, nếu sau lưng đã có một vị luyện dược sư tứ phẩm, tại sao Tiêu Vũ còn phải đi thu thập đan phương? Phải biết rằng, mỗi vị luyện dược sư cao cấp đều là một kho đan phương di động. Lại còn muốn mua sách về kiến thức đan dược, chẳng lẽ sư phụ của hắn không dạy? Tiêu Vũ cũng nhìn ra được sự nghi ngờ của Cốc Ni. Để dập tắt ý định tìm hiểu của ông ta, hắn đành phải nói dối, sư phụ đến giờ vẫn chưa dạy ta kiến thức luyện đan, chỉ đưa cho ta ba viên đan dược này làm vốn liếng. Người nói, chỉ khi nào ta tự mình trở thành luyện dược sư nhất phẩm mà không cần sự giúp đỡ của bất kỳ ai, thì mới có tư cách làm đệ tử của người. Nói xong, Tiêu Vũ còn giả vờ cười khổ, diễn cho tròn vai. Chuyện này Cốc Ni có chút nghẹn lời. Không có ai chỉ dạy mà chỉ dựa vào tự học để trở thành luyện dược sư, khó khăn biết nhường nào. Hơn nữa, phải có thiên phú cỡ đó mới được thu nhận, vậy thì vị luyện dược sư sau lưng Tiêu Vũ rốt cuộc đã đạt đến phẩm cấp nào? Càng nghĩ, ông càng thấy kinh hãi. Vị luyện dược sư đó, e rằng cả gia tộc Mễ Đặc Nhĩ cũng không đắc tội nổi. Yêu cầu của vị đại nhân đó quả thật hà khắc, nhưng nếu đã nhìn trúng tiểu hữu, vậy tiểu hữu ắt hẳn có chỗ hơn người. Lão phu tin rằng, tiểu hữu nhất định có thể bái nhập môn hạ của vị đại nhân đó. Cốc Ni an ủi. Có thể được một vị luyện dược sư cao cấp bí ẩn đặt ra yêu cầu hà khắc như vậy, vị Tiêu tiểu hữu này chắc chắn không tầm thường. Sớm kết giao cũng không có gì thiệt thòi. Tiêu Vũ giả bộ như lấy lại được tự tin, nhận lời chúc của Cốc Ni đại sư, ta nhất định sẽ cố gắng bái nhập sư môn. Cốc Ni cười gật đầu, Tiêu tiểu hữu có quyết tâm này là tốt rồi. Còn về dược liệu, đan phương và sách luyện dược mà cậu muốn, ta sẽ lập tức cho người mang đến, tiểu hữu đợi một lát. Vậy thì phiền Cốc Ni đại sư rồi. À phải, còn chưa biết tên của ba viên đan dược này. Hai viên này là dưỡng khí đan do sư phụ luyện chế, có thể tăng tốc tu luyện. Còn viên này là tôi thể đan, dùng để rèn luyện thân thể. Sau một canh giờ, Tiêu Vũ nhận được một chiếc nạp giới. Cốc Ni đại sư, đây là... Cốc Ni vuốt râu cười nói, đây là quà tặng của phòng đấu giá cho tiểu hữu. Tiêu Vũ vội vàng từ chối, thứ này quá quý giá, ta không có tiền mua nổi, mong Cốc Ni đại sư hãy thu lại. Tiểu hữu không cần từ chối, chỉ là một chiếc nạp giới cấp thấp mà thôi. Cứ xem như phòng đấu giá đang đầu tư cho tiểu hữu. Tương lai của tiểu hữu chắc chắn sẽ vô hạn, đây chỉ là phòng đấu giá kết giao sớm một chút, gieo một thiện duyên. Nếu tiểu hữu cảm thấy không ổn, vậy sau này nếu có đan dược muốn bán, hãy ưu tiên nghĩ đến phòng đấu giá mễ đặt nhỉ. Chiếc nạp giới này cứ coi như là phí đặt cọc trước. Cốc Ni đã sớm hỏi Lưu chủ sự về tình hình của Tiêu Vũ. Ông biết lần trước Tiêu Vũ phải vác cả đỉnh luyện đan và dược liệu ra về, cũng để ý trên tay hắn không có nạp giới, nên đã ghi nhớ trong lòng. Một chiếc nạp giới cấp thấp cũng chỉ khoảng 10 vạn kim tệ, đối với ông chẳng là gì. Nói về sự giàu có, cả ba đại gia tộc ở Ô Thản Thành gộp lại cũng không bằng ông. Nhưng 10 vạn kim tệ có thể kết giao với một vị luyện dược sư tương lai ít nhất cũng từ tam phẩm trở lên, rất đáng giá. Hơn nữa còn có thể bày tỏ thiện ý với vị luyện dược sư cao cấp bí ẩn kia, không lỗ. Cho dù chiếc nạp giới này không mang lại tác dụng gì, phòng đấu giá mễ đặt nhĩ cũng gánh nổi. Đầu tư chính là như vậy, có rủi ro có hồi báo, nếu có nhìn nhầm thì cũng là chuyện của mình. Tiêu Vũ nghe vậy, cũng không từ chối nữa, chắp tay tạ lễ. Nếu đã vậy, tiểu tử xin mặt dày nhận lấy. Sau này nếu có đan dược không dùng đến, tiểu tử nhất định sẽ ưu tiên phòng đấu giá mễ đặt nhĩ. Nếu còn khách sáo nữa sẽ thành ra làm cao. Sau khi Tiêu Vũ rời đi, Lưu chủ sự ở bên cạnh tiến lên nói nhỏ với Cốc Ni, Cốc Ni đại nhân, có cần điều tra thêm không? Dù sao cũng là một chiếc nạp giới, Lưu chủ sự vẫn có chút lấn cấn. Cốc Ni tự nhiên biết ý của ông ta, liền lắc đầu, không cần, người có thể luyện ra đan dược với phẩm chất như vậy, vị luyện dược sư sau lưng thiếu niên này ngay cả tổng bộ cũng không thể đắc tội. Chúng ta chỉ có thể cố gắng kết giao, cho dù vô ích, cũng không được trở mặt. Lưu chủ sự không phải luyện dược sư, tự nhiên không hiểu rõ viên đan dược này rốt cuộc đại diện cho điều gì. Ngay cả chính Cốc Ni, khi luyện đan cũng khó lòng đạt được một nửa độ tinh khiết của ba viên đan dược này. Đương nhiên, ngay cả Tiêu Vũ cũng không ngờ, Lôi Hỏa luyện đan lại có thể tinh luyện đan dược đến mức này, nếu không cũng sẽ không khiến Cốc Ni hiểu lầm hắn có một vị sư phụ luyện dược sư từ tứ phẩm trở lên. Trở lại tiểu viện, sắc trời đã dần tối. Tiêu Vũ lập tức bắt đầu kiểm kê thu hoạch, dù sao lần này thật sự là lời to. Không chỉ có được thứ mình muốn mà còn được không một chiếc nạp giới. Thanh linh thảo, hồi linh, xích quả, ngưng huyết thảo, thiên hạt hoa, hỏa linh tinh, ma hạch, thổ hệ, hỏa hệ, mộc hệ nhị giai. Đan phương thăng linh đan, đan phương bổ khí đan, đan phương hồi xuân đan. Sách cơ bản về luyện dược sư, sổ tay phân chia phẩm cấp, sổ tay về dược liệu từng món đồ được lấy ra từ nạp giới, mỗi món lại khiến ánh mắt Tiêu Vũ thêm phần rạng rỡ. Những thứ này chính là những gì hắn cần nhất lúc này. Đồng thời, cũng khiến hắn biết lần này mình đã nợ Cốc Ni một ân tình lớn. Chưa tính dược liệu và sách luyện dược, chỉ riêng ba tấm đan phương nhị phẩm đã ngốn gần hết 12 vạn kim tệ của hắn rồi. Tính cả nạp giới, dược liệu và sách vở, e là phải đến 20 vạn kim tệ. Nói cách khác, Cốc Ni đã tặng không cho hắn một món quà lớn, xem như một khoản đầu tư sớm. Món ân tình này đối với Tiêu Vũ ở giai đoạn hiện tại, không thể nói là không lớn. Lần này thật phải cảm ơn lão già Cốc Ni đó, sao trong nguyên tác không thấy ông ta hào phóng như vậy nhỉ? Tiêu Vũ thầm nghĩ. Chuyện này cũng không lạ. Trong nguyên tác, Tiêu Viêm giả làm người áo đen, lấy ra trúc cơ linh dịch chẳng qua cũng chỉ là linh dịch nhị phẩm. Cốc Ni cũng chỉ xem hắn như một luyện dược sư đồng cấp hoặc cao hơn một phẩm. Sự tôn trọng cần có tự nhiên sẽ có, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Tiêu Vũ thì khác. Đan dược của hắn được luyện bằng lôi hỏa, tinh khiết hơn nhiều so với đan dược của các luyện dược sư thông thường. Chính nhờ vào năng lực tinh luyện đáng sợ của Lôi Đình mà dược hiệu của dược liệu được phát huy tối đa, từ đó nâng cao phẩm cấp của đan dược. Đây cũng là lý do tại sao Tiêu Vũ dùng dược liệu cấp thấp mà lại luyện ra được đan dược nhị phẩm. Thêm vào đó, độ tinh khiết gần như hoàn mỹ của đan dược khiến chúng gần như không có tác dụng phụ, càng không có thứ gọi là đan độc, mới khiến Cốc Ni hiểu lầm vị sư phụ hư cấu của Tiêu Vũ là luyện dược sư từ tứ phẩm trở lên. Mà loại luyện dược sư này, cả Gia Mã Đế quốc cũng không có mấy người. Cốc Ni bình thường căn bản không có cơ hội tiếp xúc, đừng nói đến kết giao, ngay cả đệ tử của họ cũng không phải là người ông có thể so bì. Tuổi tác của Cốc Ni đã cao, kiếp này sợ rằng khó có thể tiến thêm. Bây giờ có cơ hội kết giao với một luyện dược sư như vậy, ông tự nhiên không muốn bỏ lỡ. Dù cho vị sư phụ luyện dược sư bí ẩn của Tiêu Vũ kia chỉ cần chỉ điểm vài câu, cũng đủ để ông hưởng lợi cả đời, có lẽ còn có thể tiến thêm một bước. Hơn nữa, 20 vạn kim tệ tuy không phải là con số nhỏ đối với ông, nhưng cũng chưa đến mức tổn thương nguyên khí. Ông ở phòng đấu giá mễ đặt nhĩ nhiều năm như vậy, cũng tích góp được không ít gia sản. Dù sao luyện dược sư cũng nổi tiếng là cỗ máy kiếm tiền, cho dù chỉ là luyện dược sư nhị phẩm, tích lũy qua nhiều năm cũng là một con số không nhỏ. Đó là đối với Cốc Ni, còn với Tiêu Vũ thì lại khác. Bây giờ Tiêu Vũ thiếu nhất là gì? Dược liệu, đan phương và sách vở để học luyện đan một cách hệ thống. Và một chiếc nạp giới đã giải quyết được sự bất tiện khi phải mang theo những thứ này. Cứ coi như là giúp người lúc hoạn nạn khi Tiêu Vũ không có gì trong tay. Bất kể người ta xuất phát từ mục đích gì, họ đã thật sự giúp đỡ Tiêu Vũ, và Tiêu Vũ cũng ghi nhận chuyện này. Sau này nếu Cốc Ni có cần, Tiêu Vũ cũng sẽ giúp đỡ trong khả năng của mình. Sau khi sắp xếp mọi thứ, cất vào nạp giới, Tiêu Vũ ăn tạm chút gì đó rồi bắt đầu tu luyện. Vẫn còn một lúc nữa mới đến giờ ngủ, không thể lãng phí. Vả lại cũng không có hình thức giải trí nào khác, đành phải tu luyện để giết thời gian. Từng luồng đấu khí vô hình bị hút vào cơ thể, vận hành một vòng đại chu thiên theo lộ trình của công pháp, sau đó được chuyển hóa thành lôi hỏa đấu khí, trú ngụ tại đan điền, góp thêm một viên gạch cho thực lực của Tiêu Vũ. Ngày hôm sau, Tiêu Vũ bắt đầu nghiên cứu ba toa đan dược. Thăng linh đan, cần thăng linh tinh, thanh linh thảo, dục linh nấm, chu quả, ma hạch cấp 2. Bổ khí đan hồi xuân đan dù sao lôi hỏa luyện đan pháp cũng khác với phương thức luyện đan truyền thống của đấu khí đại lục, hắn cần phải tự mình cải tiến để đan phương phù hợp với cách luyện chế bằng lôi hỏa. Tuy nhiên, độ khó so với việc tự nghiên cứu đan phương thì nhỏ hơn nhiều. Chỉ cần thay đổi phần thôi hóa bằng một khí thành rèn luyện và dung hợp bằng lôi đình là được. Nhân đây, hắn cũng sửa đổi lại dưỡng khí đan và tôi thể đan trước đây để có thể luyện chế bằng phương pháp hỏa mộc truyền thống. Với ba tấm đan phương nhị phẩm làm tham khảo, đây không phải là việc gì khó đối với hắn. Trên cơ sở đó, hắn vừa cải tiến vừa luyện tập, khiến cho dưỡng khí đan và tôi thể đan vốn chỉ là đan phương nhất phẩm đã tấn thăng lên hàng nhị phẩm. Đơn giản là nâng cao năm tuổi của dược liệu và phẩm cấp của ma hạch, sau đó tiến hành thí nghiệm luyện chế, cải tiến là có thể hoàn thành. Trong hơn 20 ngày sau đó, Tiêu Vũ không ngừng luyện đan và lại luyện đan. Mỗi ngày đều trôi qua vô cùng phong phú, ngay cả trước khi đi ngủ hắn cũng đọc sách về luyện dược. Hắn cảm nhận rõ ràng sự tiến bộ từng chút một mỗi ngày. Niềm vui học tập này là thứ mà hắn chưa từng cảm nhận được trong suốt 23 năm ở địa cầu. Ở địa cầu có quá nhiều hình thức giải trí, rất dễ khiến người ta sa đà. Không giống như ở đấu khí đại lục, không có internet, điện thoại, chỉ có trở nên mạnh mẽ hơn, dù sao ở đây cũng là cường giả vi tôn. Hơn 3 năm qua, hắn đã quen với cuộc sống như vậy, không còn như lúc mới đến, ngày nào cũng khó chịu, nhớ nhung đủ thứ ở địa cầu. Điều này cũng chứng thực cho câu nói, gươm báu phải mài mới sắc, hoa mai muốn ngát hương phải qua giá lạnh. Con đường hắn đang đi vẫn còn dài, và hắn sẽ tiếp tục tìm tòi, khám phá. Tương lai đang ở dưới chân hắn. Tiêu Vũ bây giờ đã không còn là tên trạch nam ba không ở địa cầu nữa, mà là một thiếu niên anh tuấn với tinh thần trời vận động mạnh mẽ, người quân tử cũng theo đó mà không ngừng vươn lên. Hơn nửa tháng trôi qua, Tiêu Vũ lại một lần nữa hoàn thành đợt khổ tu, thu hoạch lớn hơn rất nhiều so với trước đây. 8 viên thăng linh đan, 4 viên bổ khí đan và 3 viên hồi xuân đan. Nhờ những cuốn sách luyện dược, Tiêu Vũ cũng đã có nhận thức về việc phân chia đan dược, không còn như một con ruồi không đầu nữa. Ba loại đan dược nhị phẩm thông thường, dưới sự luyện chế của lôi hỏa luyện đan pháp, đã đạt đến cấp bậc tam phẩm, tuy nhiên trong số các đan dược tam phẩm, chúng chỉ được coi là loại hạ đẳng. Nhưng như vậy đã rất lợi hại rồi. Dù sao thì bí pháp nâng cấp đan dược cũng chỉ tồn tại ở Trung Châu, giống như thăng linh chi pháp của dược lão. Nhưng thăng linh bí pháp khó khăn biết bao, không có linh hồn lực mạnh mẽ thì căn bản không thể khống chế được. Bí pháp này thường là độc quyền của các luyện dược sư cao cấp, và cao cấp ở đây là chỉ từ thất phẩm trở lên. Cho nên mới nói lôi hỏa luyện đan pháp của Tiêu Vũ là biến thái và nghịch thiên. Một viên đan dược tam phẩm có giá từ 6 vạn trở lên. 15 viên đan dược tam phẩm của Tiêu Vũ, tính theo giá 6 vạn một viên, đã có giá hơn 90 vạn, đó vẫn là giá thấp nhất. mang trong mình số đan dược trị giá hơn 1 triệu, Tiêu Vũ trong lòng không khỏi vui mừng. Nói một cách chính xác, hắn bây giờ chỉ là một luyện dược sư nhị phẩm. Việc hắn có thể luyện chế ra đan dược tam phẩm chỉ là do sự đặc biệt của lôi hỏa luyện đan pháp. Trong hơn 20 ngày này, hắn cũng cảm nhận rõ ràng trở ngại khi luyện đan, không còn nhẹ nhàng như khi luyện dưỡng khí đan và tôi thể đan trước đây. Bất kể là việc khống chế hỏa diễm và lôi điện, hay lực lượng linh hồn và cảm giác, đều chỉ có thể hỗ trợ hắn luyện chế đan dược nhị phẩm. Muốn tiến xa hơn, còn một chặng đường rất dài phải đi. Sáng sớm, Tiêu Vũ liền bắt đầu đi tiêu thụ hàng hóa. Lần này, hắn không định dùng thân phận của mình để đến phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Hai lần trước còn có thể nói được, nhưng nếu cứ mãi dùng thân phận Tiêu Vũ, người khác khó tránh khỏi sẽ nghi ngờ. Hơn nữa lần này là bán đan dược tam phẩm, lại còn muốn tìm đan phương tam phẩm ở Mễ Đặc Nhĩ. Thăng linh đan bây giờ đối với hắn vẫn hữu dụng, nhưng cũng chỉ đến thế. Đợi khi hắn đạt tới lục tinh đại đấu sư, hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều, dù sao qua tay hắn luyện chế, chúng cũng chỉ đạt đến trình độ hạ đẳng trong hàng tam phẩm. Việc mua sắm đan phương và dược liệu tam phẩm mà vẫn dùng thân phận Tiêu Vũ sẽ có rất nhiều bất tiện. Một thiếu niên ngay cả luyện dược sư cũng chưa phải, lại không tìm đan phương nhất phẩm mà đi tìm đan phương tam phẩm, cho dù có nói dối là sư phụ hắn muốn mua, cũng có thể gây ra nghi ngờ. Mang theo số đan dược trị giá hơn 1 triệu, rủi ro cũng rất lớn. Vạn nhất có người biết được tin tức, thấy hắn chỉ là một tiểu bối của Tiêu gia mà nảy sinh ý đồ xấu, chẳng phải hắn sẽ phải bại lộ tu vi của mình sao? Dù sao không phải ai cũng có đầu óc, hơn 1 triệu kim tệ đủ để rất nhiều người mất đi lý trí. Còn nếu lấy thân phận của một luyện dược sư bí ẩn để đến đó thì sẽ không phải lo lắng. Dù trên đường về có gặp phải kẻ muốn giết người cướp của, cũng có thể tiện tay giải quyết. Quan trọng nhất là, để cho Cốc Ni và những người khác xác nhận sau lưng Tiêu Vũ thật sự có một vị luyện dược sư, như vậy sau này hắn làm việc ở phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ cũng sẽ thuận tiện hơn. Về việc ngụy trang, Tiêu Vũ cũng không mấy để tâm. Đừng quên, hắn có vạn hóa viêm, có thể ngụy trang khí tức. Mặc dù bây giờ vạn hóa viêm chưa thể giúp hắn biến hóa tùy tâm sở dục, nhưng thay đổi một chút khí tức thì đơn giản vô cùng. Hắn mặc vào một bộ trường bào màu trắng, mũ áo che kín khuôn mặt. Để cho an toàn, hắn còn dùng vạn hóa viêm bao phủ lên mặt, biến thành một người khác. Trong gương đồng, hiện ra một nam tử trung niên, phong độ ngời ngời, chững chạc, bộ bạch y càng tăng thêm vẻ tao nhã lịch sự. Tiêu Vũ rất hài lòng với dung mạo thay đổi của mình. Hắn sờ một cái, lại chạm phải làn da trơn nhẵn của chính mình. Chết tiệt, vạn hóa viêm bây giờ vẫn chưa thể biến hóa thành vật thực, chỉ có thể tạo ra ảo ảnh. Lẩm bẩm một câu, Tiêu Vũ cũng liền ra khỏi cửa, dù sao cũng không ai nhàm chán đến mức đi sờ mặt hắn. Hôm nay không giống mọi khi, lúc Tiêu Vũ đến phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, hắn phát hiện người đông hơn rất nhiều. Hắn bây giờ không phải là bộ dạng của Tiêu Vũ, tự nhiên cũng không sợ, đi thẳng đến trước cổng chính. Vị khách nhân này, xin chờ một chút, buổi đấu giá còn 2 canh giờ nữa mới bắt đầu, bây giờ vẫn chưa thể vào. Một thị nữ tiến tới, ngăn Tiêu Vũ lại. Nghe thị nữ nói, Tiêu Vũ mới hiểu tại sao hôm nay bên ngoài phòng đấu giá lại đông người như vậy, hóa ra là có buổi đấu giá. Phải đợi 2 canh giờ nữa sao? Ta e là không đợi được lâu như vậy. 2 canh giờ tức là 4 tiếng, nếu cứ đứng chờ ở ngoài, không chán chết mới lạ, hắn cũng lười đi đi về về. Ta không phải đến tham gia đấu giá, có việc muốn gặp lưu chủ sự của các người, xin thông báo một tiếng. Xin chờ một lát. Thị nữ thấy người này áo mũ che kín, lại khí chất bất phàm, nghĩ là nhân vật lớn nào đó, cũng không nghi ngờ gì. Không lâu sau, lưu chủ sự liền đến. Nhìn thấy người tới là một nam tử áo bào trắng, không thấy rõ mặt, ông ta có chút nghi hoặc. Dường như mình chưa từng gặp qua người này, tại sao lại tìm mình? Nhưng thấy khí chất người này bất phàm, nghĩ không phải là kẻ tầm thường, lưu chủ sự nhẫn nại hỏi, không biết khách nhân có chuyện gì tìm ta. Liếc nhìn lưu chủ sự, thấy ông ta không nhận ra mình, Tiêu Vũ mở miệng nói, ta muốn bán một ít đan dược, phiền lưu chủ sự sắp xếp một chút. Lưu chủ sự không nhận ra Tiêu Vũ cũng là chuyện bình thường, nếu có thể nhận ra, vậy vị lưu chủ sự này cũng không đơn giản. Hơn nữa Tiêu Vũ ngay cả giọng nói cũng đã thay đổi, e là dù có đứng trước mặt Tiêu Chiến cũng không phát hiện ra chút manh mối nào. Mắt lưu chủ sự sáng lên, không ngờ lại là bán đan dược. Xem ra lại là một vị luyện dược sư. Nhờ lần trước tiếp đãi Tiêu Vũ, lưu chủ sự đã được Cốc Ni để ý, địa vị ở phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ cũng được đề cao. Bây giờ đa số các chủ sự khác gặp ông đều tươi cười, không như trước kia chẳng ai thèm để ý, nếm được ngon ngọt, lưu chủ sự lập tức nói, hóa ra khách nhân là luyện dược sư, thất lễ, đại nhân mời qua bên này. Cứ như vậy, Tiêu Vũ được lưu chủ sự dẫn đến phòng giám định. Một lúc sau, lưu chủ sự mời Cốc Ni đến, đi cùng còn có một nữ nhân. Nữ nhân có mái tóc màu đỏ rượu, y phục màu đen viền kim tuyến, thân hình đầy đặn, cao gầy, dung mạo tuyệt mỹ. Khí chất thành thục quyến rũ của nàng khiến bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy cũng phải thèm nhỏ dãi. Tiêu Vũ cũng từng xem qua hoạt hình, tự nhiên nhận ra nữ nhân này là ai. Thủ tịch đấu giá sư kim tổng quản sự của Ô Thản Thành, Nhã Phi. Đối với một người đã 26 năm còn là xử nam mà nói, một mỹ nhân quyến rũ có sức mê hoặc chí mạng với đàn ông như vậy, quả thật là đòi mạng. Đặc biệt là khi nhìn đôi chân dài trong tất đen kia, càng khiến mặt Tiêu Vũ có chút nóng lên. Nhưng bây giờ Tiêu Vũ cũng không phải là tên điểu ti trước kia. Hắn dùng chút tinh lực để cưỡng chế sự khác thường của cơ thể, tránh để lộ tẩy. Nữ nhân này, xem tiểu thuyết và hoạt hình không có cảm giác gì, bây giờ gặp rồi, sao lại đòi mạng thế này, trời sinh mỹ cốt cũng chỉ đến thế mà thôi, đúng là một yêu tinh. Sau khi Cốc Ni được đưa đến, Lưu chủ sự cười hỏi Tiêu Vũ, xin khách nhân lấy ra đan dược muốn bán, để Cốc Ni đại sư giám định một chút. Cốc Ni đại sư là chủ sự bộ phận đan dược của phường chúng ta, là một luyện dược sư nhị phẩm. Sợ Tiêu Vũ không biết Cốc Ni, Lưu chủ sự giới thiệu. Tiêu Vũ khoát tay, ra hiệu đã biết, sau đó lấy ra ba bình ngọc. Một bình chứa 4 viên thăng linh đan, một bình chứa 4 viên bổ khí đan, và bình cuối cùng chứa 3 viên hồi xuân đan, rồi đưa cho Cốc Ni. Tiêu Vũ đã giữ lại 4 viên thăng linh đan để tu luyện. Thăng linh đan đối với hắn bây giờ vẫn còn tác dụng, không cần bán hết, hơn nữa số đan dược lấy ra cũng đủ để đổi lấy số kim tệ hắn cần. Cốc Ni nhận lấy bình ngọc, bắt đầu giám định. Khi giám định viên đan dược đầu tiên, ông đã kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Vũ. Thăng linh đan, tam phẩm vị đại nhân này, ngài là sư phụ của Tiêu Tiểu Hữu. Vừa tiếp xúc với viên thăng linh đan đầu tiên, Cốc Ni đã cảm thấy có điều bất thường. Viên thăng linh đan này phẩm chất vô cùng tinh thuần, vốn là đan dược nhị phẩm, nhưng dược hiệu đã tiến lên hàng tam phẩm. Điều này sao mà giống với dưỡng khí đan mà Tiêu Vũ đã bán hơn nửa tháng trước. Độ tinh khiết đơn giản là giống hệt nhau. Hơn nữa, trùng hợp làm sao, trong số đan phương ông bán cho Tiêu Vũ, vừa vặn lại có thăng linh đan. Tất cả những điều này đều cho thấy, vị người thần bí áo bào trắng che mặt trước mắt này, rất có thể là vị sư phụ trong miệng Tiêu Vũ. Nhã Phi ở bên cạnh cũng khẽ nhíu mày. Nàng đã nghe Cốc Ni kể về Tiêu Vũ, tự nhiên biết về vị sư phụ luyện dược sư bí ẩn của hắn. Nam tử áo bào trắng trước mắt, chẳng lẽ chính là vị luyện dược sư mà Cốc Ni hết mực tôn sùng. Tiêu Vũ biết, chỉ cần Cốc Ni giám định đan dược mình lấy ra, sẽ có thể đoán được thân phận ngụy trang của mình. Hắn cũng không né tránh, gật đầu. Thằng nhóc đó đúng là đệ tử ký danh của ta. Nó cũng đã nói với ta về Cốc Ni đại sư, ta ở đây, cũng muốn cảm tạ Cốc Ni đại sư đã chiếu cố thằng nhóc đó. Tìm được chứng cứ, Cốc Ni vô cùng hưng phấn. Nhưng không tiện thất lễ trước mặt người khác, ông cũng không biểu hiện ra ngoài. Tuy vậy, ông vẫn cười nói, ta thấy Tiêu tiểu huynh đệ tương lai nhất định là nhân trung long phụng, chẳng qua là sớm kết một thiện duyên, không dám nhận lời cảm tạ của đại nhân. Tại hạ cũng không dám nhận danh xưng đại sư của đại nhân, đó là làm khó tại hạ rồi. Nếu đại nhân không ngại, cứ gọi ta là Cốc Ni là được. Không sao, thằng nhóc đó là đệ tử duy nhất của ta, Cốc huynh đã chiếu cố nó rất nhiều, đáng nhận lời cảm tạ. Tiêu Vũ lắc đầu nói. Để không gây nghi ngờ, lời cảm tạ của hắn cũng cố gắng tỏ ra bình thản. Sau đó, Tiêu Vũ lấy ra đan phương dưỡng khí đan và tôi thể đan đã được cải tiến trước đó, đưa cho Cốc Ni, đồ đệ của ta đã chiếm được món hời lớn của Cốc huynh, đây là quà đáp lễ ta chuẩn bị cho Cốc huynh thay nó. Nó không có thứ gì tốt để tạ lễ, đành phải để ta, người làm sư phụ này, ra tay thôi. Cũng không phải thứ gì quý giá, Cốc huynh cứ nhận lấy là được. Tiêu Vũ nhận thấy Cốc Ni không muốn nhận, bèn nói như vậy. Nghe vậy, Cốc Ni cũng không tiện từ chối, đành phải nhận lấy. Nhìn xem, lại là đan phương. Đối với điều này, Cốc Ni rất vui mừng. Một vị luyện dược đại sư tặng cho mình đan phương, cho dù là đan phương cấp thấp, cũng là một dấu hiệu tốt. Phải biết rằng, các luyện dược sư bình thường sẽ không đem đan phương của mình giao cho người khác. Điều này đại biểu cho việc vị đại nhân này đã công nhận mình, cũng đã nhận ân tình của mình. Lúc này, Nhã Phi ở bên cạnh cười khúc khích tiến lên phía trước nói, đan dược khách nhân bán ra là đan dược tam phẩm, sao không mang đi tham gia đấu giá? Ta nghĩ khách nhân sẽ nhận được một cái giá vừa ý. Ồ, Cốc Ni vỗ đầu một cái, vừa rồi quá vui mừng nên quên giới thiệu Nhã Phi, vội vàng nói, đại nhân, vị này là thủ tịch đấu giá sư của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, kim tổng quản sự, Nhã Phi. Nhã Phi nói không sai, buổi đấu giá hôm nay vô cùng đặc thù, vì bộ đấu kỹ huyền giai cao cấp phong quyển quyết mà cơ bản các nhân vật có máu mặt ở Ô Thản Thành đều đến tham gia. Chắc hẳn họ sẽ rất hứng thú với đan dược tam phẩm, và đương nhiên sẽ không keo kiệt ra tay. Phong quyển quyết. Tiêu Vũ nhớ ra rồi, đây là buổi đấu giá mà Tiêu Viêm đã bán trúc cơ linh dịch. Nói như vậy, bây giờ đấu giá đan dược, quả thật có thể tối đa hóa lợi ích. Có tiền kiếm, Tiêu Vũ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Dù sao bây giờ hắn thiếu nhất chính là tiền. Hắn bèn gật đầu đồng ý, được. Nhã Phi mừng rỡ, có thêm 11 viên đan dược tam phẩm, buổi đấu giá lần này chắc chắn sẽ càng thêm thành công, nâng cao sức ảnh hưởng của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ tại Ô Thản Thành. Đợi sau này khi trở về tổng bộ ở đế đô, lý lịch của nàng sẽ lại có thêm một nét son. Nhã Phi cầm lấy bình ngọc, trong mắt như có sóng nước lưu chuyển, cười duy nói, Nhã Phi sẽ lập tức sắp xếp đấu giá, chắc chắn sẽ không để khách nhân thất vọng. Không biết khách nhân có hứng thú xem đấu giá không? Nếu có thể, Nhã Phi sẽ sắp xếp một phòng riêng cho khách nhân. Từng cử chỉ của yêu tinh kia đều mang theo sức mê hoặc, Tiêu Vũ cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều, liền đáp ứng, xem một chút đi. Thế là cả nhóm rời khỏi phòng giám định. Nhã Phi sắp xếp cho Tiêu Vũ một phòng riêng, bên trong có một tấm chắn trong suốt, có thể quan sát toàn bộ hiện trường đấu giá. Sau khi sắp xếp ổn thỏa, Nhã Phi rời đi để chuẩn bị cho buổi đấu giá, còn Cốc Ni thì ở lại, định tự mình phục vụ Tiêu Vũ. Đối với việc này, Tiêu Vũ cũng không từ chối, dù sao Cốc Ni cũng đã giúp hắn một ân tình lớn, không tiện làm mất mặt ông. Đợi một lúc lâu, buổi đấu giá cuối cùng cũng bắt đầu. Dòng người tràn vào hội trường, rất nhanh đã không còn chỗ trống. Trong đó có 3 khu vực được phân chia riêng, chính là dành cho tam đại gia tộc của Ô Thản Thành. Tiêu Vũ ở trên lầu nhìn thấy rõ ràng, lúc này Tiêu Chiến và các trưởng lão của Tiêu gia đã ngồi vào bàn của Tiêu gia. Đang lúc Tiêu Vũ cảm thấy nhàm chán, có người gõ cửa. Vào đi. Tiêu Vũ lên tiếng, nếu không thì Cốc Ni sợ là không dám cho người vào. Người đẩy cửa vào là một giám định sư của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Hắn trước tiên chắp tay hành lễ với Tiêu Vũ, sau đó đi đến bên cạnh Cốc Ni, thì thầm vào tai ông. Tiêu Vũ cũng không để ý, hắn không có hứng thú gì với những chuyện khác của Mễ Đặc Nhĩ. Cốc Ni nghe xong, gật gật đầu, sau đó chắp tay cung kính nói với Tiêu Vũ, đại nhân, phòng giám định có chút việc cần lão hữu đi một chuyến. Cốc huynh có việc thì cứ đi, không cần để ý đến ta. Xin lỗi không tiếp được, ta đi trước. Cốc Ni đi ra ngoài cửa, sợ làm chậm trễ Tiêu Vũ, liền dặn dò hạ nhân đang đứng gác, đại nhân bên trong nếu có cần gì, các ngươi phải cố gắng đáp ứng, lanh lợi một chút. Vâng, Cốc Ni đại sư. Lúc này ông mới hài lòng rời đi. Trong phòng, Tiêu Vũ đột nhiên nghĩ đến, vào thời điểm này, phòng giám định có việc, lại còn cần Cốc Ni đến, khả năng cao là Tiêu Viêm đã mang trúc cơ linh dịch chất lượng kém kia đến. Trong nguyên tắc, bình trúc cơ linh dịch kém chất lượng đó vẫn bị Tiêu Chiến mua lại, Tiêu Viêm coi như đã lừa được chính cha mình, có thể nói hố cha là có một tay. Không biết có đan dược của ta tham gia, buổi đấu giá lần này sẽ như thế nào? Tiêu Vũ đã nghĩ đến cảnh tượng khi đấu giá đan dược. Dù sao đan dược tam phẩm ở Ô Thản Thành cũng hiếm thấy. Thăng Linh Đan là đan dược có thể tăng tốc tu luyện cho đại đấu sư, chắc chắn sẽ bị tam đại gia tộc tranh giành. Bổ Khí Đan có lẽ kém hơn một chút, còn Hồi Xuân Đan có thể chữa bệnh, càng có thể thanh trừ những ám thương tích tụ của người dưới cấp đại đấu sư, cũng là sản phẩm tốt hiếm có. Nửa canh giờ trôi qua, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Tiếng ồn ào cũng lắng xuống, toàn trường bắt đầu mong chờ những món đồ đấu giá tiếp theo. Nhã Phi từ một lối đi bên cạnh sàn đấu giá bước lên bàn đấu giá trung tâm. Vừa lên đài, Nhã Phi lập tức trở thành tâm điểm của toàn trường. Từng đạo ánh mắt nóng bỏng đổ dồn về phía nàng, thậm chí không ít người định lực kém còn mặt đỏ bừng. Tiêu Vũ nhớ, trong tiểu thuyết, Tiêu Viêm còn chứng kiến có người ngay tại ghế đấu giá, nhìn đôi môi đỏ mọng quyến rũ của Nhã Phi mà làm những chuyện bẩn thỉu. Bởi vậy không khó để thấy, sức quyến rũ của nữ nhân Nhã Phi này quả thật rất lớn. Hoan nghênh các vị đã đến tham gia buổi đấu giá này, Nhã Phi vô cùng vinh hạnh. Tiếp theo, ta sẽ chủ trì buổi đấu giá. Lần này có không ít bảo vật, tin rằng các vị chắc chắn sẽ cảm thấy hứng thú, và cũng chắc chắn sẽ thắng lợi trở về. Tốt rồi, bên dưới chúng ta bắt đầu với vật phẩm đấu giá đầu tiên. Dưới sự dẫn dắt của giọng nói êm tai lại mang theo chút mê hoặc, buổi đấu giá bắt đầu diễn ra sôi nổi. Từng món đồ đấu giá được mang lên bàn. Dưới sự chủ trì của Nhã Phi, tất cả đều được bán với giá không tầm thường. Một số thế lực nhỏ có thể nói là tranh giành đến đỏ mặt tía tai, nhưng tam đại gia tộc lại không có động tĩnh gì. Dù sao họ cũng đến vì phong quyển quyết, không cần thiết phải lãng phí kim tệ vào những vật phẩm không mấy nổi bật. Tiêu Vũ trước đây chưa từng thấy qua đấu giá, có chút mới lạ, nhưng xem một lúc liền không còn hứng thú. Dù sao cũng chỉ là những gia tộc nhỏ tranh giành, không có gì đáng xem. Trong lúc nhàm chán, Tiêu Vũ liếc thấy một người mặc áo choàng đen ngồi ở một vị trí hẻo lánh. Cách ăn mặc này, tuy không thấy mặt, nhưng hẳn là Tiêu Viêm. Đây vẫn là lần đầu tiên Tiêu Vũ nhìn thấy Tiêu Viêm, vị Viêm đế tương lai. Tuy nói hắn là anh họ của Tiêu Viêm, nhưng từ năm 4 tuổi Tiêu Vũ đã rời khỏi viện chính của Tiêu gia, cộng thêm việc hắn mới đến thế giới này được 3 năm. Trong trí nhớ gần như không có hình ảnh của Tiêu Viêm, dù sao ai lại nhớ được chuyện lúc mình 4 tuổi, huống chi đó còn là ký ức của người khác. Quan sát một lúc, Tiêu Vũ liền không tiếp tục nữa, quay lại xem đấu giá. Con người Tiêu Viêm, tiểu thuyết và hoạt hình cho hắn ấn tượng là người trọng tình trọng nghĩa, làm việc quyết đoán, đối với người nhà và bạn bè vô cùng tốt, nhưng đối với kẻ thù thì rất cay nghiệt. Tam quan cũng khá ngay thẳng, chưa từng gây họa cho người vô tội. Dù sao cũng là người xuyên không lớn lên dưới lá cờ đỏ, cho dù đã sống ở đấu khí đại lục mười mấy năm, ký ức hiện đại ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến tính cách và tam quan của hắn. Điều duy nhất khiến người ta chỉ trích là lúc nhỏ đã sờ cơ thể Tiêu Huân Nhi, bị người ta nói là yêu thích trẻ con, còn có mấy hồng nhan tri kỷ và việc cưới hai người vợ. Tiêu Vũ đối với chuyện này ngược lại không có gì bài xích. Luyến đồng hay không cũng chưa biết, dù sao trong tiểu thuyết đã nói rất rõ động cơ của Tiêu Viêm. Hơn nữa, Tiêu Huân Nhi từ nhỏ đã có lăng ảnh bảo hộ, nếu Tiêu Viêm thật sự làm chuyện gì kỳ quái với cô bé, sớm đã bị xé thành tám mảnh. Còn về vấn đề hồng nhan tri kỷ và hai người vợ, chỉ có thể nói mỗi người một ý, tổng thể mà nói, Tiêu Viêm vẫn là một người bạn đáng để kết giao. Bởi vì làm bạn với hắn, không cần lo lắng bị hắn quay lưng bán đứng, thỉnh thoảng còn có thể nhận được chỗ tốt. Sau khi trúc cơ linh dịch được bán đấu giá xong, Nhã Phi cuối cùng cũng lấy ra đan dược của Tiêu Vũ. Sau đó nàng cười một cách tự nhiên nói, các vị, món đồ đấu giá tiếp theo này không phải lúc nào cũng thấy được đâu nhé. Đám đông trên ghế đấu giá cũng bị khơi dậy sự tò mò. Vật phẩm mà Nhã Phi nói là không thấy nhiều, chắc chắn không đơn giản. Tiếp theo đây, chúng ta sẽ bán đấu giá đan dược tam phẩm, chia làm 11 phần để đấu giá. Sau khi giải thích qua quy trình, Nhã Phi lấy ra 4 bình ngọc chứa thăng linh đan, bắt đầu giới thiệu, trong 4 bình ngọc này, chính là đan dược tam phẩm thăng linh đan. Cao nhất có thể tăng tốc độ tu luyện của đại đấu sư lên một bậc, dược hiệu có thể kéo dài đến 3 tháng. Người dưới cấp đại đấu sư dùng, hiệu quả sẽ càng tốt, thời gian càng dài. Đan dược tam phẩm có thể tăng tốc tu luyện cho đại đấu sư. Lời giới thiệu của Nhã Phi khiến tất cả mọi người trong phòng đấu giá đều kinh ngạc. Đan dược tam phẩm ở Ô Thản Thành không phải lúc nào cũng có. Người tu luyện muốn mua được đan dược tam phẩm ở đây chỉ có hai cách, một là dùng nhiều tiền mua từ phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, nhưng Mễ Đặc Nhĩ ở Ô Thản Thành cũng không có hàng tồn kho dài hạn, chỉ có thể vận chuyển từ tổng bộ về hoặc chờ các buổi đấu giá của họ. Hai là tự mình đến các thành thị lớn hơn để mua, vừa tốn công lại tốn tiền. Hơn nữa, loại đan dược giúp tăng tốc tu luyện này lại càng khó tìm, vì đa số luyện dược sư khi luyện ra đều giữ lại dùng, ai lại mang ra bán. Nếu tìm luyện dược sư để luyện chế, thì không chỉ đơn giản là dùng tiền. Phải chuẩn bị sẵn đan phương, chuẩn bị nhiều phần dược liệu, lại còn phải trả đủ phí luyện chế. Mà kể cả như vậy, người ta có thèm để ý đến mình hay không lại là chuyện khác. Cho nên sự kinh ngạc của đám đông cũng không có gì lạ. Bây giờ điều họ quan tâm là giá cả của thăng linh đan, ai cũng muốn bỏ nó vào túi. Nhã Phi tự nhiên biết mọi người đang nghĩ gì, và nàng cũng câu đủ sự tò mò của họ. Cảm thấy thời cơ đã chín mùi, Nhã Phi mới chậm rãi mở miệng, thăng linh đan, tổng cộng 4 viên, sẽ được đấu giá làm 4 lần riêng biệt. Giá khởi điểm 5 vạn, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 1.000 kim tệ. Nghe mức giá này, toàn trường đều im lặng. Nguyên nhân không phải vì đan dược quá đắt, mà là vì đa số mọi người đều đang chờ người đầu tiên ra giá. Nhã Phi cũng không vội, ở Ô Thản Thành lâu như vậy, nàng tự nhiên biết sức hấp dẫn của đan dược tam phẩm đối với những người này. Sự im lặng tạm thời chỉ là điềm báo trước cơn bão. Đây cũng là lý do nàng đề nghị vị luyện dược sư bí ẩn kia mang đan dược ra đấu giá. Nàng, Nhã Phi, có đủ tự tin để bán những viên đan dược này với giá vượt xa giá trị thực của chúng. 5 vạn. Lúc này, trên hàng ghế đấu giá ở giữa, một vị tộc trưởng của một tiểu gia tộc cắn răng hét lên. 5 vạn đối với tiểu gia tộc này không phải là thấp, đó là thu nhập của họ trong mấy năm liền. Nhưng dù vậy, bên cạnh vẫn có rất nhiều ánh mắt khinh thường đổ dồn về phía ông ta. 5 vạn. Đuổi ăn mày à, đây là đan dược tam phẩm đấy, ngay cả 1.000 kim tệ cũng không nỡ bỏ thêm. Đúng vậy, đúng vậy. Còn là tộc trưởng nữa chứ, đúng là quỷ nghèo. Một số kẻ thích ba hoa bắt đầu châm chọc. Vị tộc trưởng kia cũng chỉ biết cười khổ. Không phải ông không muốn thêm, mà thật sự là không có tiền để thêm. Ông còn muốn viên thăng linh đan này hơn bất cứ ai. Đừng xem thường viên thăng linh đan này, chỉ một viên như vậy cũng đủ để ông đột phá lên đại đấu sư trong vòng 1 năm tới. Khi đó, địa vị của gia tộc ở Ô Thản Thành cũng sẽ lên như diều gặp gió. Có thể nói, một viên thăng linh đan có thể giúp một tiểu gia tộc có thêm tiếng nói ở Ô Thản Thành, giá trị của nó không chỉ đo bằng 5 vạn kim tệ. Đây chính là sức hấp dẫn của luyện dược sư. Có vị tiểu tộc trưởng này ra giá, những người khác cũng lần lượt bắt đầu. 5 vạn 1, 7 vạn 2, 8 vạn 3. Giá cả cứ thế tăng vọt, sóng sau cao hơn sóng trước. Trong khi đó, ba đại gia tộc, những kẻ bá chủ của Ô Thản Thành, lại không lên tiếng. Họ biết rõ, muốn lấy được thăng linh đan với giá 7, 8 vạn chỉ là chuyện người si nói mộng. Cuối cùng, khi giá cả lên đến 9 vạn, ngoài ba đại gia tộc ra thì không còn ai lên tiếng nữa. 9 vạn kim tệ đã là giới hạn của những tiểu gia tộc này, thêm nữa họ cũng không thể chi ra nổi. 9 vạn năm. Lúc này, một lão giả ngồi cùng hàng ghế với Tiêu Chiến lên tiếng. Lão giả này là tộc trưởng của Gia Liệt Gia, Gia Liệt Tất. Ồ, Gia Liệt tộc trưởng thật hào phóng, ra tay đã là 5.000 kim tệ rồi. Cách đó không xa, một trung niên hán tử bắt đầu nói giọng âm dương quái khí. Ha ha, áo ba mạc, nếu ngươi muốn, cứ việc ra giá. Đường đường áo ba gia, ta nghĩ cũng sẽ không keo kiệt đâu nhỉ. Gia Liệt Tất cười lạnh nói, rõ ràng là không ưa gì gã trung niên này. Áo ba mạc đương nhiên sẽ không keo kiệt, dù sao thứ tốt như thế này ai lại chê nhiều. Hắn lập tức ra giá, 9 vạn 6. Hắn cũng không ngốc, đấu giá thì cứ từ từ mà thêm, tiền cũng không phải từ trên trời rơi xuống, thêm cao quá thì người thiệt là mình. Chật chật chật, Gia Liệt Tất cũng dùng giọng điệu âm dương quái khí đáp lại. Dù sao thì, có thể chọc tức áo ba mạc một phen cũng tốt, mối quan hệ giữa hai nhà cũng chẳng có gì tốt đẹp. Tiêu Chiến thì không nói một lời, lặng lẽ nhìn hai người diễn trò. 9 vạn 7, 9 vạn 8, 9 vạn 9, 10 vạn. Cuộc cạnh tranh giữa hai người ngày càng kịch liệt, giá cả cũng đã vượt qua mốc 10 vạn. Nhã Phi thì cười tủm tỉm nhìn Gia Liệt Tất và áo ba mạc đang đối đầu gay gắt. Tiêu Chiến thấy thời cơ đã gần chín mùi, liền hét lên, 10 vạn 5.000 kim tệ. Hai người đang đối đầu gay gắt cũng bị tiếng hét giá của Tiêu Chiến kéo lại. Cả hai đều hung hăng liếc nhìn Tiêu Chiến một cái rồi không nói gì thêm, cũng không tiếp tục ra giá. 10 vạn 5.000 kim tệ, nói thật là cao. Tuy hợp lý, nhưng đằng sau vẫn còn ba viên thăng linh đan nữa, họ không vội vàng mua ngay. Huống chi còn có màn kịch chính, công pháp huyền giai cao cấp. Bây giờ lãng phí kim tệ là không sáng suốt. Nhã Phi thấy không có ai tiếp tục ra giá, mỉm cười nói, Tiêu Chiến tộc trưởng ra giá 10 vạn 5.000 kim tệ, còn có ai ra giá cao hơn không? Nếu không ai tăng giá, vậy viên thăng linh đan này sẽ thuộc về Tiêu Chiến tộc trưởng. Thấy không ai tăng giá, Nhã Phi mỉm cười tuyên bố viên thăng linh đan đầu tiên đã có chủ, chiếc búa nhỏ gõ nhẹ xuống mặt bàn, kết thúc vòng đấu giá này. Áo ba mạc thấy vậy, cong môi lên, bắt đầu kỹ năng độc quyền của mình, Tiêu tộc trưởng ra tay thật hào phóng, không biết lát nữa còn có kim tệ để tham gia đấu giá không đây, chật chật chật. Tiêu Chiến tự nhiên biết hắn đang ám chỉ điều gì, nhưng cũng không thèm để ý, cái gã áo ba mạc này miệng lưỡi không có chốt chặn, chỉ biết làm người ta buồn nôn. So đo với loại người này, ngoài lãng phí nước bọt ra còn làm mất thân phận. Thấy Tiêu Chiến không để ý đến mình, trong mắt áo ba mạc lóe lên một tia tức giận, sau đó cũng không nói nữa, im lặng chờ vòng đấu giá tiếp theo. Gia Liệt Tất ở bên cạnh tự nhiên chú ý đến hai người. Thấy áo ba mạc bị bẻ mặt, ông ta thầm vui sướng, dù sao con người áo ba mạc đúng là làm người ta sinh ghét. Dù có không ưa Tiêu Chiến, ông ta cũng phải thầm khen một tiếng. Tiếp theo, chúng ta tiến hành vòng đấu giá thứ hai, vật phẩm đấu giá vẫn là thăng linh đan, giá khởi điểm vẫn là 5 vạn. Lại một vòng đấu giá nữa bắt đầu, sự nhiệt tình của đám đông không hề giảm sút, tiếng ra giá vẫn vang lên liên tiếp. Nửa canh giờ trôi qua, tất cả 11 viên đan dược đều đã được bán đấu giá xong. Thăng linh đan, Tiêu gia mua được một viên với giá 10 vạn 5.000 kim tệ. Gia Liệt gia mua được hai viên, đều với giá 11 vạn, trong đó không thể thiếu công lao của áo ba mạc khi liên tục đẩy giá. Thảm nhất vẫn là áo ba mạc, phải bỏ ra 12 vạn để mua viên thăng linh đan cuối cùng. Dù sao thì có qua có lại mới toại lòng nhau, Gia Liệt Tất cũng không phải người chịu thiệt, ác nhân tự có ác nhân trị. Bổ khí đan và hồi xuân đan thì kém hơn nhiều. Bổ khí đan mỗi viên bán được 6 vạn, cũng hợp lý, vì nó chỉ có thể giúp một đại đấu sư đã cạn kiệt đấu khí hồi phục trong thời gian cực ngắn, so với thăng linh đan thì quả thật kém hơn không ít. Hồi xuân đan thì mỗi viên 7 vạn, nhưng có một viên đã bị Tiêu Chiến mua với giá 6 vạn. Do địa vị của Tiêu gia ở Ô Thản Thành, các gia tộc nhỏ khác không dám tranh giành. 11 viên đan dược của Tiêu Vũ đã mang về cho hắn hơn 80 vạn thu nhập. So với chi phí 12 vạn, lợi nhuận đã tăng lên gấp mấy lần. Chật chật, luyện dược sư thật đúng là kiếm tiền. Tiêu Vũ lại một lần nữa cảm thán khả năng hút tiền của nghề luyện dược sư. Về phần cuộc tranh giành phong quyển quyết sau đó, Tiêu Vũ không quan tâm, hắn cũng không cần, ai lấy được cũng không sao. Hắn bắt đầu dựa vào ghế, nhắm mắt suy ngẫm về lôi hỏa luyện đan. Dù sao lôi hỏa luyện đan pháp vẫn còn nhiều chỗ cần hắn hoàn thiện. Bây giờ cũng không có việc gì, chi bằng suy nghĩ xem làm thế nào để kỹ năng luyện đan của mình tiến thêm một bước. Đợi đến khi buổi đấu giá kết thúc, đã là buổi chiều. Tiêu Vũ ra khỏi phòng khách, đến sảnh chờ để nhận hơn 80 vạn kim tệ của mình. Không lâu sau, Nhã Phi lại đến, lắc nhẹ bờ eo thon, cười duyên nói, để tiên sinh đợi lâu rồi. Nàng tự tay rót cho Tiêu Vũ một chén trà, sau đó từ trong lòng lấy ra một tấm tinh tạp, đưa cho hắn. Đây là 88.000 kim tệ mà tiên sinh đấu giá được, hy vọng tiên sinh hài lòng. Nhận lấy tinh tạp, Tiêu Vũ trong lòng không khỏi khoan khoái. Nói thật, nếu ở địa cầu mà kiếm được một khoản tiền lớn như vậy, hắn chắc đã nhảy cẩn lên rồi. Ta rất hài lòng, kỹ năng đấu giá của Nhã Phi tiểu thư quả thật cao minh. Nhã Phi che miệng cười nói, tiên sinh quá khen rồi, chỉ là một chút thủ đoạn nhỏ không đáng kể. Hai người họ đang trò chuyện thì Cốc Ni cũng xong việc đến. Xin lỗi đại nhân, vừa rồi tại hạ phải tiếp đãi một luyện dược sư, đã chậm trễ. Không sao, buổi đấu giá đã kết thúc, ta cũng nên đi rồi. Tiêu Vũ đứng dậy muốn đi, dù sao mục đích của chuyến đi này đã đạt được, tự nhiên không cần ở lại lâu. Nhã Phi và Cốc Ni liếc nhìn nhau, đều mỉm cười, tiễn Tiêu Vũ ra ngoài. Nếu lần sau tiên sinh còn có đan dược không dùng đến muốn bán, xin hãy ưu tiên nghĩ đến phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Nhã Phi sẽ đích thân đưa cho tiên sinh một mức giá hợp lý. Tại cửa, Nhã Phi có chút trịnh trọng nói. Nếu lần sau có bán đan dược, ta sẽ bảo thằng nhóc đó liên hệ với phòng đấu giá. Vậy nhé, ta đi trước. Đối với yêu cầu của Nhã Phi, Tiêu Vũ không từ chối. Vả lại, ở cái nơi nhỏ bé như Ô Thản Thành này, ngoài Mễ Đặc Nhĩ ra cũng không có nơi nào khác có thể tiêu thụ hết số đan dược của hắn. Nhã Phi và Cốc Ni nhìn bóng áo bào trắng hòa vào dòng người, biến mất không thấy nữa, lúc này mới quay trở vào. Trở lại tiểu viện, Tiêu Vũ có chút mệt mỏi, liền nằm trên giường, lẳng lặng nhìn tấm tinh tạp 88.000. Bây giờ tài nguyên tu luyện đã có, tiếp theo, phải cố gắng trở nên mạnh mẽ thôi. 4 viên thăng linh đan còn lại đủ cho hắn tu luyện một thời gian dài, giai đoạn hiện tại không cần phải tiếp tục luyện đan. 88.000 này sẽ là vốn liếng để tu luyện sau này, cũng đủ cho hắn tìm kiếm đan phương tam phẩm và mua sắm dược liệu. Sáng hôm sau, Tiêu Vũ liền đi đến chỗ ở của Tiêu Chiến. Đã mang trong mình 88.000, Tiêu Vũ chuẩn bị đem 2.000 kim tệ trả lại cho Tiêu Chiến. Dù sao buổi đấu giá hôm qua đã ngốn gần hết thu nhập một năm của Tiêu gia, Tiêu Chiến còn phải chi 4.000 kim tệ để mua trúc cơ linh dịch cho Tiêu Viêm. E là bây giờ ông đã bị các vị trưởng lão làm cho đau đầu nhức óc, 2.000 kim tệ ít nhiều cũng có thể giúp Tiêu Chiến giảm bớt một chút áp lực. Không phải Tiêu Vũ không muốn cho thêm, chủ yếu là không tiện để lộ lai lịch của số tiền này. Dù sao việc đan dược tam phẩm xuất từ tay hắn là một tin tức quá mức kinh thế hải tục, hắn có chút sợ Tiêu Chiến nhất thời không tiếp nhận được, cũng sợ bị các vị trưởng lão làm phiền. Chuyện hắn có thể tu luyện đấu khí, còn phải từ từ. Lễ thành nhân sau nửa năm nữa là thời cơ tốt nhất. Khi đó hắn ít nhất cũng đã là đại đấu sư, có đủ thực lực tự vệ, hơi bại lộ một chút thực lực cũng không sao. Vả lại sau lễ thành nhân, hắn sẽ ra ngoài lịch luyện, cũng không sợ đám lão già trong hội trưởng lão quấy rầy. Đến chỗ ở của Tiêu Chiến, Tiêu Vũ đứng cách cửa phòng, liền cảm nhận được trong phòng không chỉ có một mình Tiêu Chiến. Hắn định không làm phiền, đợi buổi tối sẽ đến. Nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy có người đến, đã trước một bước mở cửa phòng ra, nhìn thấy Tiêu Vũ đang định rời đi. Hóa ra là Vũ Nhi à, nhìn bộ dạng này của con, là không định vào sao? Tiêu Chiến đi ra, Tiêu Vũ cũng đành bỏ ý định quay về, xoay người trả lời, Vũ Nhi nghe thấy nhị thúc có khách, nên không dám quấy rầy, định lát nữa sẽ quay lại. Thằng nhóc con tai lúc nào mà thính thế, có khách khứa gì đâu, chỉ có Viêm Nhi với ta thôi. Vào ngồi đi, con với Viêm Nhi cũng lâu lắm rồi không gặp. Viêm Nhi. Tiêu Viêm. Đúng là rất lâu không gặp, có thể nói là hắn chưa từng gặp Tiêu Viêm, chỉ là trong trí nhớ có chút ấn tượng. Gật gật đầu, Tiêu Vũ theo Tiêu Chiến vào nhà. Vừa vào nhà, liền thấy một thiếu niên áo đen thanh tú ngồi bên bàn, trong tay còn cầm một bình chất lỏng màu xanh lục phát sáng. Đây chính là Tiêu Viêm. Quả thật giống hệt trong hoạt hình. Đây là ai? Trong lúc Tiêu Vũ đang đánh giá Tiêu Viêm cũng đang nghi hoặc. Thiếu niên anh tuấn đang đứng cùng phụ thân trước mắt là ai? Chẳng lẽ đây không phải là con riêng của phụ thân ở bên ngoài chứ? Suy đi nghĩ lại, Tiêu Viêm cũng không nhớ ra người này là ai. Ở Tiêu gia hắn chưa từng thấy qua thiếu niên này, thế là một ý nghĩ táo bạo xuất hiện trong đầu hắn. Chết tiệt, không thể nào máu chó như vậy chứ, bây giờ là màn nhận tổ quy tông sao? Tiêu Chiến cười muốn giới thiệu Tiêu Vũ, nhưng lại thấy Tiêu Viêm đang nhìn mình với vẻ mặt kỳ quái, một bộ hóa ra phụ thân là người như vậy. Biết con không ai bằng cha, Tiêu Chiến đại khái đoán được suy nghĩ của Tiêu Viêm, cười mắng. Thằng nhóc con, đây là anh họ của con. Anh họ. Hóa ra không phải con riêng. Trong khoảnh khắc đó, Tiêu Viêm thở phào nhẹ nhõm, hóa ra phụ thân không hề phản bội mẫu thân. Mình có anh họ từ lúc nào nhỉ, chẳng có chút ấn tượng nào. Nhưng rồi hắn lại lập tức nghi hoặc. Cái tên Tiêu Vũ này ngược lại có chút ký ức, nhưng rất mơ hồ. Con trai của đại bá con đấy, hồi nhỏ các con còn cùng nhau đi xem trộm phụ nữ tắm, sao, không nhớ à? Cả Tiêu Viêm và Tiêu Vũ đều giật mình, còn có chuyện này sao? Không thể nào. con không có chút ấn tượng nào, nhị thúc, người không thể oan cho người tốt được. Con là một chính nhân quân tử đường đường chính chính. Tiêu Vũ tự nhiên là đánh chết cũng không thừa nhận, hắn cũng thật sự chưa làm chuyện đó, vội vàng la lên. Đúng vậy, phụ thân, con Tiêu Viêm cũng muốn nói gì đó, nhưng rồi khựng lại, dường như nhớ ra điều gì. Năm 3 tuổi, hình như hắn đã từng xem trộm người khác tắm. Không, nói đúng ra thì đó không phải là xem trộm, chỉ là lúc cùng bạn chơi ở hậu sơn đã đi qua một con suối nước nóng tự nhiên và vô tình nhìn thấy. Người bạn đó, hắn còn nhớ mang máng, là một người rất thân với mình. Tiêu Tiêu Vũ Đường Ca. Nghe Tiêu Viêm gọi tên mình, Tiêu Vũ đang định chối cãi cũng sững sờ, sao Tiêu Viêm lại biết tên mình. Tiêu Chiến thấy Tiêu Vũ vẫn không nhớ ra, đành phải nhắc nhở, hai đứa nhóc các con, năm 3 tuổi, ở hậu sơn nô đùa, tình cờ ở một con suối nước nóng nhìn thấy một nữ tộc nhân đang tắm, còn không biết xấu hổ mà nhìn trộm một lúc lâu. Về sau bị phát hiện, hai đứa nhóc các con liền chạy, sau đó lại là Vũ Nhi, thằng nhóc con có tật giật mình, chạy đến chỗ ta nhận lỗi, khai hết mọi chuyện, còn lôi cả Viêm Nhi ra. Tiêu Vũ mặt đầy nghi hoặc. Hồi nhỏ mình thất đức như vậy sao? À không đúng, phải nói là Tiêu Vũ hồi nhỏ thất đức như vậy. Hắn cố gắng tìm kiếm trong trí nhớ, cuối cùng cũng tìm ra được đoạn ký ức đó. Khi đó, hắn và Tiêu Viêm quan hệ vẫn rất tốt. Hai đứa nhóc cùng nhau lên hậu sơn chơi đùa, tình cờ thấy một người phụ nữ khoảng 20 tuổi đang tắm. Vì tò mò nên đã cùng Tiêu Viêm nhìn một lúc lâu, cho đến khi bị phát hiện mới vội vàng chạy xuống núi. Về sau lo lắng bị nữ tộc nhân kia tìm đến cửa, hắn đã nghĩ ra cách đi tìm Tiêu Chiến thú tội trước, như vậy sẽ bị phạt nhẹ hơn, lại còn không có nghĩa khí mà khai cả Tiêu Viêm ra. Bây giờ đến cả cơ hội giải thích cũng không còn. Dù sao cũng là hắn tự mình thú tội, không cho phép chối cãi, nên Tiêu Vũ đành phải gánh cái nồi này. Tiêu Viêm cũng trợn to mắt, nhìn thiếu niên anh tuấn trước mặt. Hắn không thể ngờ, hóa ra chuyện năm đó bị bại lộ là do vị anh họ này làm ra. Mày rậm mắt to không ngờ lại xấu tính như vậy. Hắn còn nhớ lần đó, mình đã bị phụ thân đánh mấy roi, đau đớn người. Thấy Tiêu Chiến đang cười híp mắt nhìn mình, cùng với đôi mắt trợn to của Tiêu Viêm, Tiêu Vũ lúng túng cười, a ha ha ha, chuyện lâu lắm rồi, con không nhớ nữa. Không thoát được, đành phải giả ngốc. Ha ha ha, thằng nhóc con. Tiêu Chiến vuốt râu cười nói. Thật hiếm khi thấy được dáng vẻ bối rối của đứa cháu này, bình thường nói lúc nào cũng ra vẻ người lớn, gặp biến không kinh. Khụ khụ, Viêm đệ, đừng nhìn ta như vậy, ta nhớ lúc đó chính đệ là người xem hăng nhất mà. Thấy giả câm giả điếc không được, Tiêu Vũ đành phải không tử tế mà ném củ khoai nóng sang cho Tiêu Viêm. Thấy Tiêu Chiến đang kinh ngạc nhìn mình, Tiêu Viêm mặt xa sầm, lúng túng muốn chết. Hắn đương nhiên xem hăng rồi. Làm ơn đi, lúc đó tuổi tâm hồn của hắn đã hơn 20, đối với một người phụ nữ hơn 20 tuổi có thân hình uyển chuyển đang khỏa thân, hắn đương nhiên có hứng thú. Hắn là đàn ông mà, không có hứng thú mới là có quỷ. Hắn ở địa cầu cũng là một người đàn ông bình thường có được không? Dù có xuyên không đến đấu khí đại lục, đó cũng là một linh hồn đàn ông trưởng thành. Sở thích đương nhiên là những cô gái trẻ trung xinh đẹp, nếu không thì ngươi nghĩ hắn sẽ có hứng thú với mấy đứa nhóc 3, 4 tuổi sao? Thôi không nói chuyện này nữa, hôm nay con đến là để đưa tiền cho nhị thúc. Nhanh chóng chuyển chủ đề, Tiêu Vũ lấy ra tấm tinh tạp 2 vạn kim tệ đã chuẩn bị sẵn, đưa cho Tiêu Chiến. Đưa tiền. Tiêu Chiến ngẩn người nhận lấy tinh tạp, nhìn kỹ. Đây không phải là tấm thẻ 2 vạn kim tệ mà mình đã cho Tiêu Vũ trước đây sao? Ông không hiểu, hỏi, con không cần à, dù sao trước đây Tiêu Vũ đến là để vay tiền. Ông biết đứa cháu mình nếu không có việc gì thì sẽ không đến vay tiền, nên bây giờ ông rất nghi hoặc, Tiêu Vũ đã có việc, tại sao 2 vạn kim tệ lại không hề đụng đến, còn muốn trả lại? Tiêu Vũ lắc đầu, không cần nữa à, vốn là con định mượn chút tiền làm ăn, dù sao con cũng phải tính toán cho tương lai của mình. Chỉ là còn chưa bắt đầu. Nhưng con nghĩ, bây giờ nhị thúc còn cần số tiền này hơn. Tiêu Chiến định từ chối ngay, trả lại tấm thẻ, nhưng lại bị Tiêu Vũ ngắt lời. Nhị thúc cứ nhận đi ạ, hôm qua con ra ngoài mua đồ cũng nghe người ta nói về chuyện đấu giá rồi, ngài bây giờ cũng đang cần tiền gấp. Có lẽ 2 vạn kim tệ không đủ, nhưng bù được chút nào hay chút đó. Cùng lắm thì lần sau nhị thúc dư giả, lại cho con là được, dù sao con cũng không vội, còn một năm nữa cơ mà, đúng không ạ? Nghe lời Tiêu Vũ nói, Tiêu Chiến nhất thời không biết nói gì cho phải. Đứa cháu này vẫn luôn hiểu chuyện như vậy, bây giờ còn biết chia sẻ gánh nặng với ông. Càng nghĩ càng thấy xót xa, trong mắt cũng dâng lên một chút lệ quang, nhưng rất nhanh đã biến mất. Được, vậy nhị thúc nhận. Đợi đến ngày lễ thành nhân, nhị thúc nhất định sẽ bù đủ tiền cho con. Thấy Tiêu Chiến đã nhận, Tiêu Vũ cũng mỉm cười, sau đó nói với Tiêu Viêm, Viêm đệ nếu có thời gian, có thể đến chỗ ta ngồi chơi. Nhị thúc biết chỗ đó. Con sẽ không làm phiền hai cha con nói chuyện nữa. Nhị thúc. có thời gian con lại đến thăm ngài. Tiêu Chiến thấy Tiêu Vũ muốn đi, tự nhiên là không đồng ý, hiếm khi ông có thời gian, liền nói, Vũ Nhi, ở lại ăn cơm đi, con lâu lắm rồi không ăn cơm với nhị thúc. Lần sau đi à, con còn có chút việc riêng phải làm. Tiêu Chiến biết hắn là muốn chừa không gian cho mình và Tiêu Viêm, để hai cha con nói chuyện riêng, nên cũng không giữ lại nữa. Viêm Nhi, tiễn anh họ con một đoạn. Tiêu Viêm gật gật đầu, tiễn Tiêu Vũ ra ngoài. Viêm đệ, chúng ta lâu lắm rồi không gặp, chẳng có chút cảm giác anh em họ hàng gì cả. Có thời gian đến chỗ anh, ôn lại chuyện cũ, ăn bữa cơm. Tiêu Viêm sờ mũi cười nói, vâng, có cơ hội em nhất định sẽ đến làm phiền anh. Vậy anh đi trước nhé. Anh họ đi cẩn thận. Tiễn Tiêu Vũ xong, Tiêu Viêm trở nên ngẩn ngơ, có chút cảm thán, thời gian trôi nhanh thật, nhiều năm không gặp, không ngờ thằng nhóc anh họ đó đã lớn lên anh tuấn như vậy. Chật chật chật, gã này, hồi nhỏ đúng là không có nghĩa khí. Sau đó hắn quay trở lại phòng của Tiêu Chiến. Một thời gian dài sau đó, Tiêu Vũ đều chăm chỉ tu luyện, thành quả cũng rất khả quan. Chưa đầy 10 ngày, dưới sự trợ giúp của Thăng Linh Đan, hắn đã đột phá lên đại đấu sư. Sau đó hắn cũng không hề lơ là, tiếp tục chuỗi ngày tu luyện khô khan. Trong thời gian này, Tiêu Viêm cũng đã đến mấy lần. Hai anh em nói chuyện trên trời dưới đất, tình cảm cũng dần dần thân thiết hơn, phảng phất như trở về thời thơ ấu. Ở chung với Tiêu Viêm, Tiêu Vũ không cảm thấy khó chịu, ngược lại rất thoải mái. Hai người đều có những điểm tương đồng, tự nhiên có thể trở thành bạn bè, huống chi còn có mối quan hệ anh em họ hàng. Tiêu Viêm cũng không ngờ, người anh họ này của mình nhiều năm không gặp, vẫn hợp tính mình như hồi nhỏ. So với những người khác trong tộc, ở chung với Tiêu Vũ khiến người ta dễ chịu hơn nhiều. Tính cách ôn hòa, thỉnh thoảng lại lộ ra vẻ tếu táo, khiến cho hai người ở chung với nhau như gió xuân ấm áp. Nơi đây ngược lại đã trở thành chỗ tuyệt vời để Tiêu Viêm thư giãn sau những giờ tu luyện căng thẳng. Dù sao thì tài nấu nướng của anh họ Tiêu Vũ cũng không phải để trưng, ngon hơn nhiều so với các đầu bếp trong nhà bếp của Tiêu gia. Tiêu Vũ cũng vui vẻ với điều này. Mặc dù hắn thích yên tĩnh, nhưng dù sao cũng chỉ có một mình, quá nhàm chán. Có một người nói chuyện hợp cả có thể khiến cho cuộc sống tẻ nhạt của hắn thêm chút màu sắc. Hơn nữa chỉ có một mình Tiêu Viêm, cũng không khiến hắn cảm thấy ồn ào. Cứ như vậy, bất tri bất giác, đã hơn nửa năm trôi qua. Hậu sơn của Tiêu gia. Trong một tiểu viện vắng vẻ, Tiêu Vũ đang tu luyện. Chỉ thấy vô số đấu khí tự do trong thiên địa bị hắn điên cuồng hút vào cơ thể. Chúng vận hành khắp toàn thân theo một lộ trình kinh mạch đặc thù, cuối cùng hóa thành lôi hỏa hai loại đấu khí, tiến vào đan điền. Hù! Hắn thở ra một ngụm trọc khí. Ngụm trọc khí đó tựa như một lưỡi kiếm sắc bén, bắn ra xa mấy mét mới tan biến. Kiểm tra tình hình đan điền, bên trong có một viên tinh thể hình thoi, lấp lánh ánh sáng vàng đỏ. Đây chính là tiêu chuẩn của đại đấu sư, đấu tinh. Có đấu tinh mới có thể làm được đấu khí ngoại phóng, cũng là bí mật để tạo thành đấu khí khải giáp. Mà viên đấu tinh vàng đỏ của Tiêu Vũ, toàn thân trong suốt, ánh sáng lấp lánh. Bất kể là kích thước hay hàm lượng đấu khí, đều đã đạt đến tiêu chuẩn của một lục tinh đại đấu sư. Đã là lục tinh đại đấu sư rồi, cũng không chậm, hì hì. Có Thăng Linh đang gia trì, hơn nửa năm từ đấu sư đỉnh phong đạt đến lục tinh đại đấu sư. Tốc độ tu luyện của Tiêu Vũ có thể nói là nhanh như tên lửa. Nhưng Thăng Linh đan đã dùng hết rồi. Trước khi thu thập được dược liệu cho đan phương mới, tốc độ tu luyện của Tiêu Vũ sẽ chậm lại. Hơn nữa Thăng Linh đan dù sao cũng chỉ là đan dược hạ đẳng trong hàng tam phẩm, đối với một lục tinh đại đấu sư như hắn bây giờ, tác dụng đã không còn lớn. Dù sao hắn cũng không phải là đại đấu sư bình thường. Hắn có thể cảm giác được, cho dù là nhị thúc Tiêu Chiến của hắn, một mũ tinh đại đấu sư, bất kể là hàm lượng hay độ tinh khiết của đấu khí, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đạt đến một nửa của hắn. Đây có lẽ là do đấu khí của hắn đã được thần lôi và nguyên hỏa rèn luyện. Hắn có một bộ công pháp kinh thế hải tục như vậy, nếu không mạnh hơn đại đấu sư bình thường, thì còn gọi gì là bậc hắc nữa. Nói một cách hợp lý, hắn bây giờ hoàn toàn có thể treo lên đánh toàn bộ cao thủ đỉnh tiêm của Ô Thản Thành, đương nhiên, trừ Lăng Ảnh và Dược Lão. Tính thời gian, lễ thành nhân cũng sắp đến rồi. Đợi nghi thức qua đi, nên ra ngoài xem một chút. Cứ ở mãi Ô Thản Thành cũng không phải là cách. Chỗ này quá nhỏ, không có cơ duyên gì, cũng không có nhiều tài nguyên, tu luyện sau này ở đây e là sẽ không tiến triển được bao nhiêu. Lúc đi cũng có thể đến Mễ Đặc Nhĩ xem thử, có đan phương tam phẩm nào có thể nâng cao tu vi không. Nhưng hy vọng không lớn, đan phương tam phẩm cho dù ở đế đô không bỏ ra giá cao cũng khó mà mua được, huống chi là loại đan dược có thể nâng cao tu vi. Chỉ có thể thử vận may một chút. Nếu không có, đành phải đợi ra khỏi Ô Thản Thành rồi tìm kiếm ở bên ngoài. May mà còn có hơn 80 vạn kim tệ, nghĩ là cũng đủ. Lên kế hoạch cho hành trình sắp tới, Tiêu Vũ đi đến chiếc ghế dài trong sân nằm xuống. Mấy ngày nay hắn không định tu luyện nữa, thư giãn một chút, đợi qua lễ thành nhân, sẽ có lúc hắn phải bận rộn. Vì lễ thành nhân sắp đến, Tiêu gia cũng trở nên náo nhiệt. Rất nhiều tiểu bối bắt đầu hăm hở, mong chờ ngày khảo thí đến. Đây chính là cơ hội tốt để dương danh ở Tiêu gia. Nghĩ đến cảnh mình đứng trên đài được vạn người chú ý, những tiểu bối bình thường đã thể hiện tốc độ tu luyện không tầm thường đương nhiên rất hưng phấn. Còn những tiểu bối bây giờ vẫn chưa đạt đến đấu khí 7 đoạn thì cả ngày mặt mày ủ rũ, có kẻ thậm chí còn chửi mắng những đồng lứa có đấu khí cao hơn, dựa vào cái gì mà họ có thể tu luyện đến 7 đoạn đấu khí, còn mình thì không. Tóm lại là có người vui có kẻ sầu. Trong đó buồn nhất, đương nhiên là Tiêu Chiến. Ai bảo con trai nhỏ của ông bây giờ là một phế vật 3 đoạn đấu khí, còn đứa cháu trai thì không thể tu luyện. Có thể không lo sao? Tại sân luyện võ của Tiêu gia, trên nền đá xanh rộng lớn, hàng trăm thiếu niên thiếu nữ đã đứng chật ních. Ở trung tâm có một bậc thềm đá, trên đó sừng sững một tấm hắc thạch bi khổng lồ, bên cạnh là một tộc nhân Tiêu gia cấp bậc đấu sư, cũng là người phụ trách khảo nghiệm. Các cao tầng của Tiêu gia đều đã tề tựu ở thính phòng trung tâm, những khu vực khác cũng đầy ắp người trong tộc. Giờ khắc này, khi buổi lễ sắp bắt đầu, các thiếu niên thiếu nữ ai nấy đều mang tâm trạng khác nhau, kẻ thì căng thẳng, người lại hoang mang, có kẻ thì vô cùng phấn chấn. Chẳng bao lâu sau, mọi ánh mắt trên sân đều đổ dồn về một thiếu niên áo đen và một thiếu nữ áo lục vừa mới đến. Người đó không ai khác chính là Tiêu Viêm và Tiêu Huân Nhi. Ngay khi Tiêu Viêm xuất hiện, vô số ánh mắt dở cợt đã phóng tới, kèm theo những lời bàn tán miệt thị không ngớt. Cái tên phế vật đó, để xem sau hôm nay hắn còn mặt mũi nào mà ở cạnh Huân Nhi nữa. Sau ngày hôm nay, con trai của tộc trưởng chúng ta e là phải rời khỏi Tiêu gia rồi. Chật chật, 4 năm rồi, không lẽ vẫn là đấu khí tam đoạn à? Thế nhưng Tiêu Viêm chẳng hề bận tâm. 4 năm qua, hắn đã miễn nhiễm với những lời ông tiếng ve này, chúng không còn đủ sức làm xáo động tâm cảnh của hắn nữa. Chẳng thèm để ý đến đám đông, Tiêu Viêm kéo Tiêu Huân Nhi đến một góc khá yên tĩnh rồi bắt đầu chờ đợi. Tiêu Viêm ca ca, huynh không sao chứ? Tiêu Viêm nhún vai, ta có thể có chuyện gì chứ? Mấy lời này 4 năm qua ta nghe nhiều đến quen rồi. Thấy thiếu niên tỏ vẻ bình thản, Tiêu Huân Nhi biết Tiêu Viêm thật sự không để tâm, nàng mỉm cười nói, cũng không biết lát nữa lúc Tiêu Viêm ca ca khảo nghiệm, vẻ mặt của những người này sẽ thú vị đến mức nào đâu nhỉ. Tiêu Viêm thuận tay ngậm một cọng cỏ, bình thản quan sát tình hình trong sân, ta cũng chẳng quan tâm sau này họ sẽ ra sao. Có những thứ đã mất đi thì không thể nào quay lại như trước được nữa. Trong gia tộc này, người đáng để ta quan tâm cũng không nhiều, chỉ có vài người thôi. Vậy Huân Nhi có được tính là một trong số đó không? Đương nhiên rồi. Nghe vậy, nụ cười trên môi thiếu nữ rạng rỡ như một đóa lan đang nở rộ, không hề che giấu. Nha, ta cứ bảo sao tìm mãi không thấy, thì ra tiểu tử nhà ngươi trốn ở đây hẹn hò với cô nương nhà ai thế này? Đúng lúc này, một giọng nói ôn hòa mang theo chút trêu chọc vang lên. Một thiếu niên áo trắng anh tuấn chậm rãi đi tới trước mặt hai người, gương mặt nở nụ cười. Nghe thiếu niên áo trắng nói vậy, Tiêu Viêm có chút ngượng ngùng phản bác, Vũ ca, huynh nói bậy bạ gì thế? Đây là muội muội của ta, Huân Nhi. Tiêu Vũ nhìn Tiêu Huân Nhi đang thẹn thùng vì bị gọi là cô nương nhà ai, rồi lại nhìn Tiêu Viêm. Muội muội, ta đâu có nghe nói nhị thúc có con gái. Ta thấy không phải muội muội, mà là em gái nuôi thì có. Tiêu Viêm bị nói đến đỏ mặt, vội vàng giải thích, Vũ ca, huynh đừng đùa nữa. Để ta giới thiệu với huynh, đây là Huân Nhi biểu muội. Huân Nhi, đây là huynh họ của ta, Tiêu Vũ. Tiêu Vũ chen vào, giới thiệu ta là được rồi, Huân Nhi biểu muội thì cần gì phải giới thiệu nữa. Thiên tài nổi danh của Tiêu gia, người theo đuổi có thể xếp hàng mấy vòng quanh Ô Thản Thành, ta làm sao không biết được. Nói rồi, hắn bá vai Tiêu Viêm, ghé vào tai nói nhỏ, Viêm đệ, đệ muốn cưa đổ Huân Nhi biểu muội, e là không dễ đâu nhé. Vũ ca Tiêu Viêm có chút bất đắc dĩ nhìn vị huynh họ này. Anh họ của hắn cái gì cũng tốt, chỉ có tật xấu là cực kỳ thích hóng chuyện. Được rồi, huynh không nói nữa là được chứ gì. Mới nói hai câu mà ngươi đã cúng lên rồi. Tiêu Vũ cũng biết treo chọc thế là đủ, không thấy Huân Nhi bên cạnh mặt đỏ bừng sắp nhỏ ra máu rồi sao? Hắn ra vẻ ông cụ non cảm thán, tuổi trẻ thật tốt. Thực ra chính hắn cũng chẳng lớn hơn là bao. Nhìn đám đông đang xôn xao, Tiêu Vũ hỏi, Viêm đệ, buổi lễ hôm nay, có nắm chắc không? Tiêu Viêm tự tin đáp, sau ngày hôm nay, ta sẽ khiến tất cả mọi người phải câm miệng trước mặt ta. Tiêu Vũ kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm, ồ, tiểu tử nhà ngươi tự tin vậy sao? Đương nhiên, hay là huynh thử đoán xem, bây giờ ta đấu khí mấy đoạn rồi. Tiêu Vũ cẩn thận quan sát Tiêu Viêm, nhìn bộ dạng kiêu hãnh mà hắn sẽ không thể hiện trước mặt người khác, cười nói, thế ngươi tự tin như vậy, ta đoán chắc là đấu khí thất đoạn rồi. Tiêu Viêm không phải kiểu người thích khoe khoang, nhưng trước mặt vị huynh họ này, hắn luôn vô tình để lộ dáng vẻ của một thiếu niên có chút tự luyến. Thấy Tiêu Vũ dễ dàng đoán ra thực lực của mình, Tiêu Viêm có chút thất vọng, vốn còn định lấy le với huynh ấy một phen. Thật sự là thất đoạn à, không tệ, không tệ. Xứng danh là con trai của nhị thúc, thiên tài thiếu niên một năm tăng 4 đoạn đấu khí. Hôm nay nhị thúc chắc là vui mừng khôn xiết đây. Tiêu Viêm gật đầu, ta đã mang đến cho cha quá nhiều gánh nặng rồi. Hôm nay phải lấy lại thể diện cho ông ấy, để lão nhân gia vui vẻ một chút. Hy vọng sau này cha đừng vì ta mà tự làm khổ mình nữa. Tiêu Vũ đồng tình vỗ vai Tiêu Viêm, tốt lắm, không hổ là đệ đệ của ta. Đừng như ta, cũng gây cho nhị thúc bao nhiêu phiền phức, đến cả cuộc sống sau này cũng phải để nhị thúc lo lắng. Ai thiếu niên áo trắng quay người nhìn Tiêu Chiến trên đài cao, bóng lưng có vẻ hơi hiu quạnh. Tiêu Viêm rung lên, nhìn bóng lưng cô độc của thiếu niên, trong lòng có chút chua xót. Huân Nhi đứng bên cạnh không hiểu chuyện gì, tại sao không khí đang vui vẻ bỗng trở nên có chút sầu thảm. Họ không biết rằng, thiếu niên đang quay lưng lại với họ, khóe miệng đang co giật điên cuồng, cố nén một nụ cười sắp bật ra. Lão sư, thật sự không có loại đan dược nào có thể giúp Tiêu Vũ ca tu luyện sao? Tiêu Viêm dùng linh hồn lực giao tiếp với lão gia gia trong chiếc nhẫn trên tay. Cũng không phải là không có. Đan dược thất phẩm đại niết bàn đan có thể giúp người ta thoát thai hoán cốt, sở hữu thiên phú tu luyện cực mạnh, nhưng nó quá xa vời với con. Một giọng nói vang lên trong đầu Tiêu Viêm, đợi đến lúc con có thể luyện chế đan dược thất phẩm, e là đã không còn kịp nữa rồi. Nghe đến cả dược lão cũng không có cách nào, Tiêu Viêm nắm chặt bàn tay, có chút không cam lòng. Hắn rất muốn giúp đỡ người anh họ này, không chỉ vì quan hệ tốt giữa họ, mà còn có những lý do khác. Ngày đó sau khi Tiêu Vũ rời đi, Tiêu Viêm đã hỏi Tiêu Chiến về chuyện của anh họ mình. Hóa ra, hơn 10 năm trước, Tiêu Lâm, ông nội của Tiêu Viêm, bị tập kích bên ngoài, tuy đã giết chết đối phương nhưng bản thân cũng bị trọng thương rồi qua đời không lâu sau đó. Về sau, con trai của kẻ đã tập kích Tiêu Lâm tìm đến Tiêu gia báo thù. Vì đã mất đi Tiêu Lâm, Tiêu gia không còn cường giả trấn giữ, lại thêm một đám người bịt mặt không rõ lai lịch cướp sạch nội tình gia tộc, để bảo vệ Tiêu gia, lực lượng trung kiên trong nhà gần như tổn thất toàn bộ. Bất đắc dĩ, Tiêu gia phải rời khỏi đế đô, đến Ô Thản thành này. Con trai của kẻ thù năm xưa cũng theo đến, trên đường Tiêu gia di chuyển, hắn đã tập kích đoàn xe. Do không có phòng bị, Tiêu gia rơi vào hỗn loạn. Lúc này, Tiêu Chiến xông ra, nhưng đối phương là một đại đấu sư nhất tinh. Đối mặt với một Tiêu gia đã không còn cường giả, phần lớn chỉ là đấu giả và đấu sư, hắn như sói lạc vào bầy cừu. Tiêu Chiến chỉ có thể gắng gượng chống đỡ. Mà Tiêu Chiến khi ấy mới là đấu sư bát tinh, nên nhanh chóng bị đánh trọng thương. Mẹ của Tiêu Viêm cũng bị thương trong lần này, sau đó bà qua đời khi Tiêu Viêm mới 4 tuổi cũng vì vết thương đó khiến thân thể suy nhược, bệnh tật triền miên. Vào thời khắc sinh tử, Tiêu Bình, đại bá của Tiêu Viêm, lúc đó là đấu sư cửu tinh đỉnh phong, cuối cùng đã chạy tới, cứu được Tiêu Chiến và giao chiến với kẻ thù. Do chênh lệch thực lực, Tiêu Bình đành phải dùng cách lấy thương đổi thương, cuối cùng đã mài chết cả đại đấu sư kia, nhưng chính ông cũng tắt thở. Sau trận chiến đó, Tiêu gia mới định cư ở Ô Thản thành, và Tiêu Chiến chính thức trở thành tộc trưởng. Tiêu Vũ mất cha, Tiêu Chiến liền coi anh như con trai ruột mà nuôi nấng. Chỉ có điều, sau này vì Tiêu Vũ không thể tu luyện, ông mới chuyển anh đến một nơi ẩn khuất ở sau núi của Tiêu gia. Có thể nói, nếu không có Tiêu Bình liều mạng, Tiêu Chiến đã bỏ mạng tại chỗ. Món nợ của Tiêu Chiến với Tiêu Bình, suốt mười mấy năm qua ông đều cố gắng bù đắp cho Tiêu Vũ. Đây không chỉ là sự giúp đỡ giữa anh em họ hàng, mà còn là giúp cha mình giải tỏa tâm bệnh suốt mười mấy năm qua. Còn mối thù Tiêu gia suýt bị diệt tộc năm xưa, hắn, Tiêu Viêm, cũng nhất định phải báo. Mặc dù cường giả đã tập kích ông nội hắn đã chết, con trai của kẻ đó cũng bị đại bá dùng tính mạng để mài chết, nhưng vẫn còn đám người bịt mặt đã xâm nhập Tiêu gia. Trước kia không biết thì thôi, bây giờ đã biết, đợi đến khi có đủ thực lực, hắn, Tiêu Viêm, sẽ đến đế đô, thanh toán từng món một. Điều tiếc nuối duy nhất lúc này, chính là không thể giúp huynh họ có được thiên phú tu luyện. Tiêu Viêm ca ca. Thấy Tiêu Viêm ngẩn người, Tiêu Huân Nhi lo lắng đẩy nhẹ hắn. Tiêu Viêm xua tay, không có gì, chỉ là nghĩ đến một vài chuyện thôi. Tiêu Huân Nhi nghe vậy, liếc nhìn bóng lưng Tiêu Vũ, cũng đoán được chuyện mà huynh ấy nói chắc chắn có liên quan đến người anh họ này. Thời gian trôi qua, buổi lễ cũng đã đến lúc bắt đầu. Các con đều là dòng máu mới, là hy vọng tương lai của gia tộc. Tầm quan trọng của buổi khảo nghiệm hôm nay, chắc các con đều đã biết rõ. Tiêu Chiến đứng dậy tuyên bố quy định, quy tắc khảo nghiệm, ta xin nói rõ một lần. Kết quả đạt từ đấu khí thất đoạn trở lên được tính là hợp cách, ngược lại là không hợp cách. Sau khi khảo nghiệm kết thúc, theo lệ cũ, những tộc nhân không hợp cách dưới 7 đoạn đấu khí sẽ có một cơ hội khiêu chiến người hợp cách. Nếu khiêu chiến thắng lợi, sẽ được tính là hợp cách. Quy tắc đã nói rõ, vậy thì, buổi khảo nghiệm bắt đầu. Theo tiếng hô của Tiêu Chiến, các thiếu niên thiếu nữ bắt đầu căng thẳng, người phụ trách khảo nghiệm bắt đầu đọc danh sách, ai được gọi tên sẽ lên đài. Tiêu Hút. Có. Tiêu Hút, đấu khí, lục đoạn, trung cấp. Hu hu hu Tiêu Khắc, đấu khí, lục đoạn, trung cấp. Chết tiệt. Tiêu Ký, đấu khí, thất đoạn, cao cấp. A, lần lượt từng thiếu niên thiếu nữ lên đài, thể hiện thành quả tu luyện suốt mười mấy năm của mình. Có người không hợp cách thì che mặt khóc rống, có người hợp cách thì phấn khích hò reo, vui đến phát khóc. Kẻ vui người buồn, chỉ có mấy người Tiêu Vũ là lòng không gợn sóng. Tiêu Mị, Tiêu Ninh, Tiêu Sơn. Thời gian trôi đi, số tộc nhân chưa khảo nghiệm ngày một ít dần. Rất nhanh đã đến lượt Tiêu Huân Nhi. Tiêu Viêm ca ca, lát nữa đừng có giật mình nhé. Thiếu nữ xinh đẹp thoát tục, đáng yêu chớp mắt với Tiêu Viêm, rồi bước lên đài khảo nghiệm. Không lẽ đã tấn cấp đấu giả rồi sao? Tiêu Viêm lẩm bẩm. Đối với thực lực của Tiêu Huân Nhi, Tiêu Vũ dĩ nhiên là biết, vì vậy nói, em gái nuôi của đệ không đơn giản đâu. Ta chỉ mới nghe nói thôi đã biết thiên phú tu luyện của nàng ấy kinh người thế nào rồi, tấn cấp đấu giả cũng không phải chuyện khó. Cho nên ta mới nói, tiểu tử nhà ngươi phải cố gắng lên, không chỉ vì ngươi và nhị thúc, mà còn là để có thể ôm mỹ nhân về. Bây giờ mới thất đoạn, so với Huân Nhi biểu muội thì còn kém xa lắm. Không có thực lực tương xứng, ngươi đến cả tư cách đứng cạnh nàng cũng không có đâu. Ngươi xem những kẻ chế giễu ngươi đi, phần lớn đều là ghen tị vì ngươi và Huân Nhi biểu muội có quan hệ tốt như vậy. Tại sao lại ghen tị? Chẳng phải vì trước đây ngươi chỉ có đấu khí tam đoạn sao? Tiêu Viêm nghe xong, bất giác gật đầu. Hắn đương nhiên biết điều đó, nếu không tại sao hắn lại liều mạng tu luyện như vậy, không chỉ vì ước hẹn 3 năm, mà còn có cả lý do từ Huân Nhi. Vũ ca, còn huynh thì sao? Sau này có dự định gì? Hôm nay anh họ chắc chắn không thể hợp cách, qua lễ thành nhân sẽ phải rời Tiêu gia, Tiêu Viêm muốn xem có thể giúp được gì không? Tiêu Vũ quay đầu liếc nhìn Tiêu Viêm, nói, ta à đương nhiên là có dự định rồi. Chờ sau lễ thành nhân, ta sẽ rời khỏi Ô Thản Thành, ra ngoài buôn ba một phen. Rời Ô Thản Thành. Tiêu Viêm sững sờ, hỏi, sản nghiệp của Tiêu gia chúng ta đã vươn ra khỏi Ô Thản Thành rồi sao? Tiêu Vũ liếc hắn một cái, nghĩ gì thế, đương nhiên là chưa. Chỉ là ta muốn ra ngoài xem thế giới một chút. Ở Tiêu gia mười mấy năm rồi, cũng nên ra ngoài xem sao. Tiêu Viêm kinh ngạc, cái gì? Ý của Tiêu Vũ ca là muốn ra ngoài lịch luyện. Vũ ca, huynh Tiêu Vũ thẳng thừng ngắt lời, ngươi không cần khuyên ta. Ta đã quyết định như vậy, tự nhiên có suy tính của mình. Tiêu Viêm còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng không nói ra lời. Hơn nửa năm ở chung, Tiêu Viêm biết anh họ mình là người nói một không hai, chuyện đã quyết thì dù là cha hắn cũng khó lòng thuyết phục. Bất đắc dĩ, chỉ có thể chờ buổi lễ kết thúc, nói với cha một tiếng, xem có thể khuyên được anh họ không. Tiêu Huân Nhi, đấu giả nhất tinh. Hiếp người phụ trách khảo nghiệm kinh ngạc tuyên bố thành tích, cảm thán, Huân Nhi tiểu thư, không hổ là thiên tài xuất sắc thứ hai của Tiêu gia trong gần trăm năm nay. Tiêu Huân Nhi mỉm cười, không nói gì, đi thẳng về chỗ Tiêu Viêm. Tất cả mọi người trên sân luyện võ đều kinh ngạc nhìn viên minh châu sáng chói nhất của Tiêu gia, ai nấy đều hít một hơi khí lạnh. Tiêu Chiến và các trưởng lão cũng sau một hồi kinh ngạc, mặt mày rạng rỡ hẳn lên. Nhìn Tiêu Huân Nhi đi xuống, vẻ mặt có chút đắc ý, Chu Mô nhìn mình, Tiêu Viêm trêu chọc, tiểu nha đầu, đừng có đắc ý với thiên phú của muội, nếu không thể tấn cấp đấu giả, ta mới thấy lạ đó. Nghe vậy, Tiêu Huân Nhi lườm Tiêu Viêm một cái, hờn dỗi ngồi xuống bên cạnh, trông như một cô vợ nhỏ bị bắt nạt. Sau đó, buổi khảo nghiệm không vì thành tích kinh người của Tiêu Huân Nhi mà dừng lại, từng tộc nhân một nối nhau bước lên. Tiêu Viêm. Rất nhanh, đã đến lượt Tiêu Viêm lên đài. Khóe miệng Tiêu Viêm khẽ nhếch lên, hắn nhìn chằm chằm vào tấm hắc thạch bi đã khiến hắn phải chịu đựng sự chế giễu suốt 4 năm qua, rồi chậm rãi bước tới. Hôm nay, ta sẽ trả lại cái danh phế vật này. Hắn đặt tay phải lên tấm bi đá, tự nhủ, rồi vận khởi đấu khí trong cơ thể. Bi đá tỏa sáng rực rỡ. Đấu khí, thất đoạn. Trời đất! Hiếp làm sao có thể? Khi mọi người nhìn thấy những chữ lớn hiện lên trên bi đá, đầu óc nhất thời hỗn loạn, tiếng hít khí lạnh vang lên không ngớt. Tiêu Chiến càng kích động đến mức bóp nát chén trà trong tay, đứng bật dậy. Gương mặt ông vừa kinh hỉ, vừa chấn động, lại không thể tin nổi, sau đó là mừng rỡ như điên. Các trưởng lão khác, cầm suýt nữa rớt xuống đất, mắt dán chặt vào bi đá. Dưới đài, Tiêu Huân Nhi mỉm cười, đôi mắt chăm chú nhìn thiếu niên hiên ngang trên đài, giọng nói vui sướng, lại có chút chua xót. Tiêu Viêm ca ca của ngày xưa, cuối cùng đã trở về. Tiêu Vũ sớm đã biết sẽ có cảnh tượng này, nên cũng không có phản ứng gì nhiều. Chật chật, bây giờ đã chấn kinh thế này, lát nữa phải làm sao đây, chẳng lẽ định ngất đi luôn à? Ý nghĩ xấu xa trỗi dậy, Tiêu Vũ nhếch miệng, tưởng tượng đến cảnh mọi người sẽ có biểu cảm gì khi đến lượt mình khảo nghiệm. Tốt, tốt, tốt. Không hổ là con trai của Tiêu Chiến ta. Ha ha ha ha ha. Tiếng cười kích động của Tiêu Chiến vang lên, kéo mọi người từ trong cơn ngây ngẩn trở về. Nhất là đại trưởng lão và nhị trưởng lão, nét mặt càng thêm phức tạp khi nhìn thiếu niên áo đen kia. Tiêu Viêm hướng về phía Tiêu Chiến chắp tay hành lễ, rồi quay về chỗ cũ. Hắc hắc, cho tiểu tử ngươi ra vai một phen rồi nhé. Thế nào? Cảm giác được vạn người chú mục ra sao? Nhìn những kẻ trước đây chế giỡn ngươi bây giờ mặt mày ngơ ngác, có phải rất sảng khoái không? Sờ sờ mũi, Tiêu Viêm bất đắc dĩ nhìn người anh họ có chút đểu cán bên cạnh, không biết nói gì. Anh họ này đôi khi rất hay tỏ ra bị ổi, nhưng với khuôn mặt anh tuấn đó, dù có lộ ra vẻ mặt đểu cán cũng không khiến người ta ghét, ngược lại còn có một vẻ đẹp trai khác lạ. Cảm giác này, 4 năm trước ta đã trải qua rồi. Nhưng mà, bây giờ nhìn bộ dạng mắt tròn mắt dệt của họ, quả thật cũng có chút sảng khoái, hắc. Tiêu Viêm cũng hiếm khi lộ ra nụ cười đắc ý, Tiêu Vũ gật đầu, đừng nói ngươi, ta chỉ nhìn thôi cũng thấy sảng khoái rồi. Thật muốn tự mình trải nghiệm cảm giác này một lần. Tiêu Vũ. Tiêu Vũ vẫn còn đang nói, thì nghe thấy người phụ trách khảo nghiệm gọi tên mình. Được rồi, đến lượt ta rồi. Ta đi trước, lát nữa nói chuyện tiếp. Vũ ca. Tiêu Vũ lùi lại vẫy vẫy tay, rồi đi về phía võ đài. Trông rất có khí thế gió hiu hắt chốn dịch thủy, tráng sĩ một đi không trở về. Khiến cho Tiêu Viêm có chút lo lắng. Tiêu Vũ. Thế hệ chúng ta có người này sao? Sao chưa từng nghe nói nhỉ? Ta cũng chưa từng nghe. Ngươi đừng nói, trông cũng đẹp trai phết. Xì, đẹp trai thì có ích gì, chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, chẳng có thực lực gì đâu. Chật, ta thấy ngươi ghen tị thì có. Ta ghen tị. Ta đấu khí thất đoạn, ta phải ghen tị với hắn à. Tiêu Vũ vừa lên đài, phía dưới đã xôn xao bàn tán. Vì ẩn cư mười mấy năm, thế hệ trẻ đương nhiên không ai biết hắn, đều tò mò không biết người này từ đâu ra. Tiêu Vũ. Trên khán đài, đại trưởng lão và nhị trưởng lão sững sờ một chút, rồi trầm tư. Ai sau đó đại trưởng lão thở dài, nói, khổ cho đứa nhỏ này. Nếu ngày trước đưa nó ra ngoài, hôm nay đâu đến nỗi này. Nhị trưởng lão đột nhiên tức giận nói với Tiêu Chiến, còn không phải tại ngươi. Nếu ngày trước ngươi đồng ý cho chúng ta đưa Tiêu Vũ ra ngoài, nó làm sao phải tham gia lễ thành nhân hôm nay? Tiêu Chiến nghe vậy, cũng nổi giận nói, ngươi tưởng ta không biết các ngươi có ý đồ gì sao? Tiêu Vũ dù sao cũng là con trai của đại ca ta. Các ngươi đưa nó ra khỏi Tiêu gia, có xứng đáng với đại ca không? Hả? Các ngươi quên chuyện năm đó rồi sao? Cống hiến của Tiêu Bình tộc trưởng đối với Tiêu gia, chúng ta không quên. Ta nhớ rõ hơn bất cứ ai. Nhị trưởng lão gằn giọng, ngươi nghĩ chúng ta thật sự vì danh tiếng của Tiêu gia mà muốn đuổi đứa nhỏ này đi sao? Đứa nhỏ này không thể tu luyện. Ngươi không phải không biết. Không thể tu luyện. Ngươi có biết nó ở lại Tiêu gia sẽ phải chịu đựng những gì không? Hả? Mười mấy năm qua cô đơn lẻ loi, còn chưa đủ sao? Ngươi còn muốn nó vào lúc này phải chịu sự chế giễu, sỉ nhục như vậy ngươi mới cam tâm à? Nhị trưởng lão gần như gào lên những lời này. Ông vẫn nhớ như in ngày đó, khi còn là đấu sư ngũ tinh, ông đã chứng kiến Tiêu Bình cùng gã đại đấu sư kia đồng quy vu tận. Thân thể tàn phế của ông ấy rơi ngay trước mặt, nụ cười mãn nguyện sau khi chết, ông không thể nào quên. Đó là nụ cười vì đã may mắn giết được kẻ địch, bảo vệ được huyết mạch của Tiêu gia. Nói đến đây, trong mắt nhị trưởng lão cũng hoe đỏ. Tiêu Chiến trầm mặt. Ông cũng biết, nếu ngày trước đưa Tiểu Vũ ra khỏi Tiêu gia, có lẽ nó đã có thể sống một cuộc đời bình thường, không cần cô đơn mười mấy năm như vậy. Nhưng ông hiểu rõ thế giới này, kẻ mạnh nuốt kẻ yếu, không có thực lực thì không có gì đảm bảo tính mạng. Bất cứ kẻ nào mạnh hơn đều có thể tùy ý đoạt mạng ngươi. Chẳng cần lý do gì, chỉ vì họ mạnh hơn. Ông không dám. Ông sợ Tiêu Vũ ở bên ngoài gặp chuyện không may. Ông không thể để đứa con duy nhất của đại ca phải chết yểu. Cha của ông ngày trước, chẳng phải cũng như vậy sao? Không có bất cứ lý do gì, liền bị tập kích, cuối cùng trọng thương mà chết. Đại ca của ông, ôn hòa nhã nhặn, làm người chính trực, kết cục thì sao chứ? Chỉ vì kẻ kia là đại đấu sư. Đại ca ông liền mất mạng. Vợ của ông, cũng chịu tai bay vạ gió, cuối cùng vì bệnh mà qua đời. Lúc này đại trưởng lão lên tiếng can ngăn, được rồi. Muốn cãi nhau cũng phải xem lại nơi chốn chứ. Ở đây còn có bao nhiêu tiểu bối, các ngươi muốn để chúng nó chê cười sao? Hừ. Nhị trưởng lão hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Ngay lúc ba người đang cãi vã, Tiêu Vũ đã bước lên đài khảo nghiệm. Nắm tay đặt lên trên là được rồi phải không? Nhìn tấm bia đá trước mặt, Tiêu Vũ hỏi người phụ trách khảo nghiệm bên cạnh. Người phụ trách gật đầu, ừ, đặt tay lên, rồi vận chuyển đấu khí trong cơ thể là được. Tiêu Vũ nghe vậy, gật đầu, đặt tay phải lên trên. Giải phóng bao nhiêu thì hợp lý nhỉ? Đấu sư. Không được, không được, quá phô trương. Vẫn là đấu giả đi, tam tinh đấu giả cũng không tệ, người ta biết cũng chỉ nghĩ là thiên phú dị bẩm. Trong lòng cân nhắc nên thể hiện bao nhiêu thực lực, cuối cùng Tiêu Vũ quyết định chỉ dừng ở tam tinh đấu giả. 16 tuổi tam tinh đấu giả, ở Gia Mã Đế Quốc cũng được xem là thiên phú hơn người, nhưng vẫn chưa đến mức vạn năm khó gặp, sẽ không bị những cường giả khác dòm ngó. Quyết định xong, Tiêu Vũ vận chuyển đấu khí, một luồng khí tức của đấu giả tỏa ra. Hửm. Cảm nhận được khí tức đấu giả, người phụ trách khảo nghiệm kinh ngạc nhìn thiếu niên đang đứng trước bia đá. Luồng khí tức này đấu giả. Hơn nữa còn không phải là đấu giả mới nhập môn. Sao có thể? Trong tộc từ lúc nào lại có một thiếu niên thiên tài như vậy? Trên tấm bia đá, ánh sáng bừng lên. Ánh sáng này ngay lập tức thu hút sự chú ý của Tiêu Chiến và những người khác trên khán đài. Cái này đại trưởng lão có chút ngơ ngác, tại sao Tiêu Vũ chạm vào bia đá lại phát ra ánh sáng chói mắt như vậy? Tiêu Vũ nó có đấu khí. Nhìn thế này, e là đấu khí còn không thấp. Sao có thể? Nhị trưởng lão cũng không thể tin nổi nhìn vào hắc thạch bi. Trước kia, vì chuyện Tiêu Vũ không thể tu luyện, ông đã chạy vậy khắp nơi, ngay cả đế đô cũng đã đến, nhưng vẫn không tìm được bất kỳ biện pháp nào giúp nó hồi phục. Vũ Nhi lẽ nào Tiêu Chiến sau cơn ngơ ngác, nghĩ đến một khả năng, rồi kích động hẳn lên, hai tay nắm chặt, đứng bật dậy, ánh mắt dán chặt vào thiếu niên áo trắng. Tam tinh. Đấu giả. Ánh sáng tan đi, bốn chữ hiện ra trên tấm bia đá. Nhìn thấy kết quả, Tiêu Vũ mỉm cười, liếc nhìn người phụ trách khảo nghiệm bên cạnh. Cảm nhận được ánh mắt của hắn, người phụ trách mới bừng tỉnh, vội vàng ghi kết quả vào sổ, rồi cao giọng hô, Tiêu Vũ. Tam tinh đấu giả. Bốn chữ ấy, dường như có sức nặng vạn cân, đè lên tất cả mọi người ở đó, khiến họ không nói nên lời. Chờ đến khi mọi người hoàn hồn, từng tiếng bàn tán vang lên. Làm sao có thể? Trong gia tộc lại còn có người có thiên phú tốt hơn cả Huân Nhi tiểu thư. Hắn rốt cuộc là ai? Tại sao ta chưa từng nghe nói qua? Cái tên Tiểu Bạch Kiểm này tại sao lại là tam tinh đấu giả có kẻ chấn kinh, có người nghi hoặc, cũng có kẻ ghen tị đến không thể tin nổi. Tốt! Tốt! Tốt! Vũ Nhi! Vũ Nhi hóa ra không phải phế vật, ha ha ha ha ha ha hu hu. Trên khán đài, Tiêu Chiến nhìn đi nhìn lại kết quả trên bia đá, xác định không phải ảo giác của mình rồi, ông vui mừng cười ha hả, cuối cùng hốc mắt ướt đẫm, vui đến phát khóc. Đại trưởng lão và nhị trưởng lão cũng không nói gì, ánh mắt liên tục di chuyển giữa Tiêu Vũ và bia đá, vẻ kinh hãi trong mắt mãi không tan đi. Không ai hiểu rõ Tiêu Vũ của ngày xưa hơn họ. Bây giờ, Tiêu Vũ không thể tu luyện lại là một tam tinh đấu giả. Sao có thể không kinh ngạc cho được? Sau đó, nhị trưởng lão nhìn Tiêu Chiến đang vừa khóc vừa cười bên cạnh với ánh mắt phức tạp. Xem ra, quyết định năm đó của tộc trưởng không sai, hóa ra, người sai từ đầu đến cuối là chúng ta huynh họ tam tinh đấu giả. Dưới đài, Tiêu Viêm cũng bị kết quả này dọa cho một phen. Sau đó lẩm bẩm, chẳng lẽ, cha lừa mình. Huynh họ thật ra có thể tu luyện đấu khí. Không, không thể nào, cha làm sao có thể lừa mình chuyện này được. Như vậy, nói cách khác, là huynh họ đã lừa cha, lừa mình, lừa tất cả mọi người. Trời ạ, người anh họ này, trông vô hại như vậy mà lại có thể giấu kỹ đến thế. Huân Nhi bên cạnh cũng rất ngơ ngác, chuyện gì vậy, không phải chỉ là tam tinh đấu giả thôi sao? Người khác kích động thì thôi đi, theo lý mà nói, với tính cách của Tiêu Viêm ca ca, nhiều nhất cũng chỉ kinh ngạc một chút, sao lại có vẻ mặt không thể tin nổi như vậy? Một giọng nói già nua vang lên trong đầu Tiêu Viêm, tiểu tử thối, người anh họ này của con không phải người thường đâu. Nếu không có gì bất ngờ, sau này nhất định sẽ xưng bá một phương. Hửm. Tiêu Viêm sững sờ, nhìn người anh họ trên đài, rồi đồng tình gật đầu, Vũ ca quả thật không đơn giản. Có thể giấu chuyện mình tu luyện được với tất cả mọi người nhiều năm như vậy, còn ở một mình trong tiểu viện mười mấy năm trời. Sự nhẫn nại này, người thường không thể bì được, ngay cả con cũng khó mà so sánh. Dược lão nghe xong, ha ha cười nói, tiểu tử nhà ngươi cũng đừng tự giác vàng lên mặt mình nữa. Cái gì gọi là khó mà so sánh, căn bản là không thể so sánh được. Sự ẩn nhẫn này, tâm tính này của anh họ ngươi, cho dù là ta lúc còn trẻ cũng khó mà sánh bằng. Nếu con có thể nghĩ thông suốt, sẽ biết người anh họ này của con đáng sợ đến mức nào. Nếu cha con không lừa con, vậy thì hắn 5 tuổi đã bị kết luận không thể tu luyện đấu khí, sống một mình hơn 10 năm, không được bất kỳ ai dạy dỗ tu luyện, càng không có một chút tài nguyên nào, chỉ dựa vào bản thân thu nạp đấu khí mà có thể trong 11 năm đạt đến tam tinh đấu giả, đây là thiên phú kinh khủng đến nhường nào. Hơn nữa, hắn còn chưa từng tiếp xúc với bất kỳ công pháp nào. Theo lý mà nói, hắn không có công pháp tu luyện mà lại tự mình tu luyện đến tam tinh đấu giả. Điều này chỉ có hai khả năng, một là có kỳ ngộ nào đó, nhận được công pháp. Loại thứ hai, là chính hắn dựa vào thiên phú của mình, tự mình sáng tạo ra một bộ công pháp. Bất kể là loại nào, đều có thể chứng minh rằng, anh họ ngươi là một thiên tài đích thực, một thiên tài không hề thua kém những thiên chi kiêu tử trong các đại tông môn, đại gia tộc. Hơn nữa, nửa năm qua, theo quan sát của ta, anh họ ngươi là một người thích che giấu. Thực lực của hắn, có thể không chỉ dừng ở tam tinh đấu giả. Hít nghe xong lời của Dược lão, Tiêu Viêm hít một hơi khí lạnh, giờ hắn mới biết, anh họ của mình rốt cuộc là một yêu nghiệt đến mức nào. Không đúng, lão sư, ngay cả người cũng không nhìn thấu được thực lực của Vũ ca sao. Đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, Tiêu Viêm có chút nghi hoặc hỏi. Ách Dược lão bị hỏi khó, theo lý mà nói, với linh hồn lực của ông, không thể nào không nhìn ra được sự ngụy trang của Tiêu Vũ, dù sao trước đây ông cũng là luyện dược sư đệ nhất đại lục, thực lực cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong cơ mà. Ông cũng không giải thích được, chỉ có thể nói, tiểu tử này rất kỳ quái. Trước đây trong cảm nhận của ta, hắn đúng là giống như một người bình thường. Nhưng bây giờ, ta lại có thể cảm nhận được thực lực tam tinh đấu giả của hắn, hơn nữa khí tức này còn mạnh hơn tam tinh đấu giả bình thường không ít. Có thể che giấu được cảm nhận của ta, chỉ có hai khả năng, một là linh hồn lực mạnh hơn ta, hai là có dị bảo che giấu tu vi. Linh hồn lực có thể vượt qua ta, ở độ tuổi này rõ ràng là không thể. Giải thích duy nhất là hắn mang trên người dị bảo, đây cũng là lý do vì sao ta đoán thực lực của hắn không chỉ dừng lại ở đó. Thực lực mà hắn thể hiện ra bây giờ, e rằng chỉ là thực lực mà hắn muốn cho các ngươi thấy mà thôi. Tiêu Viêm nghe vậy, trầm tư, đột nhiên hỏi, vậy lão sư, người có loại dị bảo tương tự không? Ta à có chứ, nhưng không giống lắm. Dị bảo của ta chỉ có thể áp chế sự vận chuyển đấu khí của con, khiến chiến lực của con yếu đi, chứ thực lực bao nhiêu vẫn là bấy nhiêu. Tiêu Viêm nghe xong, đảo mắt một vòng, đó mà cũng là dị bảo sao? Lão sư, người đúng là cái gì rác rưởi cũng nhặt. Hắc, tiểu tử thối không biết hàng. Đợi con tấn cấp đấu giả rồi sẽ biết chỗ tốt của dị bảo đó. Lúc này, Tiêu Vũ đã bước xuống đài, đi đến bên cạnh Tiêu Viêm. Ủa, Viêm đệ, không phải ngươi nên có vẻ mặt kinh hãi tột độ sao? Không phải nên là vẻ mặt đau lòng vì bị lừa gạt sao? Cái bộ dạng trợn trắng mắt này là sao vậy? Thấy Tiêu Viêm trợn mắt, Tiêu Vũ có chút không hiểu, không lẽ thực lực tam tinh đấu giả mình thể hiện ra quá yếu, không đủ để khiến Tiêu Viêm kinh ngạc. Hắn hoài nghi nhìn những ánh mắt phức tạp, chấn kinh, khó tin đang đổ về phía mình, chẳng lẽ Tiêu Viêm không nên có cùng vẻ mặt đó sao? Tiêu Viêm lại lừa một cái, ta nói Vũ ca, sao huynh lại có sở thích ác ý như vậy chứ? Lại còn bị ổi như thế, huynh sẽ mất ta đó. Khụ khụ. Tiêu Vũ quả thật có chút đắc ý, nói cho cùng hắn vẫn là một thiếu niên, cũng không chững chạc đến thế. Cũng tại cái tật xấu từ trước, có chuyện gì hay ho đều thích khoe với huynh đệ. Chúc mừng Tiêu Vũ biểu ca, Huân Nhi không ngờ huynh lại là đấu giả. Huân Nhi bên cạnh, có lẽ vì yêu ai yêu cả đường đi, cũng hiếm khi nói một lời khen ngợi. Khiêm tốn thôi, ta không phải loại người thích khoe khoang, hơn nữa Huân Nhi biểu muội cũng không kém đâu. Tiêu Vũ xua tay, ra vẻ khiêm tốn nói. Phục. Nhìn vẻ mặt có chút tếu táo của Tiêu Vũ, Tiêu Huân Nhi cũng hiếm khi bật cười thành tiếng. Nàng bây giờ có chút hiểu vì sao Tiêu Viêm ca ca lại có thể có quan hệ tốt với vị Tiêu Vũ biểu ca này đến vậy. Ba người đang trò chuyện thì thời gian cũng chậm chậm trôi qua, buổi lễ cuối cùng cũng kết thúc trong lời tuyên bố của Tiêu Chiến. Hôm nay hiếm khi vui vẻ, Viêm đệ, Huân Nhi biểu muội, ra ngoài dạo chơi, thư giãn một chút không? Hiếm khi Vũ ca có hứng thú này, đổi lại là bình thường, huynh chẳng phải chỉ muốn trốn trong phòng ngủ thôi sao? Nhìn ngươi nói kìa, anh họ ngươi không thể ra ngoài dạo chơi được à, đương nhiên là được. Vậy ngươi đi không? Đi chứ, sao lại không đi? Ta cũng lâu rồi không được nghỉ ngơi. Huynh không biết đâu, một năm nay, để tu luyện đến thất đoạn đấu khí, ta mệt đến mức nào? Huân Nhi biểu muội thì sao? Tiêu Viêm ca ca đi, Huân Nhi đương nhiên cũng muốn đi. Ây da! Cái bộ dạng phu sướng phụ tùy của hai người, có thể làm ta chua chết mất. Kệ huynh! Sau khi Tiêu Viêm đánh bại người khiêu chiến, ba người liền rời đi. Còn về phần Tiêu Vũ, chỉ có kẻ bị kẹp cửa mới đi khiêu chiến hắn, một tam tinh đấu giả, khiêu chiến thế nào được? Đây là tự đi tìm khổ mà. Ba người, chẳng thèm để ý đến những thiếu niên thiếu nữ muốn xông tới, đi thẳng ra khỏi sân luyện võ, hướng về cổng lớn của Tiêu gia. Họ đi dạo ở khu chợ rất lâu, mua một ít đồ chơi. Tiêu Vũ đứng bên cạnh nhìn Tiêu Viêm mua đủ thứ cho Huân Nhi, cảm thấy mình như đang ăn cẩu lương đến no nê. Mãi đến chạng vạng, ba người mới hài lòng trở về Tiêu gia. Một ngày này khiến Tiêu Huân Nhi vui mừng khôn xiết, dù sao cũng đã rất lâu rồi nàng không được cùng Tiêu Viêm ca ca đi dạo phố như vậy, cả ngày hôm đó, nụ cười trên môi nàng chưa từng tắt. Nhưng lại khổ cho Tiêu Vũ, phải đứng bên cạnh ăn no cẩu lương. Hắn bây giờ rất hối hận, tại sao lại nhiều chuyện rủ Tiêu Viêm và Tiêu Huân Nhi đi, một mình đi dạo không phải tốt hơn sao? Tách khỏi hai người Tiêu Viêm, Tiêu Vũ trở về tiểu viện. Vừa bước vào, hắn đã thấy Tiêu Chiến đang ngồi bên bàn đá trong sân. Nhị thúc. Thấy Tiêu Vũ trở về, Tiêu Chiến vốn đang tươi cười, lập tức sa sầm mặt lại, nghiêm túc nhìn hắn. Ách nhị thúc, người sao vậy? Tiêu Chiến ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm Tiêu Vũ, không nói một lời. Tiêu Vũ bị nhìn đến tê cả da đầu, lý nhí nói, nhị thúc, người đừng nhìn ta như vậy, ta sợ hừ. Tiểu tử thối, ngươi còn biết sợ à? Tiêu Chiến vỗ bàn đá, giọng không vui nói, tiểu tử nhà ngươi giấu ta nhiều năm như vậy, bây giờ lại nói sợ ta. Hay cho ngươi. Nhìn Tiêu Chiến vẫn một mực nghiêm túc, Tiêu Vũ có chút chột dạ, hắn cũng chỉ giấu có 4 năm thôi mà, cũng may là nếu để Tiêu Chiến biết mình là đại đấu sư lục tinh, còn mạnh hơn cả ông, chắc ông sẽ nổi trận lôi đình mất. Nhìn người nói kìa, con đây không phải là muốn giữ bí mật để đến lễ thành nhân cho người một bất ngờ vui vẻ sao? Tiêu Chiến nghe vậy, giọng nói đầy thâm ý, vui vẻ. Là kinh hãi thì đúng hơn. Ta ở trên khán đài, suýt nữa thì một hơi không thở nổi mà qua đời rồi. Sao có thể chứ, không đến mức đó đâu à, Tiêu Vũ chỉ có thể xua tay. Ha ha ha, tiểu tử thối, bị dọa sợ rồi à? Đột nhiên, sắc mặt Tiêu Chiến thay đổi, mặt mày hớn hở, cười nói. À, nhìn Tiêu Chiến đang vuốt râu mỉm cười, Tiêu Vũ đâu còn không biết nhị thúc đang trêu mình, bất đắc dĩ nói, nhị thúc, sao người lại giống Viêm đệ thế, cũng thích trêu người như vậy. Nhị thúc không thể trêu ngươi một chút sao? Ngươi đã trêu nhị thúc hơn 10 năm rồi đấy. Tiêu Vũ nghe vậy, chỉ có thể hùa theo, được chứ, đương nhiên là được. Nhị thúc muốn thế nào cũng được. Tiêu Chiến cười lắc đầu, gọi, lại đây ngồi đi. Tiêu Vũ ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến. Ông đánh giá Tiêu Vũ, thỉnh thoảng lại lộ ra nụ cười vui mừng. Mãi đến khi nhìn Tiêu Vũ không tự nhiên, ông mới dừng lại, giọng vui vẻ nói, tốt, rất tốt. Không hổ là con trai của đại ca ta. Có được sự ẩn nhẫn này, lừa được tất cả mọi người. Nhị thúc, con không phải là. Tiêu Chiến xua tay, ngắt lời Tiêu Vũ, không cần giải thích, con làm như vậy rất tốt. Đây là lời thật lòng của nhị thúc, không phải đang chế giỡn con đâu. Nhìn thấy con của bây giờ, nhị thúc mới thật sự yên tâm, không còn phải lo lắng cho cuộc sống sau này của con nữa. Con bây giờ có thể tu luyện, lại có tính cách ẩn nhẫn mà người thường không có, sau này trên đại lục, sẽ sống tốt hơn. Nhị thúc rất vui mừng. Nhị thúc cũng không hỏi tại sao con có thể tu luyện, thiên phú lại cao như vậy. Đó là bí mật của con, nhị thúc không muốn truy hỏi đến cùng. Con phải nhớ kỹ, sau này bất kể là ai, cho dù là nhị thúc, con cũng không được tiết lộ bí mật lớn nhất của mình, điều đó sẽ mang đến cho con rất nhiều phiền phức, thậm chí là họa sát thân. Tiêu Vũ không chen vào, chỉ lặng lẽ lắng nghe lời dạy bảo ân cần của nhị thúc. Đêm đó, hai chú cháu đã trò chuyện rất nhiều. Tiêu Vũ cũng nói cho Tiêu Chiến biết ý định ra ngoài lịch luyện sau lễ thành nhân, và Tiêu Chiến đã vui vẻ đồng ý. Nếu là trước kia, ông chắc chắn sẽ không đời nào đồng ý, dù sao khi đó ông không biết Tiêu Vũ lại là một đấu giả. Bây giờ thì khác, thực lực vượt xa bạn bè đồng trang lứa, thiên phú dị bẩm, tâm tính cứng cỏi ẩn nhẫn, làm việc chu đáo, gặp biến không kinh, một Tiêu Vũ như vậy đã không còn thích hợp để ở trong phòng ấm nữa. Người như vậy nên ra ngoài trải nghiệm sóng gió, chỉ có trải qua thử thách mới có thể trở thành cường giả chân chính. Ở thế giới này, chưa từng có bậc cha mẹ nào hy vọng con cái mình sống một cuộc đời bình thường, bởi vì bình thường ở đây là một loại tội lỗi. Không có trưởng bối nào lại không mong muốn hậu bối của mình trở nên cường đại. Hai chú cháu cứ thế trò chuyện đến tận đêm khuya, Tiêu Chiến mới rời khỏi tiểu viện. Một tháng sau, lễ thành nhân được cử hành đúng hẹn, khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Hầu hết các thế lực thân cận với Tiêu gia ở Ô Thản Thành đều đến, ngay cả nhà Áo Ba và nhà Gia Liệt cũng cử một hai trưởng lão tới. Họ đến, khả năng cao là để tìm hiểu thực lực tổng thể của thế hệ trẻ Tiêu gia. Tiêu Chiến còn mời cả Nhã Phi và Cốc Ni của Mễ Đặc Nhĩ, hai vị này ở Ô Thản Thành đều là những nhân vật có trọng lượng, nhất định phải mời. Còn việc họ có đến hay không, đương nhiên phải xem ý của họ. Họ đến là nể mặt, không đến, ngươi cũng chẳng thể nói gì. Do đã có quan hệ từ trước, vốn chỉ có Nhã Phi đến, nhưng Cốc Ni vì muốn thắt chặt quan hệ với Tiêu Vũ hơn, cũng đã đi theo. Điều này khiến Tiêu Chiến có chút thụ sủng nhược kinh. Dù sao trước giờ mời hai người, cũng chỉ thỉnh thoảng có Nhã Phi đến, Cốc Ni thì chưa từng ghé qua. Hôm nay, Tiêu Viêm cũng đến tiểu viện, lôi kéo Tiêu Vũ cùng đến diễn võ trường. Tiểu tử nhà ngươi, sao không đi cùng Huân Nhi biểu muội, lại chạy tới tìm ta? Ngươi không phải có sở thích đặc biệt gì đấy chứ? Tiêu Vũ ghét bỏ gạt tay Tiêu Viêm ra. Tiêu Viêm lại khinh thường liếc hắn một cái, huynh thôi đi nhé, ta chỉ thấy huynh giống như một ông già quá bụa, nên mới tốt bụng đến gọi huynh thôi. Ta, Tiêu Viêm, rất bình thường, cho dù huynh có đẹp trai ngời ngời, cũng không đến mức làm lung lay giới tính của ta đâu. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Nhanh lên đi, đừng để trễ. Hai người đến diễn võ trường, nơi đây đã chật kín người, trên khán đài cũng đã ngồi đầy khách. Đây là lần đầu tiên Tiêu Vũ đến đấu khí đại lục mà thấy nhiều người như vậy. Với tính cách yêu thích sự yên tĩnh của hắn, thật sự không chịu nổi sự ồn ào này. Hắn phàn nàn, người đâu mà đông thế, làm đầu óc ta ong ong cả lên. Tiêu Viêm cũng không thích những nơi như thế này, nhịn một chút đi, lát nữa đến lễ thành nhân, huynh sẽ còn khó chịu hơn nữa. Sau đó, hai người tìm một chỗ tương đối yên tĩnh ngồi xuống, chờ đợi buổi lễ bắt đầu. Chán đến mức Tiêu Vũ muốn ngủ gật, và hắn đã ngủ thiếp đi thật. Tiêu Viêm bên cạnh chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, hắn phát hiện người anh họ này của mình thật sự rất dễ ngủ, ồn ào như vậy mà cũng ngủ được. Không làm phiền, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng tại chỗ, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Các thiếu niên Tiêu gia đương nhiên đã nhìn thấy hai người. Bây giờ họ chính là những nhân vật đình đám của Tiêu gia, có thể nói không ai không biết, không người không hay. Một người một năm tăng vọt 4 đoạn đấu khí, một người 16 tuổi đã là tam tinh đấu giả, thiên phú như vậy, ngay cả ở Ô Thản Thành cũng đang bàn tán sôi nổi, huống chi là những thiếu niên thiếu nữ đã tận mắt chứng kiến thành tích của hai người. Trong đó không ít thiếu niên thiếu nữ đã trở thành người hâm mộ của cả hai. So ra mà nói, fan hâm mộ của Tiêu Vũ phần lớn là thiếu nữ, dù sao ai có thể từ chối một thiếu niên thiên tài vừa anh tuấn vừa tài giỏi chứ. Còn phần lớn các thiếu niên lại yêu thích Tiêu Viêm hơn, dù sao những lời nói của Tiêu Viêm một năm trước lúc bị từ hôn, đã bị những kẻ nhiều chuyện biến thành chuyện kể. Hình ảnh thiếu niên kiên cường bất khuất, trải qua trắc trở, cuối cùng trở về như một thiên tài bá khí vô song, càng dễ dàng khơi dậy nhiệt huyết tuổi trẻ của những thiếu niên này. Câu nói 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo gần như đã trở thành châm ngôn của họ. Trên thính phòng, nhiều người cũng chú ý đến hai người, dù sao bây giờ khắp các ngõ hẻm Ô Thản Thành, hầu như đều có thể nghe được những lời bàn tán về họ. Hôm nay họ cũng muốn xem, lời đồn có thật hay không. Nhã Phi và Cốc Ni, thấy sự xôn xao trong sân, cũng chú ý đến Tiêu Vũ. Tiêu tộc trưởng, thật sự là có phúc lớn. Tiêu tiểu thiếu gia không chỉ lấy lại được thiên phú, mà còn hơn cả trước kia. Tiêu gia lại còn xuất hiện một thiếu niên thiên tài 16 tuổi đã đạt đến tam tinh đấu giả. Nhã Phi mỉm cười chúc mừng Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nghe vậy, vui vẻ cười, khiêm tốn nói, ha ha ha, Nhã Phi tiểu thư quá khen rồi, hai tiểu tử thối này cũng chỉ là thiên phú tốt một chút, không đáng là gì. Nhã Phi che miệng cười khẽ, Tiêu tộc trưởng khiêm tốn rồi. Có hai vị tiểu thiếu gia này, e rằng mấy chục năm sau, Tiêu gia sẽ có thêm hai vị đấu vương, thậm chí là đấu hoàng cường giả. Chỉ mong là vậy. Hai tiểu tử này đều dọa người thật, nhất là Viêm Nhi, không biết lúc nào thiên phú lại biến mất nữa. Lúc này Cốc Ni lên tiếng, Tiêu tộc trưởng, Tiêu gia có một vị Tiêu Vũ tiểu hữu, mười mấy năm sau, dù là ở đế đô cũng có thể có một chỗ đứng, huống chi còn có một vị Tiêu tiểu thiếu gia. Ánh mắt Tiêu Chiến khẽ động, nghe Cốc Ni gọi Tiêu Vũ là tiểu hữu, ông có chút nghi ngờ. Chẳng lẽ Cốc Ni quen biết Vũ Nhi? Nhưng ông không mở miệng hỏi, mà tiếp tục khách sáo với hai người. Rất nhanh, lễ thành nhân bắt đầu. Theo lời tuyên bố của Tiêu Chiến, đại trưởng lão và nhị trưởng lão cũng lần lượt phát biểu, đại loại là những lời chúc phúc cho các tiểu bối và cảm ơn các vị khách. Sau đó là phần nghi thức thành nhân rườm rà, do nhị trưởng lão đích thân chủ trì. Các thiếu niên thiếu nữ lần lượt tiếp nhận nghi thức, trên người tỏa ra đủ loại mùi hương liệu. Tiêu Sơn, Tiêu Húc, Tiêu Mị, Tiêu Huân Nhi, Tiêu Viêm, Tiêu Vũ. Tiêu Vũ đang say ngủ, nghe có người gọi mình thì cũng tỉnh giấc. Ở nơi đông người thế này, dù ngủ nhưng hắn ngủ rất nông, rất dễ tỉnh. Vừa tỉnh lại, Tiêu Vũ nhìn quanh một vòng, thấy Tiêu Viêm đang biểu môi về phía đài gỗ ở trung tâm, hắn biết đã đến lượt mình, bèn không nhanh không chậm bước về phía đó. Cả sân đều thấy bộ dạng ngái ngủ của Tiêu Vũ, nhưng không ai bàn tán gì, dù sao vị này chính là tam tinh đấu giả 16 tuổi. Phục Nhã Phi thấy bộ dạng lười biếng vừa tỉnh ngủ đáng yêu của Tiêu Vũ, có chút không nhịn được cười thành tiếng. Tiểu gia hỏa này, cũng đáng yêu ghê. Đây là lần đầu tiên Nhã Phi nhìn thấy Tiêu Vũ. Lần trước, Tiêu Vũ đến phòng đấu giá mễ đặt nhĩ với thân phận của một luyện dược sư thần bí. Nhị trưởng lão với ánh mắt vừa phức tạp vừa vui mừng, bắt đầu tiến hành nghi thức thành nhân cho Tiêu Vũ. Đủ loại hương liệu được vung lên người hắn như không cần tiền, mùi hương nồng nặc đến mức Tiêu Vũ phải dùng đấu khí tạo thành một lớp màng lọc ở mũi để ngăn mùi. Nửa canh giờ của nghi thức khiến Tiêu Vũ vô cùng khó chịu. Hắn không ngờ nghi thức thành nhân lại phiền phức đến vậy, quả thực là tự tìm khổ. Cuối cùng cũng chịu đựng đến lúc kết thúc, Tiêu Vũ không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đang định xuống đài, nhị trưởng lão lại gọi hắn lại. Tiêu Vũ, đừng vội xuống. Con là người cuối cùng tiến hành nghi thức, tiếp theo là phần phúc trắc, con tiện thể kiểm tra luôn đi. Tiêu Vũ nghe vậy, gật đầu, làm xong sớm thì nhẹ nhõm sớm, đương nhiên không có vấn đề gì. Hắn theo nhị trưởng lão đến trước tấm bia đá màu đen. Theo tiếng hô của ông, phần phúc trắc chính thức bắt đầu. Sau khi nhị trưởng lão gật đầu ra hiệu, Tiêu Vũ đưa tay chạm vào bia đá, bắt đầu kiểm tra. Đợi ánh sáng tan đi, mấy chữ lớn phát ra ánh huỳnh quang xuất hiện trên đó. Tứ tinh đấu giả. Cái này. Ta nhớ tháng trước, Tiêu Vũ mới là tam tinh đấu giả mà ực hiếp một tháng, thăng một tinh. Tất cả mọi người đều chấn kinh. Một tháng từ tam tinh đấu giả lên tứ tinh đấu giả, tốc độ này quả thực nghe rợn cả người. Trời đất, Tiêu gia lần này ghê gớm thật, sắp có rồng bay ra rồi. Nếu nhà ta cũng có một thiếu niên thiên tài như vậy thì tốt biết bao. Thôi đi, loại thiên tài này, ở Gia Mã Đế quốc gần trăm năm nay cũng không thấy nhiều, Ô Thản Thành này lại càng không có. Tổ tiên nhà Tiêu gia này rốt cuộc đã tích được bao nhiêu đức vậy? Trên khán đài, các vị khách đến dự lễ cũng bàn tán sôi nổi, đều thán phục thiên phú của Tiêu Vũ. Trong mắt Nhã Phi ánh lên những tia sáng kỳ lạ, sau đó nàng cười khúc khích nói, Tiêu tộc trưởng, xem ra thiên phú của Tiêu Vũ tiểu thiếu gia còn lớn hơn chúng ta tưởng tượng. Cứ theo tốc độ tu luyện này, không đến 20 năm, Tiêu gia tất sẽ có một đấu hoàng cường giả. Tiêu Chiến lúc này cười toe toét, vội vàng đáp lễ, đa tạ lời chúc của Nhã Phi tiểu thư. Cháu trai này của ta, thực sự hết lần này đến lần khác cho ta bất ngờ. Cốc Ni bên cạnh cũng kinh ngạc không thôi. Vốn dĩ ông định thông qua Tiêu Vũ để kết nối với vị luyện dược sư thần bí kia, nhưng bây giờ xem ra, bản thân Tiêu Vũ cũng rất đáng để ông đầu tư. Thiên phú của huynh họ, cũng quá biến thái rồi. Ngay cả Tiêu Viêm, người có tâm trí khác thường, lúc này cũng không thể không thốt lên một câu thán phục. Ở Gia Mã Đế quốc mà nói, thiên phú của Tiêu Vũ biểu ca có thể được xem là yêu nghiệt. Tiêu Huân Nhi bên cạnh cũng gật đầu. Nàng đã gặp qua rất nhiều thiên tài yêu nghiệt, trong đó phần lớn đều mạnh hơn Tiêu Vũ, nhưng ở một nơi nhỏ bé như Gia Mã Đế quốc, gọi Tiêu Vũ một tiếng yêu nghiệt cũng không quá lời. Lúc này, giọng của Dược lão vang lên bên tai Tiêu Viêm, chật chật chật, đúng là yêu nghiệt. Tiểu tử, người anh họ này của con còn kinh khủng hơn ta tưởng. Cho dù là những đệ tử của các gia tộc hàng đầu ở trung tâm đại lục, cũng không có bao nhiêu người có thể sánh được với anh họ con đâu. Mặc dù Vũ ca một tháng tấn cấp một tinh đúng là đáng kinh ngạc, nhưng với tính cách của lão sư, cũng không đến nỗi đưa ra đánh giá như vậy chứ. Đó là đương nhiên. Thiên tài yêu nghiệt cỡ nào ta cũng đã thấy nhiều rồi. Một tứ tinh đấu giả 16 tuổi, nhiều nhất chỉ khiến lão phu nói một câu thiên phú không tồi, nhưng tuyệt đối không thể khiến ta coi trọng mấy phần. Tiêu Viêm nghi hoặc hỏi, nếu đã vậy, tại sao lão sư lại gọi huynh họ là yêu nghiệt? Chẳng lẽ một đấu sư, thậm chí là đại đấu sư 16 tuổi, còn không đáng để lão phu gọi một tiếng yêu nghiệt sao? Não của Tiêu Viêm có chút ngưng trệ, sắc mặt đại biến. Tiêu Huân Nhi bên cạnh rất kỳ quái, tại sao Tiêu Viêm ca ca lại đột nhiên có vẻ mặt khó tin đến thế? Nếu không phải tâm tính của Tiêu Viêm hơn người, e rằng lúc này hắn đã hét toáng lên rồi. Đợi đã lão sư, người nói là, thực lực thật sự của Vũ ca là đấu sư, thậm chí là đại đấu sư. Nếu không thì sao? Sao có thể? 16 tuổi đã là đấu sư, thậm chí là đại đấu sư. Chuyện này cũng quá vô lý rồi. Dược lão cũng là lần đầu thấy Tiêu Viêm kinh ngạc như vậy. Ông còn tưởng gặp phải chuyện gì, tiểu tử này đều có thể ung dung đối mặt, lúc này liền trêu chọc, thế nào, cảm thấy khó tin à, bị sốc rồi sao? Cái này cũng quá khoa trương rồi, làm sao con có thể không kinh ngạc được? Ha ha, tiểu tử thối, bị đả kích rồi phải không? Như vậy cũng tốt, nếu không thì tốc độ tu luyện 1 năm đoạn đấu khí, sắp làm cái đuôi của tiểu tử ngươi vĩnh lên tận trời rồi. Tiêu Viêm không để ý đến lời trêu chọc của Dược lão, vội vàng hỏi, lão sư, người làm thế nào phát hiện ra? Ách nói thế nào nhỉ? Từ lần trước cảm nhận được anh họ con có thể còn che giấu thực lực, ta đã tò mò không biết cảnh giới thực sự của nó ở đâu. Cho nên lần này ta đã để ý, lúc anh họ con chạm vào bia đá, ta đã dùng linh hồn lực cảm nhận ở khoảng cách gần. Ngay khoảnh khắc nó truyền đấu khí vào, ta đã xuyên qua thứ có thể che giấu khí tức đó, cảm nhận được khí hải trong đan điền của nó. Khí tức tỏa ra từ đan điền của nó rất nồng đậm và tinh thuần, có lẽ phải bằng thực lực của đấu sư đỉnh phong, thậm chí là đại đấu sư. Chỉ trong nháy mắt, luồng khí tức đó đã bị che giấu đi, nên ta không chắc chắn anh họ con có phải là đại đấu sư hay không. Nhưng có thể khẳng định là, thực lực của nó tuyệt đối từ đấu sư đỉnh phong trở lên. Hít. Nghe đến đây, Tiêu Viêm cũng không nhịn được hít một hơi khí lạnh, có một phần sức mọn vào việc làm ấm toàn bộ đấu khí đại lục. Tiêu Huân Nhi cũng có chút tò mò. Sao Tiêu Viêm ca ca của nàng cứ chốc chốc lại đổi một vẻ mặt, liền hỏi, Tiêu Viêm ca ca, huynh sao thế? Tiêu Viêm cũng đã bình tĩnh lại sau tin tức động trời đó, nghe Huân Nhi hỏi, chỉ có thể cười khổ đáp, không có gì, chỉ là phát hiện ra một bí mật lớn thôi. À, Tiêu Huân Nhi nghe là bí mật, cũng không hỏi nhiều nữa. Nàng chỉ quan tâm đến Tiêu Viêm, chứ không tò mò về những bí mật của huynh ấy. Ngay khoảnh khắc Tiêu Vũ truyền đấu khí vào bia đá, hắn đã cảm nhận được một luồng linh hồn lực mạnh mẽ đang tiến đến đan điền của mình. Hắn giật mình, lập tức dùng vạn hóa viêm che giấu đan điền. Bây giờ nghĩ lại, trong số những người ở đây, chỉ có dược lão trong chiếc nhẫn của Tiêu Viêm mới có linh hồn lực kinh người như vậy. Hắn cũng đã thấy vẻ mặt biến đổi liên tục của Tiêu Viêm, đoán rằng cậu ta đã biết được thông tin gì đó từ dược lão. Nhưng Tiêu Vũ cũng không bận tâm. Mặc dù dược lão đã cảm nhận được đan điền của hắn trong khoảnh khắc hắn lơ là, nhưng luồng linh hồn lực đó không mang theo ác ý, hơn nữa hắn cũng đã kịp thời che giấu, nghĩ rằng dược lão cũng không dò xét rõ thực lực của mình. Hơn nữa, với linh hồn lực hiện tại của dược lão, đối phó với hắn cũng dư sức. Bị phát hiện thì cũng đã bị phát hiện rồi, không có gì đáng lo lắng. Nhị trưởng lão sau một hồi thất thần, nén sự kinh ngạc vào lòng, theo quy củ hô lên, phần phúc trắc của Tiêu Vũ đã hoàn thành. Theo quy định, cậu ấy sẽ tiếp nhận một lần khiêu chiến, giới hạn dưới tứ tinh đấu giả, có ai muốn lên không? Trên sân, thế hệ trẻ im phăng phắc, không một ai đứng ra. Ngay cả khi Tiêu Vũ vẫn là tam tinh đấu giả, cũng sẽ không có kẻ nào dở hơi đi lên khiêu chiến, huống chi bây giờ đã là tứ tinh đấu giả. Nhị trưởng lão nhìn một vòng, thấy không ai khiêu chiến, liền tuyên bố, nếu không ai khiêu chiến, vậy thì lễ thành nhân của Tiêu Vũ, đến đây chính thức hoàn thành. Sau đó quay đầu nói với Tiêu Vũ, con có thể về nghỉ ngơi, hoặc ở lại quan sát phần phúc trắc của những người khác. Vâng, đa tạ nhị trưởng lão, con xin phép xuống trước. Tiêu Vũ cảm tạ một tiếng, rồi xoay người xuống đài. Đi đến chỗ cũ, Tiêu Vũ thấy ánh mắt phức tạp của Tiêu Viêm nhìn mình, bèn ném cho Tiêu Viêm một ánh mắt đầy thâm ý, tiểu tử thối, anh họ ngươi hình như phát hiện ra ta dò xét rồi. Dược lão kinh nghiệm đầy mình, trong nháy mắt liền hiểu ra, Tiêu Vũ hẳn là đã cảm nhận được sự dò xét của ông. Linh hồn lực của anh họ ngươi, e là cũng không yếu, lại có thể cảm nhận được sự dò xét của ta. Dược lão có chút kinh ngạc, thiên phú tu luyện đã quái dị như vậy, linh hồn lực lại cũng lợi hại đến thế, đúng là một tiểu gia hỏa đáng sợ. Tiêu Vũ mỉm cười, đi đến bên cạnh Tiêu Viêm đang im lặng, ngồi xuống. Tiểu tử nhà ngươi, không đơn giản chút nào. Tiêu Viêm nghe vậy, nhỏ giọng phản bác, huynh mới không đơn giản đó. Ha ha ha ha. Hai người ngầm hiểu ý nhau, nhìn nhau cười. Huân Nhi bên cạnh lại không hiểu nổi, sao hai người này lại kỳ quái như vậy. Lễ thành nhân vẫn đang tiếp diễn. Giống hệt như trong nguyên tác, Tiêu Viêm lên đài kiểm tra ra đấu khí bát đoạn, tiếp nhận lời khiêu chiến của Tiêu Ninh, và đánh cho Tiêu Ninh đã dùng tăng khí tán phải nằm liệt giường hơn 10 ngày. Sau khi lễ thành nhân kết thúc, Tiêu Vũ vốn định trở về tiểu viện để chuẩn bị cho chuyến đi lịch luyện, lại bị Tiêu Chiến gọi lại. Vũ Nhi, Viêm Nhi, mau lại đây. Tiêu Chiến dẫn Nhã Phi và Cốc Ni đến, với tâm tư rằng ở Ô Thản Thành kết giao với hai người này chỉ có lợi chứ không có hại, ông đã gọi Tiêu Vũ và những người khác lại. Nhị thúc. Phụ thân. Tiêu Chiến bá bá. Ba người ngoan ngoãn gọi. Tiêu Chiến dẫn Nhã Phi và Cốc Ni đến trước mặt ba người, nói, hôm nay ba đứa các con đã làm ta nở mày nở mặt lắm đấy. Người ta đều nói Tiêu gia ta, không đến 20 năm, tất sẽ có đấu hoàng cường giả trấn giữ. Tiêu Viêm và Tiêu Vũ mỉm cười, cũng không để tâm đến lời đánh giá này. Tiêu Chiến nhìn về phía Nhã Phi, giới thiệu với ba người, ta giới thiệu với các con, đây là Nhã Phi tiểu thư của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Còn vị này là Cốc Ni đại sư, một luyện dược sư nhị phẩm. Kính chào Nhã Phi tiểu thư, kính chào Cốc Ni đại sư. Thân phận của Tiêu Vũ và Tiêu Viêm bây giờ là tiểu bối của Tiêu gia, lễ nghĩa tự nhiên phải làm cho chu toàn. Còn Huân Nhi, nàng có thể không cần để ý đến bất kỳ ai, nên chỉ đứng bên cạnh mỉm cười. Tiêu Chiến đối với thái độ của Tiêu Huân Nhi cũng không để ý, ông biết rõ bối cảnh của nàng, cho dù là gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, e rằng cũng không thể trêu vào. Về phần Nhã Phi và Cốc Ni, họ cũng không bận tâm, điều họ quan tâm bây giờ là Tiêu Vũ. Ha ha, hai vị tiểu thiếu gia, nếu không ngại, cứ gọi ta một tiếng Nhã Phi tỷ là được rồi, gọi Nhã Phi tiểu thư khách sáo quá. Nhã Phi khẽ cười nói. Đối mặt với hai vị thiên tài này, nàng đương nhiên muốn kéo gần quan hệ. Cốc Ni thì mỉm cười không nói, dù sao ông cũng không có gì để nói nhiều, chuyện giao tiếp này vẫn là Nhã Phi đáng tin cậy hơn. Nhã Phi tỷ. Hai người tự nhiên rất phối hợp gọi một tiếng. Ai, hai vị tiểu đệ đệ nếu có thời gian, có thể đến Mễ Đặc Nhĩ ngồi chơi. Nếu có gì muốn mua, cũng có thể nói với Nhã Phi tỷ một tiếng. Nhã Phi lên tiếng mời. Cảm tạ Nhã Phi tỷ. Nhã Phi tiểu thư, cô đối với hai tiểu tử này khách sáo quá rồi. Tiêu Chiến nói. Ha ha, hai vị cường giả tương lai, tự nhiên là đáng để ta khách sáo, Tiêu tộc trưởng cũng vậy thôi. Mễ Đặc Nhĩ còn có chút việc cần ta xử lý, sẽ không làm phiền hai vị tiểu đệ đệ và Tiêu tộc trưởng nữa. Nhã Phi duyên dáng nói. Tiêu Chiến nghe vậy, đưa tay ra hiệu mời, ta tiễn hai vị. Sau khi Nhã Phi rời đi, Tiêu Vũ và những người khác cũng ai về nhà nấy. Sau khi lễ thành nhân kết thúc, Tiêu Vũ lại trở về với cuộc sống thường ngày. Trong thời gian này, các trưởng lão có đến một lần, nhưng họ cũng biết, sống một mình mười mấy năm, Tiêu Vũ chắc chắn không thích bị người khác làm phiền, nên sau khi thăm hỏi một lần liền không đến nữa. Tiêu Chiến cũng đã đến vài lần, chủ yếu là trò chuyện việc nhà, mang đến một ít vật dụng sinh hoạt và tài nguyên tu luyện. Ngược lại, Tiêu Viêm lại thường xuyên đến. Từ lần trước phát hiện ra thực lực thật sự của Tiêu Vũ, hắn đã vô cùng tò mò về người anh họ này. Thỉnh thoảng hắn lại nói bóng nói gió, muốn moi ra nguyên nhân vì sao Tiêu Vũ lại tu luyện nhanh như vậy. Hắn vẫn còn nhớ ước hẹn 3 năm, nếu thật sự có được tốc độ tu luyện như của anh họ, thì còn lo cái gì nữa, cứ thế mà thẳng tiến thôi. Nhưng hắn cũng không ôm nhiều hy vọng, dù sao hoàn cảnh tu luyện của anh họ, hắn cũng biết, ngoài thiên phú tu luyện vô song ra, cũng không có khả năng nào khác. Mối quan hệ của hai người cũng không có gì thay đổi, ngược lại sau khi biết bí mật của nhau, họ càng thoải mái hơn khi ở chung. Tiêu Viêm cho rằng sau lần trước bị anh họ phát hiện, anh họ đã biết phía sau mình có một vị cường giả thần bí. Nhưng hai người cũng không nói toạc ra, trong lòng hiểu rõ là được, dù sao ai cũng có bí mật, không nhất thiết phải truy hỏi đến cùng, chọc thủng lớp cửa sổ giấy đó, ngược lại sẽ khiến mối quan hệ của hai người thay đổi. Tiêu Vũ cũng đang chuẩn bị đồ đạc để rời đi. Đầu tiên, hắn lấy thân phận luyện dược sư thần bí đến Mễ Đặc Nhĩ một chuyến, tìm đan phương tam phẩm và dược liệu. Hắn lấy cớ giúp gia tộc của Tiêu Chiến tìm kiếm đan phương tam phẩm, hứa hẹn sẽ luyện chế một lô đan dược cho phòng đấu giá, chỉ cần phòng đấu giá chuẩn bị đủ dược liệu và đan phương là được. Nhã Phi đương nhiên vui vẻ đồng ý, một tuần sau đã giao đan phương, dược liệu và 70 vạn kim tệ phí luyện chế cho Tiêu Vũ. Đan phương là của Ngưng Nguyên Đan, một loại đan dược tam phẩm có thể tăng cấp cho đại đấu sư. Một viên Ngưng Nguyên Đan có 5 thành tỷ lệ giúp đại đấu sư tăng một tinh thực lực, không có tác dụng phụ. Đây là bản sao mà Nhã Phi đã phải dùng rất nhiều mối quan hệ và một cái giá rất lớn mới mua được từ công hội luyện dược sư ở Đế Đô. Dành nửa tháng, Tiêu Vũ luyện chế ra 12 viên Ngưng Nguyên Đan, trong đó có 8 viên tam phẩm đỉnh cấp và 4 viên tứ phẩm. Hắn định giữ lại cho mình 3 viên tứ phẩm, số còn lại đều mang ra ngoài. Hôm nay, Tiêu Vũ đích thân đến phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, nhưng không dùng thân phận của luyện dược sư thần bí. Mục đích của hắn khi đến với thân phận thật là để từ biệt Nhã Phi và Cốc Ni. Hơn nửa tháng qua, họ đã giúp hắn không ít. Vừa đến cổng chính của phòng đấu giá, hắn đã được một thị nữ mời vào phòng khách quý. Nhã Phi đã đặc biệt dặn dò, nếu Tiêu Vũ hoặc một người thần bí mặc áo choàng trắng đến, thì trực tiếp đưa vào phòng khách quý, còn cố ý cho người dưới xem qua bức họa của hai người, căn dặn không được chậm trễ. Ngồi trong phòng khách quý chưa được bao lâu, Nhã Phi đã lả lướt bước vào, tỏa ra một khí chất vũ mị vô cùng mê người. Vũ đệ đệ hôm nay sao lại có rảnh đến chỗ Nhã Phi tỷ vậy a? Nhã Phi rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Tiêu Vũ, một tay chống lên gò má tinh xảo, cười khúc khích nhìn hắn. Tiêu Vũ mỉm cười nhìn Nhã Phi, đã quen với điều này. Lần đầu tiên hắn đến, còn có chút ngại ngùng. Về sau phát hiện ra Nhã Phi rất thích nhìn bộ dạng ngượng ngùng đáng yêu của hắn, nên mỗi lần đến đều giữ nụ cười, không cho người phụ nữ đáng ghét này có cơ hội trêu chọc mình. Thấy Tiêu Vũ không cho mình chút cơ hội nào để đùa giỡn, đôi mắt hồ ly xinh đẹp của Nhã Phi lườm một cái. Vũ đệ đệ thật là vô vị. Nhìn bộ dạng có chút tiểu thư của Nhã Phi, Tiêu Vũ bất đắc dĩ cười nói, Nhã Phi tỷ, đừng đùa nữa, hôm nay là lão sư nhờ ta đến. Nghe nhắc đến vị luyện dược sư thần bí, Nhã Phi cũng nghiêm túc hơn một chút, tiên sinh có chuyện gì muốn ta làm sao? Tiêu Vũ vẫy tay, lấy ra những viên đan dược đã chuẩn bị sẵn, nói, không có, chỉ là lần trước Nhã Phi tỷ nhờ lão sư luyện chế đan dược, đã luyện xong rồi, bảo ta mang đến giao cho tỷ. Nhã Phi ngạc nhiên nhìn hai bình ngọc trên bàn, Ngưng Nguyên đan. Lão sư tổng cộng luyện chế ra 10 viên Ngưng Nguyên đan, 9 viên tam phẩm, may mắn có một viên tứ phẩm. Tiêu Vũ gật đầu nói. Nhã Phi lại lập tức cầm lấy bình đan dược, đôi mắt sáng lên nhìn vào bình ngọc, có một viên tứ phẩm. Nàng có chút kinh hỉ, không ngờ vị luyện dược sư thần bí kia lại có thể luyện chế đan dược tam phẩm thành tứ phẩm. Nhã Phi không phải luyện dược sư, cũng không hiểu rõ về luyện dược, nhưng thường thức thì vẫn có. Nàng tự nhiên biết việc thăng cấp đan dược là một chuyện phi thường đến mức nào. Đây là điều mà ngay cả Đan Vương Cổ Hà cũng không làm được. Có thể tưởng tượng được, vị luyện dược sư thần bí này kinh khủng đến mức nào. Hơn nữa, đan dược tứ phẩm cấp bậc này còn có thể trực tiếp tăng cấp, cho dù là ở Đế Đô, cũng là vô cùng quý hiếm. Nàng có thể tưởng tượng, nếu đem viên đan dược này ra bán ở Ô Thản Thành, tuyệt đối sẽ gây ra sóng to gió lớn. Cất đan dược đi, Nhã Phi nói với Tiêu Vũ, Vũ đệ đệ, phiền đệ thay ta cảm ơn tiên sinh. Hai bình đan dược này đã giúp tỷ một việc lớn đấy. Tiêu Vũ xua tay, đây là Nhã Phi tỷ đáng được nhận, huống chi lão sư đã nhận phí luyện chế của tỷ rồi. Dù vậy, vẫn phải cảm ơn tiên sinh. Ta còn phải cảm ơn cả đệ nữa. Nhã Phi đột nhiên ghé sát vào mặt Tiêu Vũ, khuôn mặt xinh đẹp nhìn hắn ở cự ly gần. Tiêu Vũ bị hành động đột ngột này dọa cho một phen. Cùng với mùi hương hoa lan thơm ngát chui vào mũi, khí chất thành thục vũ mị của Nhã Phi khiến hắn có chút thần hồn điên đảo. Trong nhất thời, không khí giữa hai người trở nên có chút ái muội. Khụ khụ, Nhã Phi tỷ khách sáo rồi, ta chỉ giúp lão sư làm việc thôi. Cảm thấy không khí có chút kỳ quái, Tiêu Vũ lập tức lùi lại, đứng dậy khỏi ghế, ngượng ngùng ho nhẹ nói. Hắn không quên mục đích chính của mình hôm nay, vội nói, thực ra hôm nay ta đến, còn có một việc nữa, đó là đến từ biệt Nhã Phi tỷ. Từ biệt. Nhã Phi ngồi lại trên ghế, mặt lộ vẻ nghi hoặc, hỏi. Tiêu Vũ gật đầu, mấy ngày nữa, ta sẽ cùng lão sư ra ngoài lịch luyện. Cũng phải, Ô Thản Thành nơi nhỏ bé này, căn bản không chứa nổi một thiên tài như Vũ đệ đệ. Tương lai của đệ, là cả đấu khí đại lục. Nhã Phi nghe vậy có chút thất vọng, ngay cả niềm vui do đan dược mang lại cũng bị vơi đi mấy phần. Đệ ra ngoài lịch luyện, tự nhiên là chuyện tốt. Ô Thản Thành nơi nhỏ bé này, không thể cho đệ một tương lai tốt hơn được. Chỉ là, tỷ có chút không nỡ xa đệ đâu. Nhìn Nhã Phi nhìn mình không chớp mắt, Tiêu Vũ rất không tự nhiên. Đã từ biệt xong, hắn chuẩn bị rời đi. Nhã Phi tỷ, ta đi trước đây. Trước khi đi, ta còn phải chuẩn bị một chút. Ta tiễn đệ. Nhã Phi gật đầu, tiễn Tiêu Vũ ra ngoài. Đi đến cửa, Nhã Phi thấy cổ áo của Tiêu Vũ có chút lộn xộn, liền bất giác đưa tay ngọc ra sửa sang lại cho hắn, nói, đệ đệ, sau này có thời gian, phải thường xuyên đến thăm tỷ, được không? Tiêu Vũ có chút lúng túng. Cảm giác Nhã Phi bây giờ giống như một người vợ đang chỉnh lại cổ áo cho người chồng sắp đi xa. Có thời gian, ta nhất định sẽ về thăm Nhã Phi tỷ. Nhã Phi tỷ, tạm biệt. Thấy cổ áo đã được Nhã Phi chỉnh lại ngay ngắn, Tiêu Vũ giống như chạy trốn khỏi phòng đấu giá. Phục Nhã Phi che miệng cười khúc khích, tiểu gia hỏa vẫn không chịu được trêu chọc như vậy. Ai nhìn bóng lưng biến mất, Nhã Phi nhẹ nhàng thở dài, lưu luyến không rời xoay người trở về. Tại cổng thành Ô Thản, Tiêu Chiến cùng các cao tầng của Tiêu gia đều đã có mặt, Tiêu Viêm và Tiêu Huân Nhi cũng ở đó. Tất cả bọn họ đều đến để tiễn Tiêu Vũ. Sau khi từ biệt Nhã Phi, Tiêu Vũ đã về nhà thưa chuyện với Tiêu Chiến và các vị trưởng bối về việc ra ngoài rèn luyện. Hai ngày sau, hắn chuẩn bị lên đường, trước khi đi còn cùng mọi người ăn một bữa cơm. Vũ Nhi, ra ngoài nhất định phải tự chăm sóc bản thân cho tốt, đừng dễ dàng tin tưởng người khác. Bên ngoài không giống như ở Tiêu gia, con phải luôn cẩn trọng trong mọi việc. Không có lòng hại người, nhưng lòng phòng người thì không thể không có. Tiêu Chiến nghiêm nghị dặn dò Tiêu Vũ. Đứa cháu này của ông đã sống ở Tiêu gia bao năm, hoàn toàn không biết gì về thế giới bên ngoài. Lỡ như nó gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, ông thật không biết phải làm sao. Tiêu Vũ kiên nhẫn lắng nghe lời dạy bảo của Tiêu Chiến. Lần từ biệt này, e là sẽ rất lâu mới có thể gặp lại, lần sau trở về Tiêu gia, cũng không biết là khi nào. Vì vậy, hắn vô cùng trân trọng những lời dặn dò của Tiêu Chiến lúc này. Cháu biết rồi, nhị thúc. Cháu sẽ chăm sóc tốt cho bản thân. Nhiều nhất là 2 năm, cháu nhất định sẽ trở về. Tiêu Chiến cũng mỉm cười nhìn Tiêu Vũ. Đứa cháu này của ông, cách đối nhân xử thế đều rất tốt, chỉ là chưa từng trải qua sóng gió tàn khốc. Ông lo rằng những âm mưu lừa gạt bên ngoài sẽ khiến Tiêu Vũ phải chịu khổ. Nhưng giam hãm nó ở Ô Thản Thành cũng không phải là kế lâu dài. Với thiên phú của Tiêu Vũ, Ô Thản Thành định sẵn không thể giữ chân nó, cũng không phù hợp với nó. Thế giới bên ngoài mới chính là sân khấu của nó. Vì vậy, dù có không nỡ đến đâu, ông cũng không phản đối việc Tiêu Vũ ra ngoài rèn luyện. Ông vỗ vai Tiêu Vũ, lưu luyến nhìn hắn một cái rồi lùi về sau, nhường lại vị trí. Một năm qua, ông cũng biết quan hệ giữa Vũ Nhi và Viêm Nhi rất tốt, trong lòng cũng rất vui mừng. Anh em họ hàng hòa thuận như vậy, nên ông để hai đứa chúng nó nói chuyện riêng. Tiêu Viêm bước lên, vẻ mặt có chút nặng nề, nói, Vũ ca, ra ngoài nhất định phải cẩn thận. Hy vọng lần gặp lại sau này, ta vẫn có thể gặp được một người huynh trưởng vẹn toàn như lúc ban đầu. Tiêu Vũ mỉm cười gật đầu, vỗ vai Tiêu Viêm, đáp, Viêm đệ cũng vậy. Ta biết, đệ rồi cũng sẽ rời khỏi Ô Thản Thành. Dù sao ở đây, đệ cũng không thể đuổi kịp Nạp Lan Yên Nhiên. Viêm đệ, hy vọng khi gặp lại, đệ đã danh chấn khắp Gia Mã Đế Quốc. Gặp lại sau. Ta ở Đế Đô chờ huynh. Nhị thúc, tạm biệt. Huân Nhi biểu muội, tạm biệt. Các vị trưởng lão, tạm biệt. Vẫy tay từ biệt mọi người, Tiêu Vũ cất bước lên con đường rèn luyện của riêng mình. Ở một nơi xa, dưới một gốc cây cổ thụ, có một cô gái quyến rũ trong bộ y phục màu đen đang đứng. Đôi mắt xinh đẹp của nàng chăm chú dõi theo bóng lưng rời đi của Tiêu Vũ. "Ai Vũ đệ đệ, tạm biệt nhé," nàng khẽ nỉ non, rồi quay người rời đi. Lần ly biệt này, chẳng biết đến ngày nào mới có thể gặp lại. Khi gặp lại, liệu hắn có còn như bây giờ, là Vũ đệ đệ của nàng không? Khi đó, liệu nàng có còn có thể tự nhiên gọi hắn là đệ đệ như trước nữa không? Rời khỏi địa phận Ô Thản Thành, Tiêu Vũ men theo bản đồ đi thẳng về hướng Đông Bắc. Nơi rèn luyện lần này của hắn chính là dãy núi lớn nhất của Gia Mã Đế Quốc, Ma Thú Sơn Mạch. Nơi đó là kho tài nguyên dược liệu và ma hạch lớn nhất của Gia Mã Đế Quốc, là nguồn kinh tế của vô số lính đánh thuê. Ma thú vô số, nguy hiểm rình rập, nhưng đồng thời cơ duyên cũng là nhiều nhất Gia Mã Đế Quốc. Ở bên trong, không chỉ có thể thu hoạch được thiên tài địa bảo và ma hạch, nếu vận may tốt, nói không chừng còn có thể phát hiện mộ địa của cường giả, thu được công pháp, đấu kỹ, đan dược và đan phương. Mỗi ngày, những kẻ ôm mộng một đêm phất lên tiến vào Ma Thú Sơn Mạch nhiều không đếm xuể. Tiêu Vũ chọn nó là mục tiêu rèn luyện đầu tiên của mình, đơn giản là vì dược liệu, ma hạch, và vì nơi đó cách xa thành thị, tu luyện không cần phải che đậy đậy nữa. Hắn có thể không chút kiêng dè mà thỏa sức tu luyện, cũng có thể không vướng bận mà nghiên cứu lôi hỏa luyện đan pháp của mình. Bất kể là nghiên cứu đan phương, hay là thu hoạch dược liệu và ma hạch, nơi đây không nghi ngờ gì là lựa chọn tốt nhất. Chưa đến đấu linh, quyết không rời Ma Thú Sơn Mạch. Đây là mục tiêu hắn tự đặt ra cho mình. Men theo con đường nhỏ, Tiêu Vũ đi qua Thanh Sơn Trấn, chính thức tiến vào Ma Thú Sơn Mạch. Hắn cũng không có ý định tìm gặp Tiểu Y Tiên hay gì cả, cũng không muốn có quá nhiều tiếp xúc với người của đấu khí đại lục. Lại càng không muốn dính dáng đến những nhân vật có quá nhiều dây dưa với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm là em họ của hắn, hắn không muốn giống như những kẻ trong các bộ đồng nhân đấu phá mà hắn từng đọc, đi cướp đoạt cơ duyên và nữ nhân của nhân vật chính. Hắn chỉ muốn dựa vào thiên phú kinh người của mình để tu luyện, từng bước một leo lên, đợi đến khi đứng trên đỉnh cao, đi tìm con đường về nhà hư vô mờ mịt kia. Hơn nữa, quan hệ giữa hắn và Tiêu Viêm rất tốt, hắn cũng không muốn thấy chỉ vì mình mà Tiêu Viêm không thể trở thành đấu đế. Tại đấu khí đại lục không có nguyên khí này, hắn không dám chắc rằng nếu chiếm hết cơ duyên của Tiêu Viêm, mình có thể làm tốt hơn cậu ta. Cho dù Tiêu Vũ không phải là người của Tiêu gia, hắn cũng sẽ không dựa vào việc biết trước tương lai để cướp đoạt cơ duyên của Tiêu Viêm. Bởi vì hắn không thể đảm bảo rằng, khi Hồn Thiên Đế thành đế, hắn có đủ thực lực để chống lại. Nếu vì một kẻ nào đó mà tương lai Tiêu Viêm không thành đế, không có Viêm Đế, cũng không có ai khác thành đế, vậy thì ai sẽ ngăn cản Hồn Thiên Đế? Đây là đang đem sinh mạng của tất cả mọi người trên đấu khí đại lục ra để đánh cược. Tiêu Vũ không dám cược, cũng không muốn cược. Hắn muốn thành đế, không nhất định phải cướp cơ duyên của người khác. Chỉ cần đợi đến khi Tiêu Viêm thành đế, mở ra thông đạo vị diện, để nguyên khí tràn vào đấu khí đại lục là được rồi. Hắn tin rằng với thiên phú của mình, có nguyên khí rồi, việc thành đế không thành vấn đề. Hù, cuối cùng cũng đến nơi. 7 ngày sau, dưới tốc độ di chuyển hết sức của Tiêu Vũ, hắn cuối cùng cũng đã đến được vùng ngoại vi của Ma Thú Sơn Mạch. Nhìn cây cối hoa cỏ xung quanh, Tiêu Vũ mỉm cười rồi bước vào. Cây cối không ngừng lùi lại phía sau, Tiêu Vũ đang từng bước tiến sâu vào Ma Thú Sơn Mạch, nhưng hắn cũng không đi vào khu vực trung tâm. Dù sao nơi đó có cao giai ma thú, không phải là thứ hắn có thể đối phó. Hơn nữa, chưa từng thực chiến, Tiêu Vũ cũng không biết chiến lực của mình thế nào. Lỡ như gặp phải tam giai đỉnh phong hoặc ma thú cấp 4, hắn đánh không lại thì chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Cho nên hắn chỉ hoạt động ở khu vực giao nhau giữa vùng ngoại vi và nội bộ. Cứ như vậy, Tiêu Vũ ở lại Ma Thú Sơn Mạch. Mỗi ngày của hắn chính là nuốt thuốc, tu luyện, tìm dược liệu, luyện đan, làm quen với nguyên hỏa và thần lôi. Thời gian một ngày được hắn sắp xếp kín mít, gần như không có lúc nào rảnh rỗi. Thời gian trôi qua rất nhanh, Tiêu Vũ đã thu thập được rất nhiều dược liệu. Chỉ cần nhìn qua thấy không tệ, năng lượng ẩn chứa cao, hắn đều không bỏ qua. Dù sao bây giờ cũng không có đan phương mới, dược liệu cũng không cần phải tìm loại đặc định, thấy gì lấy đó. Sau này ra khỏi Ma Thú Sơn Mạch rồi thu thập đan phương sau. Hơn nữa, bổ khí đan, hồi xuân đan và tôi thể đan mà hắn tự nghiên cứu ra, ở Ma Thú Sơn Mạch này đều rất hữu dụng. Những dược liệu liên quan qua tay hắn đều hóa thành từng viên đan dược để phòng khi cần kiếp. Tôi thể đan thì được hắn ăn như ăn kẹo. Một cơ thể tốt là nền tảng của sức khỏe, hơn nữa luyện thể cũng có rất nhiều lợi ích, Tiêu Vũ đương nhiên sẽ không qua loa. Vì luyện dược, độ tinh thuần đấu khí của Tiêu Vũ mỗi ngày đều tăng lên một chút. Hơn nữa tốc độ vận chuyển đấu khí cũng nhanh hơn bình thường, cho nên cũng tương đương với việc đang tu luyện, thực lực cũng theo đó mà ngày một tăng tiến. Cộng thêm 3 viên ngưng nguyên đan tứ phẩm, tốc độ tu luyện lại càng kinh người. Mỗi khi ăn một viên ngưng nguyên đan, Tiêu Vũ đều có thể thăng một cấp, chỉ là cần thời gian để luyện hóa, cho nên cũng không phải là ăn liền 3 viên. Theo lẽ thường, loại đan dược tăng tu vi này, ở một đại cảnh giới chỉ có thể ăn một viên. nhưng ngưng nguyên đan do Tiêu Vũ luyện chế có chút khác biệt. Ngưng nguyên đan do hắn luyện ra cực kỳ tinh khiết, dược lực vô cùng thuần túy, không có tác dụng phụ, xác suất thăng cấp cũng là 100%. Điều này dẫn đến việc ngưng nguyên đan của hắn, ở giai đoạn đại đấu sư, có thể liên tục dùng 3 viên. Sau 3 viên, cơ thể mới sinh ra kháng tính với dược lực của ngưng nguyên đan, từ đó không thể tăng cao thực lực được nữa. Tiêu Vũ cũng nhờ sự trợ giúp của ngưng nguyên đan, trong vòng 1 tháng đã tăng 3 sao, đạt đến cửu tinh đại đấu sư. Kỹ Lan Hoa mê hồn thảo hửm. Đây là cái gì? Kệ đi, cứ thu trước đã, trông có vẻ cao cấp, năng lượng cũng dồi dào. Lại là một ngày bình dị trôi qua, Tiêu Vũ đi khắp nơi thu thập dược liệu. Những ngày ở Ma Thú Sơn Mạch, ngày nào hắn cũng có thể thu hoạch được 4, 5 gốc dược liệu phẩm chất không tồi. Điều này cũng dẫn đến việc chiếc nạp giới ban đầu của hắn đã bị dược liệu nhét đầy căng. May mà trước khi đi hắn đã mua thêm mấy cái nạp giới, nếu không thì những dược liệu tìm được này thật không có chỗ để. Thu hoạch hôm nay không tệ, đến lúc về rồi. Nhìn sắc trời, Tiêu Vũ quyết định trở về. Hắn quy định thời gian hái thuốc là 2 canh giờ, bây giờ cũng sắp hết giờ rồi, nên về tu luyện thôi. Tiêu Vũ thong dong cất bước về nơi ở của mình. Đi được một đoạn, bỗng nhiên, một mùi hương hấp dẫn hắn. Đây là một mùi hương vô cùng nồng đậm, là loại nồng nàn nhưng không hắc, có chút hương vị của trái cây. Hít hít mũi, Tiêu Vũ chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, đấu khí trong cơ thể cũng vận chuyển nhanh hơn một chút, hắn có chút kinh ngạc, đây là thứ gì tỏa ra vậy? Lại có công hiệu như thế này. Xem ra lại có một loại dược liệu hữu ích cho việc tu luyện đã chín rồi, ta phải đi xem sao. Nếu là vật vô chủ, liền thu lấy. Tiêu Vũ men theo mùi hương, bắt đầu tìm kiếm nguồn gốc. Đây chắc chắn là một gốc thiên tài địa bảo, hôm nay đã gặp được thì nói gì cũng phải xem xét một phen. Nếu không có ma thú trông coi, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua. Nếu có ma thú canh giữ, thì thôi vậy. Hắn không thích đánh nhau tranh đoạt, hơn nữa cũng là ma thú người ta tìm thấy trước và canh giữ đến lúc chín, đi cướp thì có vẻ hơi quá đáng. Ý nghĩ này của hắn nếu để người khác biết, chắc chắn sẽ mắng hắn ngu ngốc. Thiên tài địa bảo, người có năng lực thì được hưởng, đây là quy tắc vốn có của thế giới cá lớn nuốt cá bé này. Giống như Tiêu Vũ thế này, dùng lời của mẹ hắn mà nói, chính là đến ăn phân cũng không được miếng nóng. Nhưng Tiêu Vũ cũng không quan tâm người khác nói gì. Có lẽ tính cách của hắn không phù hợp với thế giới cường giả vi tôn này, nhưng không còn cách nào khác, hắn sinh ra đã vậy. Không tranh không đoạt, có chút phong vị thanh tĩnh vô vi, đó chính là Tiêu Vũ. Rất nhanh, Tiêu Vũ đã đến được nơi phát ra mùi hương. Chỉ thấy trên một khoảng đất trống, một sợi dây leo vươn dài ra phía trước, một quả cây màu đỏ vàng treo lủng lẳng trên đó. Toàn thân quả cây phát ra ánh huỳnh quang, lớp vỏ mỏng nước sáng long lanh, thậm chí có thể nhìn thấy cả kinh mạch bên trong quả, năng lượng đang lưu chuyển qua lại. Bồi nguyên quả. Tiêu Vũ hai mắt sáng lên, thứ này hắn nhận ra. Để có thể nhận biết và hái được dược liệu ở Ma Thú Sơn Mạch, trước khi tiến vào, hắn đã mua một lượng lớn sách về phân loại dược liệu ở Ô Thản Thành. 2 tháng qua, hắn vẫn luôn tranh thủ thời gian để đọc. Bồi nguyên quả hắn vừa hay đã thấy qua trong sách. Bồi nguyên quả, một loại dược liệu có thể cố bản bồi nguyên, dùng nó có thể củng cố căn cơ, ổn định đan điền, còn có thể tăng cường khí huyết, tư âm bổ dương, thậm chí còn có công hiệu dưỡng nhan làm đẹp. Nó còn là một vị chủ dược để luyện chế bồi nguyên đan. Mặc dù hắn không có đan phương, nhưng cũng đã đọc được dược hiệu của loại đan dược này trong sách. Bồi nguyên đan, dùng để cố bản bồi nguyên, dược lý dư thừa có thể lưu lại trong cơ thể, âm thầm tăng cường thể chất, cải thiện thiên phú ở mức độ nhỏ, là đan dược tứ phẩm. Phần lớn người ta để ý đến hiệu quả cải thiện thiên phú tu luyện, nhưng hiệu quả mà Tiêu Vũ quan tâm nhất lại là cố bản bồi nguyên. Đương nhiên không phải là hắn hư, nói đùa chứ, mỗi sáng thức dậy hắn đều căng tràn sinh lực, nào có chuyện hư hao gì. Nhưng ai lại chê phương diện đó của mình tốt hơn một chút đâu chứ. Nhìn xung quanh một lượt, không có ma thú nào, Tiêu Vũ cười, xem ra hôm nay vận khí không tệ. Nói rồi hắn liền tiến lên định hái. Quả bồi nguyên này đã chín, sẽ không ngừng tỏa ra mùi hương hấp dẫn, hắn không muốn rước thêm phiền phức, nhanh chóng thu lấy rồi rời đi. Tay Tiêu Vũ vừa định chạm vào bồi nguyên quả, sâu trong linh hồn liền truyền đến một cảm giác nguy hiểm. Trong chớp mắt, dưới chân Tiêu Vũ lóe lên sấm sét, thân hình vọt lùi xa hơn 10 mét. Đột nhiên, một cái đuôi dài khổng lồ đầy vảy đập mạnh xuống vị trí ban đầu của Tiêu Vũ. Xì. Một tiếng rít vang lên. Tiêu Vũ tập trung nhìn lại, chỉ thấy phía sau bồi nguyên quả, một thân ảnh khổng lồ xuất hiện. Đó là một con mãng xà khổng lồ màu đỏ, dài chừng 20 mét. Tiêu Vũ nhíu mày, bước chân bắt đầu lùi về sau. Xích diễm mãng. Ta đã nói sao bồi nguyên quả loại dược liệu này lại không có ma thú canh giữ, hóa ra là nó vừa mới đi ra ngoài. Trước khi đến Ma Thú Sơn Mạch, Tiêu Vũ đã mua một ít thông tin về Ma Thú Sơn Mạch ở Thanh Sơn Trấn, trong đó có tư liệu về các loại ma thú. Con mãng xà khổng lồ trước mắt hắn tên là Xích Diễm Mãng, sắc đỏ thẫm, là ma thú thuộc tính hỏa. Cứ dài thêm 5 mét là đại biểu cho một cấp, nhìn con mãng xà này, e là đã đạt đến cấp 4. Nói thật, bồi nguyên quả đối với hắn tác dụng không lớn, cũng không phải là thứ bắt buộc phải có. Không cần thiết vì một thứ có cũng được không có cũng được mà đi chọc vào một con ma thú cấp 4. Xà huynh, ta không biết vật này là do ngươi canh giữ, không có ý định mạo phạm. Nếu là ngươi nhìn thấy trước, ta cũng sẽ không cướp đi thứ mà xà huynh yêu thích, cáo từ. Thấy Xích Diễm Mãng không lập tức xông lên, Tiêu Vũ từ từ lùi lại, tay phải đặt trước ngực, bày ra tư thế phòng ngự, chậm rãi nói. Một giây trước còn chưa có động tĩnh gì, Xích Diễm Mãng một giây sau liền há cái miệng lớn như chậu máu lao về phía Tiêu Vũ. Trong đôi mắt rắn của nó, tràn đầy phẫn nộ và khát máu. Mẹ kiếp nhà ngươi! Tiêu Vũ cũng không ngờ Xích Diễm Mãng lại đột nhiên ra chiêu như vậy, giật cả mình. Đúng là ma thú cấp 4, đã mở ra linh trí. Tuy không thể nói tiếng người, nhưng trí tuệ đã ngang với một đứa trẻ 10 tuổi, đã biết chơi trò đột kích bất ngờ. Bị Xích Diễm Mãng làm cho trở tay không kịp, Tiêu Vũ vội vàng gia trì đấu khí thuộc tính lôi lên hai chân, dốc sức lùi nhanh về phía sau. Có thôi đi không? Ngươi còn muốn truy đuổi bao lâu nữa? Đã chạy hai dặm đường rồi, ngươi không sợ bồi nguyên quả của ngươi bị ma thú khác trộm mất sao? Chạy được hơn 1000 mét, Tiêu Vũ quay đầu lại nhìn, phát hiện Xích Diễm Mãng vẫn còn bám riết không tha, bất đắc dĩ hét lên. Ta lại không biết đó là đồ của ngươi, có đến mức đó không? Ngươi còn đuổi nữa, ta sẽ không khách khí với ngươi đâu. Thấy không thể thương lượng, Tiêu Vũ lên tiếng uy hiếp. Nhưng Xích Diễm Mãng nghe lời của Tiêu Vũ, không hề có ý định từ bỏ việc truy sát. Ngược lại trong mắt lộ ra hung quang, đuổi càng lúc càng sát. Hòa đàm vô hiệu, uy hiếp cũng vô hiệu, Tiêu Vũ có chút tức giận. Hắn còn chưa chạm được vào quả bồi nguyên kia, hơn nữa hắn cũng không biết vật đó đã có chủ. Hắn cũng đã thức thời rút lui, còn muốn hắn thế nào nữa. Vẻ mặt trở nên hung hãn, Tiêu Vũ xoay người, lao thẳng về phía Xích Diễm Mãng. Thật sự coi ta là bùn đất dễ nắng sao? Tâm bình khí hòa nói chuyện với ngươi, lại cứ muốn ép ta động thủ. Lúc này, Tiêu Vũ bộc phát toàn lực, từng luồng đấu khí tản ra, cây cối xung quanh cũng bắt đầu rung chuyển. Hắn điều động cực phá băng viêm, bao phủ lên tay phải. Hoa cỏ xung quanh bắt đầu đóng băng, một luồng khí tức vừa nóng bỏng lại vừa băng lãnh khuếch tán ra bốn phía. Tiêu Vũ thật sự nổi giận, nghĩ lại hơn một tháng nay hắn ở ma thú sơn mạch, chưa từng chịu sự uất ức nào như thế này. Mỗi một con ma thú hắn gặp phải, con nào mà không phải nhượng bộ hắn ba phần. Đã ngươi muốn chơi, vậy ta sẽ chơi với ngươi. Tay phải nắm chặt thành quyền, cực phá băng viêm bùng lên dữ dội, mang theo uy lực cường đại, một quyền đánh về phía Xích Diễm Mãng. Xích Diễm Mãng cũng không ngờ, con người lúc nãy còn đang bỏ chạy, lại đột nhiên giết ngược trở lại, nó cũng bị đánh cho một đòn trở tay không kịp. Bầm! Một tiếng vang thật lớn, cú đấm này của Tiêu Vũ đã giáng một đòn trời giáng vào ngay hàm dưới của Xích Diễm Mãng. Lực va chạm và sức phá hoại cực lớn đã đánh bay cả con Xích Diễm Mãng đi, thân hình khổng lồ của nó văng xa mười mấy mét. Theo tiếng rít đau đớn của Xích Diễm Mãng, chỉ thấy phần hàm dưới của nó xuất hiện vết bỏng, xung quanh vết thương còn phủ đầy vụn băng. Xích Diễm Mãng bắt đầu phát cuồng, thân thể điên cuồng quằn quại, lại lần nữa tấn công về phía Tiêu Vũ. Trong mắt nó, sự khát máu càng thêm dữ dội, phản phất như không giết chết được Tiêu Vũ thì thề không bỏ qua. Một cột lửa cường tráng từ miệng rắn phun ra, xen lẫn nọc độc cực mạnh, bắn về phía Tiêu Vũ. Tiêu Vũ ánh mắt lạnh lùng nhìn con Xích Diễm Mãng còn muốn phản kháng này, không có bất kỳ biểu cảm nào. Một luồng hỏa diễm màu băng lam bò khắp toàn thân Tiêu Vũ, lôi điện màu lam bạc tàn phá xung quanh hắn. Hàn ý cực hạn bắn ra, trăm mét xung quanh biến thành băng thiên tuyết địa. Băng lãnh, nóng bỏng và hủy diệt tràn ngập không gian. Tiêu Vũ giơ tay phải lên, chỉ về phía Xích Diễm Mãng. Khi cột lửa chạm đến ngón trỏ tay phải của Tiêu Vũ, hàn ý ập đến. Cột lửa trong nháy mắt kết băng, lan rộng ra. Còn không đợi Xích Diễm Mãng kịp phản ứng, luồng hàn ý cực hạn kia đã theo cột lửa mà nó phun ra lan khắp toàn thân. Trong khoảnh khắc, Xích Diễm Mãng biến thành một bức tượng băng, ngay cả cột lửa cũng bị đóng băng, phản phất như thời gian đã bị ngưng động. Tiêu Vũ chân đạp lôi điện, đi đến bên hông của Xích Diễm Mãng, cong ngón tay búng một cái. Thân thể khổng lồ của ma thú trong nháy mắt vỡ tan, hóa thành vụn băng, rơi lả tả trên mặt đất. Đột nhiên, Tiêu Vũ vỗ đầu một cái, hối hận nói, toi rồi, làm thành ra thế này, ma hạch cũng mất luôn rồi, tổn thất nặng nề. Lúc này hắn mới nhớ ra, ma thú đều có ma hạch. Giống như đấu tinh trong khí xoáy đan điền của con người, là nơi khởi nguồn sức mạnh của ma thú. Một cái ma hạch của ma thú cấp 4, có thể bán được mấy chục vạn, thậm chí cả trăm vạn kim tệ. Vừa rồi chỉ lo làm màu, hoàn toàn quên mất chuyện này. Cú này đúng là ngầu thì ngầu thật, nhưng lại mất cả chì lẫn chài. Khí tức băng hà nhanh chóng thu liễm lại, băng tuyết xung quanh tan chảy. Tiêu Vũ thu hồi Lam Ngân Lãnh Điện và Cực Phá Băng Viêm, lao về hướng vừa rồi. May mà còn có một quả bồi nguyên, cũng không tính là không có thu hoạch gì. Đi đến nơi bồi nguyên quả mọc lúc nãy, Tiêu Vũ hái quả xuống, sau đó bắt đầu trở về nơi ở. Hôm nay đã làm lỡ rất nhiều thời gian, vẫn chưa tu luyện, nói gì thì nói cũng phải bù lại thời gian đã mất. Bây giờ, ma thú cấp 4 thông thường đã không làm gì được Tiêu Vũ, cho nên ở khu vực giao nhau giữa nội và ngoại vi này đã không còn uy hiếp gì nữa. Hơn nữa, dược liệu trong vòng trăm dặm, hơn một tháng nay cũng đã bị Tiêu Vũ thu thập gần hết, số còn lại cũng chỉ là những cây chưa chín hoặc phẩm cấp thấp, Tiêu Vũ không có hứng thú. Đã vậy, nơi đây không còn đáp ứng được nhu cầu rèn luyện của hắn nữa, vậy thì chỉ có thể tiến vào khu vực nội bộ của ma thú sơn mạch. Nơi đó nguy cơ tứ phía, sơ sẩy một chút là mất mạng. Nếu không cần thiết, Tiêu Vũ cũng không muốn đi. Nhưng bây giờ hắn vẫn chưa đột phá đấu linh, ra khỏi ma thú sơn mạch thì hơi sớm, chỉ có thể đánh liều xông vào khu vực nội bộ một lần. Hơn nữa, hắn cũng không phải không có thủ đoạn bảo mệnh, cho dù gặp phải ma thú cấp 5, hắn cũng có chắc chắn đào tẩu. Đừng nhìn Tiêu Vũ giải quyết một con ma thú cấp 4 rất dễ dàng, cấp độ công kích đó cực kỳ tiêu hao đấu khí. Một đòn vừa rồi đã tiêu tốn của hắn 1/5 đấu khí. Theo lý thuyết, loại công kích cỡ này hắn chỉ có thể tung ra 5 lần, sau đó đấu khí sẽ cạn kiệt. Đối mặt với ma thú cấp 4 còn đỡ, nếu là ma thú cấp 5, đòn tấn công vừa rồi e là khó mà gây ra thương tổn chí mạng. Nhưng không có nghĩa là Tiêu Vũ gặp ma thú cấp 5 là sẽ toi đời. Hắn còn có những thủ đoạn khác, đủ để hắn thoát thân dưới tay ma thú cấp 5. Ở đây phải nói đến thần lôi và nguyên hỏa. Tiêu Vũ sống một mình ở hậu sơn Tiêu gia hơn 10 năm, chưa từng tiếp xúc qua đấu kỹ. Sau lễ thành nhân, hắn càng không tu luyện bất kỳ đấu kỹ nào đã trực tiếp ra ngoài rèn luyện. Đấu kỹ có thể xem là kỹ năng để phát huy đấu khí. Cấp bậc càng cao, uy lực của đấu khí phát huy ra càng lớn, thậm chí những đấu kỹ cao cấp còn có thể chạm đến các tầng quy tắc. Từ đó không khó để thấy, đấu kỹ là vật không thể thiếu của mỗi một người tu luyện trên đấu khí đại lục. Một đấu giả không tu luyện đấu kỹ không thể nào đánh thắng một đấu giả cùng cấp đã tu luyện đấu kỹ, điều này không cần bàn cãi. Dưới cùng một cấp bậc, ai có đấu kỹ cấp bậc cao hơn, lĩnh ngộ về đấu kỹ sâu hơn, người đó sẽ mạnh hơn. Đây là đạo lý được công nhận từ trước đến nay trên đấu khí đại lục. Nhưng Tiêu Vũ lại không tu luyện bất kỳ đấu kỹ nào, vậy tại sao hắn có thể vượt cấp đánh giết ma thú cấp 4? Nguyên nhân chính là ở thần lôi và nguyên hỏa. Mỗi một đạo thần lôi và nguyên hỏa đều có đặc tính riêng, công hiệu khác nhau. Hơn nữa vì được sinh ra từ trong cơ thể Tiêu Vũ, nên hắn có thể điều khiển chúng như cánh tay chỉ huy. Mỗi đạo thần lôi và nguyên hỏa, khi được hắn sử dụng, đều sẽ có những biểu hiện khác nhau. Giống như đấu kỹ vậy, mỗi loại đấu kỹ có uy lực khác nhau, hình thức biểu hiện cũng khác nhau, nguyên hỏa và thần lôi của Tiêu Vũ cũng như thế. Có thể xem mỗi đạo nguyên hỏa và thần lôi là đấu kỹ thiên phú của Tiêu Vũ. Cứ tính như vậy, Tiêu Vũ hiện tại là cửu tinh đại đấu sư, đã có 6 loại đấu kỹ. Hơn nữa hiệu quả và uy lực của chúng sẽ tăng lên theo sự quen thuộc, lĩnh ngộ và tu vi của Tiêu Vũ. Chỉ bằng Cực Phá Băng Viêm và Lam Ngân Lãnh Điện, Tiêu Vũ đã có thể làm được vô địch cùng cảnh giới, thậm chí có thể vượt cấp mà chiến, và chiến thắng. Đương nhiên, Lam Ngân Lãnh Điện và Cực Phá Băng Viêm đều là những nguyên hỏa và thần lôi có sức công phá rất mạnh, cho nên mới có thể đạt được hiệu quả như vậy. Vạn Hóa Viêm và Quy Chân Lôi lại khác, hai đạo nguyên hỏa và thần lôi này lại mang tính phụ trợ, không giúp tăng chiến lực nhiều. Mặt khác, thần lôi và nguyên hỏa mà Tiêu Vũ tạo ra khi đột phá đại đấu sư lại thiên về phương diện khống chế và nhiễu loạn. Một là 3000 khôi lôi. 3000 khôi lôi, màu đỏ sẫm, có thể bám vào vạn vật, khống chế hình dạng của chúng, biến chúng thành khôi lỗi. Nói trắng ra là có thể điều khiển vạn vật, biến chúng thành nô lệ của mình. Nhưng yêu cầu về thực lực rất cao, thực lực càng cao, số lượng khống chế càng nhiều. Lại chỉ có hiệu quả đối với những người có linh hồn lực yếu hơn mình, nếu sử dụng với người có linh hồn lực cao hơn, khống chế không thành là chuyện nhỏ, nghiêm trọng sẽ bị phản vệ, tổn thương đến linh hồn. Một cái khác là chích dương tâm viêm. Chích dương tâm viêm, màu đỏ rực, có thể công kích nội tâm của người khác, sinh ra tâm ma, khiến cho tâm trí đại loạn. Nó không giống như vẫn lạc tâm viêm, có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện của người tu luyện. Đặc điểm lớn nhất của chích dương tâm viêm chính là ở chữ tâm. Nó có thể sinh ra tử hỏa, thiêu đốt nội tâm của người tu luyện. Nếu người bị thiêu đốt có tâm tính thiếu sót, hoặc trong lòng có tâm ma, chích dương tâm viêm có thể khuếch đại nó lên vô hạn. Người không thể vượt qua được, cả đời sẽ chìm trong bóng tối cực lớn. Đây là chiêu thức chặt đứt con đường tu luyện của người khác, cực kỳ âm hiểm. Nếu không phải là kẻ thù không đội trời chung, Tiêu Vũ sẽ không sử dụng nó. Bây giờ, thủ đoạn của Tiêu Vũ đã có 6 cái, cộng thêm việc sắp đột phá đấu linh, vậy là sẽ có 8 cái. Hắn ngay cả 6 cái đầu tiên còn chưa nắm vững, làm sao lại đi tu tập đấu kỹ chứ? Đây không phải là nhặt hạt vừng bỏ dưa hấu sao? Tham thì thâm, đạo lý này Tiêu Vũ đã đọc qua vô số tiểu thuyết, sao lại không hiểu? Chỉ cần Lam Ngân Lãnh Điện và Cực Phá Băng Viêm, chỉ cần Tiêu Vũ có thể phát huy triệt để uy lực của chúng, đã đủ để hắn tung hoành khắp đấu khí đại lục. Cho nên đấu kỹ đối với hắn mà nói, không có tác dụng gì, thậm chí sẽ làm chậm tốc độ tu luyện và giảm chiến lực của hắn. Tu luyện đấu kỹ thì sẽ không có thời gian lĩnh ngộ thần lôi nguyên hỏa, đó không phải là làm suy yếu chiến lực của hắn sao? Cho nên, thực lực càng tăng cao, Tiêu Vũ càng phát hiện ra, kim thủ chỉ đi kèm với bản thân mình này, rốt cuộc khủng bố đến mức nào. Toàn bộ đấu khí đại lục cũng không tìm ra được một yêu nghiệt giống như hắn. Đây vẫn là do tâm thái của Tiêu Vũ rất ổn định, nếu không đã sớm bay lên tận trời rồi. Trước đây có đôi khi hắn sẽ nghĩ, việc xuyên qua đấu khí đại lục, rốt cuộc là do con người sắp đặt hay là ngoài ý muốn. Nhưng bây giờ, hắn cơ bản có thể xác định, đây không phải là ngoài ý muốn. Linh hồn của dị giới và cơ thể của người bản địa lại phù hợp một cách hoàn hảo như vậy, sự kết hợp của cả hai lại có thể tạo ra thiên phú kinh khủng đến thế. Nói là trùng hợp, chính Tiêu Vũ cũng không tin. Vấn đề là ở chỗ, tại sao? Tại sao lại là linh hồn của hắn và cơ thể của Tiêu Vũ phù hợp với nhau, mà không phải là linh hồn của người khác, hay cơ thể của người khác? Tất cả những điều này, phản phất như có người đã sắp đặt sẵn, cứ như vậy, việc hắn xuyên qua, đã trở thành một điều tất yếu. Nhưng bây giờ Tiêu Vũ cũng sẽ không đi sâu suy nghĩ những điều này, thực lực của hắn chỉ có vậy, muốn biết cũng không có cách nào. Có lẽ, chờ đến khi hắn đứng trên đỉnh của đấu khí đại lục, sẽ biết được một vài đáp án. Muốn biết rõ chân tướng, e rằng dù Tiêu Vũ trở thành đấu đế, cũng không có khả năng. Nhưng dù chỉ có một tia hy vọng, Tiêu Vũ cũng không muốn từ bỏ. Đây chính là con đường duy nhất để hắn về nhà, cho dù có gian nan đến đâu, hắn cũng phải đi tiếp. Một ngày nắng đẹp. Tại một nơi có một thác nước nhỏ, dòng sông trong vắt thấy đáy, cá tung tăng bơi lội, các đá hiện rõ. Xung quanh cây cối bao bọc, xanh biếc mướt mắt, hoa đua nhau khoe sắc, hương thơm ngào ngạt, thỉnh thoảng có tiếng chim hót líu lo, tiếng mãnh thú gầm nhẹ, có thể nói là một nơi tiên cảnh tách biệt với thế gian. Trên một tảng đá bên bờ sông, một thanh niên tuấn tú đang ngồi xếp bằng, từng luồng đấu khí bị hắn hút vào cơ thể, xung quanh thân có thể thấy rõ những vòng xoáy đấu khí bao quanh. Người này chính là Tiêu Vũ. Bây giờ là thời gian tu luyện mà hắn đã định sẵn. Để sớm ngày tấn cấp đấu linh, mỗi ngày tu luyện, Tiêu Vũ đều phải ngồi đủ 2 canh giờ. Sáng sớm thức dậy liền bắt đầu đọc các loại sách mang theo, mỗi ngày nửa canh giờ. Sau đó ăn chút điểm tâm, bắt đầu tu luyện, 2 canh giờ sau mới dừng lại. Tiếp đó ra ngoài tìm dược liệu và thức ăn, buổi chiều bắt đầu luyện đan, buổi tối lĩnh ngộ thần lôi nguyên hỏa, sau đó đi ngủ, một ngày được sắp xếp kín mít. Hù theo một hơi thở đục được Tiêu Vũ thở ra, buổi tu luyện hôm nay kết thúc. Tỉnh lại, Tiêu Vũ cảm nhận được sức mạnh bùng nổ trong cơ thể, đấu khí hùng hậu trong đan điền, hắn mỉm cười. Đã là cửu tinh đại đấu sư đỉnh phong rồi, xem ra không bao lâu nữa là có thể tấn cấp đấu linh. A nắm chặt tay, Tiêu Vũ đứng dậy, vươn vai một cái. Nói thật, ngày nào cũng phải ngồi xếp bằng 2 canh giờ rất khó chịu, mỗi lần tu luyện xong đều cảm thấy cơ thể có chút mỏi nhừ. Mặc dù có thực lực cửu tinh đại đấu sư đỉnh phong, nhưng không thể cử động trong thời gian dài. Bất kể là tâm trí hay cơ thể có chịu được hay không, Tiêu Vũ đều cảm thấy có chút mệt mỏi. Quét mắt nhìn xung quanh một lượt, Tiêu Vũ nhảy xuống khỏi tảng đá xanh, lắc lắc vai, nói, ai cũng nói khu vực nội bộ của ma thú sơn mạch cao giai ma thú đầy rẫy, ta đến đây mấy ngày rồi, sao một con cũng không gặp phải vậy. Lần trước sau khi đánh giết xích diễm mãng, Tiêu Vũ cảm thấy khu vực giao nhau giữa nội và ngoại vi đã không còn cần thiết phải ở lại, cho nên mấy ngày trước hắn đã đến khu vực nội bộ của ma thú sơn mạch. Nơi này và nơi trước đây không có gì khác biệt, hoàn cảnh đều rất tốt. Dược liệu cũng nhiều, chỉ là không có ma thú gì cả. Điều này khiến Tiêu Vũ cảm thấy có chút vô vị. Cũng không phải hắn hiếu chiến, nhưng ít nhất cũng phải có vài con chứ, như vậy cũng không đến nỗi không có chút sinh khí nào, buồn chán còn có thể trêu chọc mấy con ma thú đó. Khi hắn còn ở vòng ngoài, lúc buồn chán, liền chạy đến địa bàn của ma thú gây sự. Chẳng làm gì cả, cũng không trộm cắp, không đánh nhau, chỉ nhìn chằm chằm vào ma thú người ta. Thử hỏi con ma thú nào chịu được, đương nhiên là không chịu được. Thế là một kẻ đuổi một kẻ trốn, thật là vui không tả xiết. Đây cũng là niềm vui duy nhất của Tiêu Vũ lúc thu thập dược liệu. Không giống như khi đến khu vực nội bộ này, đã mấy ngày rồi mà một con ma thú cũng không có. Cao cấp không có, mà cấp thấp cũng không. Dẫn đến mấy ngày nay Tiêu Vũ toàn lẩm bẩm một mình, buồn chán đến cực độ. Hắn cũng thấy lạ, tại sao lúc mình sống một mình ở hậu sơn Tiêu gia lại có thể chịu được sự cô đơn, đến nơi này lại không được. Không tìm chút niềm vui. Ngày nào cũng thấy nhàm chán vô cùng. Điều này hoàn toàn không phù hợp với đặc tính trạch nam của hắn. Kỳ thực cũng rất dễ hiểu, trước kia là trạch trong nhà, còn bây giờ là ra ngoài, nơi đất khách quê người, một đồng loại cũng không có. Nhìn sắc trời, đã đến lúc ra ngoài tìm dược liệu. Tiêu Vũ cầm lấy một cái ấm nước trên tảng đá gần đó rồi rời đi. Dạo bước trong rừng, ánh mắt Tiêu Vũ như radar, quét khắp nơi, chỉ sợ bỏ lỡ thứ gì tốt. Ồ, đồ tốt đây. Tiêu Vũ phát hiện một gốc thực vật phát ra ánh huỳnh quang. Mặc dù không biết là gì, nhưng nhìn qua đã biết là đồ tốt, liền thu nó vào. Hiện tại niềm vui duy nhất của hắn, chính là niềm vui khi tìm được dược liệu. Thu. Đột nhiên, trên bầu trời truyền đến một tiếng kêu sắc bén kiêu ngạo của chim ưng, cuồng phong gào thét, rít lên không ngớt. Lập tức cát bay đá chạy, cây cối hoàng mình, lá cây bay tứ tung. Tiêu Vũ cũng bị trận gió lớn đột ngột này thổi cho híp cả mắt. Thứ quái gì vậy, sao lại có gió lớn thế này? Đưa tay che đi luồng gió thổi tới, Tiêu Vũ tập trung nhìn lại, một con ưng khổng lồ đang bay lượn ở phía trên. Đôi mắt ưng sắc bén đang nhìn chằm chằm vào hắn, giống như đang nhìn một món ăn. Tiêu Vũ tay rung lên, lập tức xoay người bỏ chạy. Bảo mi lắm mồm này, bảo mi lắm mồm này. Gặp thật rồi, lại còn là một gã to xác. Tiêu Vũ hiển nhiên là biết con ma thú lần này gặp phải là gì, cho nên mới lập tức xoay người bỏ chạy. Lần trước gặp xích diễm mãng, hắn còn không quên trêu chọc hai câu. Nhưng bây giờ cái gã to xác trên trời kia, không chạy thật sự có thể sẽ chết. Xé gió ưng, một loại trung giai ma thú, vừa sinh ra đã là ma thú cấp 2. Phần lớn xé gió ưng trưởng thành đều là ma thú cấp 5. Xé gió ưng nổi tiếng khắp ma thú sơn mạch về tốc độ, chúng là ma thú thuộc tính phong, bản lĩnh ngự phong là nhất tuyệt. Cho nên trong phần lớn ma thú cùng cấp, chúng là loài có tốc độ nhanh nhất. Tốc độ của một con xé gió ưng ngũ giai trưởng thành, có thể sánh ngang với ma thú cấp 6. Loại tồn tại này, rõ ràng không phải là thứ một đại đấu sư như Tiêu Vũ có thể đối phó. Thấy con mồi muốn chạy trốn, xé gió ưng không hề vội vã mà dừng lại tại chỗ. Đợi cho đến khi bóng lưng của Tiêu Vũ đã gần như không nhìn thấy, nó mới vỗ cánh. Oanh! Trong khoảnh khắc cánh vỗ, xé gió ưng hóa thành một luồng sáng đen, lao nhanh về phía Tiêu Vũ. Tốc độ nhanh đến mức đã sinh ra tiếng nổ vang. Chỉ thấy thân ảnh của Tiêu Vũ đang dần bị kéo gần lại, rất nhanh, xé gió ưng đã đuổi kịp, móng vuốt ưng sắc bén chộp về phía hắn. Linh hồn lực cường hãn của Tiêu Vũ lập tức cảm nhận được nguy hiểm sau lưng. Trong nháy mắt, hắn dừng lại, rồi chạy ngược lại. Xé gió ưng không ngờ Tiêu Vũ sẽ chơi chiêu này, có chút không hãm lại được thân hình, phải lượn trên không trung cả trăm mét mới dừng lại. Nhưng nó cũng không hề tức giận, trong mắt ngược lại tràn ngập vẻ trêu tức, phản phất như đang chơi trò mèo vờn chuột. Trên thực tế đúng là như vậy. Linh trí của ma thú cấp 5 đã không thua kém người trưởng thành, chỉ là còn chưa thể nói được tiếng người mà thôi. Bây giờ, Tiêu Vũ đang bỏ chạy trong mắt nó, chỉ là một món ăn chạy khá nhanh mà thôi. Nếu nó muốn đuổi kịp Tiêu Vũ, chỉ là chuyện mấy giây. Nhưng nó chính là muốn trước khi ăn, trêu đùa con mồi một phen. Đây là thói quen từ trước đến nay của xé gió ưng. Nó vô cùng tận hưởng sự giãy dụa của con mồi. Trong quá trình đuổi bắt, nó còn có thể tiện thể lĩnh hội niềm vui khi bay lượn trên không trung. Thấy Tiêu Vũ lại chạy xa, xé gió ưng lúc này mới không nhanh không chậm đuổi theo. Cảm nhận được móng vuốt sắc bén lại sắp tấn công tới, Tiêu Vũ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn hiện tại vẫn là đại đấu sư, muốn đối phó với một con ma thú cấp 5 có thể so sánh với đấu vương, cơ hội không lớn. Không nói đến việc công kích có hiệu quả hay không, chỉ riêng việc tiêu hao đấu khí, hắn đã không thể chiến đấu bền bỉ. Nếu bây giờ hắn là đấu linh, hắn căn bản sẽ không chạy, ngược lại còn muốn so tài với xé gió ưng một phen. Chênh lệch giữa đại đấu sư và đấu linh rất lớn, đặc biệt là lượng dự trữ đấu khí, chênh lệch cực kỳ lớn. Tổng lượng đấu khí của một nhất tinh đấu linh đã gấp 5 lần trở lên so với đại đấu sư đỉnh phong. Hơn nữa, đấu linh còn có thể để đấu khí tùy ý ly thể, ngưng tụ thành vật để tấn công, còn đại đấu sư chỉ có thể đấu khí hóa giáp. Cũng không phải nói Tiêu Vũ sợ ma thú cấp 5, điều này phải xem chủng loại. Nếu là ma thú cấp 5 bình thường, Tiêu Vũ chỉ cần cố gắng rời khỏi tầm mắt của nó, là có thể vận dụng vạn hóa viêm để che giấu hoàn toàn khí tức, như vậy ma thú sẽ không tìm thấy hắn. Nhưng xé gió ưng lại khác, Tiêu Vũ cũng phải chạy ra khỏi tầm mắt của nó thì việc che giấu khí tức mới có hiệu quả. Người ta đang nhìn chằm chằm vào ngươi, ngươi che giấu khí tức thì sao chứ, cũng đâu phải là tàn hình, một người lớn như vậy chẳng lẽ còn không nhìn thấy. Vạn hóa viêm cũng không phải không thể làm được tàn hình, nhưng thực lực của Tiêu Vũ không đủ, lĩnh ngộ cũng không đủ, căn bản không thể mượn nhờ vạn hóa viêm để tàn hình. Cảm nhận được kình phong lăng lệ sau lưng, Tiêu Vũ lại muốn tung một đòn hồi mã thương, nhưng đã quá muộn. Móng vuốt sắc bén đã cắm phập vào lưng của Tiêu Vũ, trượt xuống một đường. Cơn đau dữ dội truyền đến, mồ hôi lạnh trên trán Tiêu Vũ túa ra. Cũng may là trong khoảng thời gian này Tiêu Vũ luôn ăn tôi thể đan như ăn kẹo, thể chất đã được tăng lên rất nhiều, da thịt cứng cỏi, đao kiếm khó thương. Móng vuốt của con ưng chỉ rạch một đường lớn trên lưng hắn, cũng không làm tổn thương đến nội tạng. Nếu không, một trảo này có thể đã xuyên thủng người hắn rồi. Để tránh móng vuốt móc vào da thịt, Tiêu Vũ lập tức theo hướng rượt của móng vuốt mà ngồi xổm xuống, sau đó lăn một vòng, rời khỏi vị trí ban đầu. Hít cơn đau rát trên lưng kích thích thần kinh của Tiêu Vũ, da thịt bị xé rách làm hắn phải hít một hơi thật sâu. Không kịp xem xét thương thế, Tiêu Vũ dùng hết sức lực chạy bắn về phía xa, dưới chân mang theo một mảng lớn lôi đình, hóa thành một đạo lôi quang thoáng qua. Xé gió ưng không hề vội vã, chỉ lượn lờ sau lưng hắn, không vượt lên, cũng không tấn công. Điều này cũng khiến Tiêu Vũ biết được ý đồ của nó. Thứ chết tiệt này, là coi ta là chuột để vờn sao? Cơn đau kịch liệt trên người, cộng thêm sự trêu đùa của xé gió ưng, Tiêu Vũ lập tức nổi trận lôi đình, buộc miệng chửi thề. Nhưng bây giờ phẫn nộ căn bản không giải quyết được vấn đề, ngược lại sẽ khiến tâm trí mình đại loạn. Hít hô hít một hơi thật sâu, cưỡng ép bản thân phải bình tĩnh lại, đôi mắt vốn đang bốc hỏa của Tiêu Vũ cũng trở nên trầm tĩnh. Không thể cứ hao tổn thế này được, cho dù đấu khí cạn kiệt, cũng không thể thoát khỏi tầm mắt của xé gió ưng, phải nghĩ cách thôi. Vừa suy nghĩ đối sách, Tiêu Vũ vừa dốc toàn lực lao đi, cố gắng kéo dài khoảng cách giữa mình và xé gió ưng. Nhưng xé gió ưng rõ ràng không muốn để Tiêu Vũ kéo dài khoảng cách, nó muốn để Tiêu Vũ chết trong tuyệt vọng và trở thành thức ăn của nó. Ngay khi xé gió ưng càng ép càng gần, một phương án chạy trốn khả thi đã hình thành trong đầu Tiêu Vũ. Xé gió ưng tự phụ vào tốc độ kinh người của nó, muốn trêu đùa ta. Ta có thể lợi dụng sự tự đại của nó để phản kích và chạy trốn. Đầu tiên, lợi dụng đặc tính hàn lạnh của Lam Ngân Lãnh Điện và cực phá băng viêm để làm giảm tốc độ của nó, sau đó dùng 3.000 khôi lôi bám vào cây cối để che chắn tầm mắt của nó. Dùng chích dương tâm viêm công kích tâm trí của nó, phối hợp với đặc tính thiên biến vạn hóa của vạn hóa viêm, nhắm vào bóng tối trong lòng nó để tạo ra ảo cảnh. Chỉ cần có thể ngăn cản nó vài giây, ta sẽ có cơ hội dùng vạn hóa viêm để che giấu khí tức và đào tẩu. Bây giờ không còn cách nào khác để chạy trốn, chỉ có thể làm như vậy. Mặc dù hy vọng không phải 100%, nhưng dù sao cũng tốt hơn là bị xem như đồ ăn mà nuốt vào bụng. Tiêu Vũ không chút do dự, quay người lại. Quán tính cực lớn ập đến, Tiêu Vũ chân trái lùi về sau một bước, mặt đất dưới chân nứt ra, bụi đất tung lên, hắn phải trượt đi mười mấy mét mới dừng lại. Lam Ngân Lãnh Điện và cực phá băng viêm ngưng tụ trên hai tay, hàn ý mãnh liệt bắt đầu lan tỏa, cây cối xung quanh đóng băng, hoa cỏ không chịu nổi mà vỡ tan thành vụn băng. Hắn gần như đã vận dụng Lam Ngân Lãnh Điện và cực phá băng viêm đến cực hạn mà mình có thể phát huy. Tiêu Vũ vung hai tay về phía xé gió ưng đang bay tới. Này, con chim chết tiệt kia, nhìn đây. Hắn vẫn không quên dùng lời nói để quấy nhiễu xé gió ưng. Theo lôi điện và hỏa diễm bắn ra, luồng băng hàn kịch liệt lao về phía xé gió ưng. Thu. Xé gió ưng gầm lên một tiếng giận dữ. Món ăn nhỏ bé này, không chuyên tâm chạy trốn, lại còn dám phản kích nó. Điều này khiến nó cảm thấy bị sỉ nhục, là sự sỉ nhục đến từ một con kiến hôi. Đột nhiên tăng tốc, xé gió ưng ngưng tụ từng đạo phong nhận quanh thân, đánh về phía Lam Ngân Lãnh Điện và cực phá băng viêm. Tiêu Vũ mừng thầm, tên khốn này quả nhiên tự đại, điều này làm cho xác suất chạy trốn của hắn lại tăng thêm mấy phần. Bầm. Một tiếng vang lớn, lôi điện phân tán bốn phía, hỏa diễm bay tứ tung, màu lam bạc phủ kín bầu trời. Lam Ngân Lãnh Điện và cực phá băng viêm đã đánh trúng xé gió ưng. Lúc này, nó mới ý thức được sự khinh suất của mình, hàng ý thấu xương kia làm cho thân thể nó bắt đầu run rẩy, vụn băng từng chút một lan ra toàn thân. Xé gió ưng cố gắng dùng đấu khí trong cơ thể để chống cự sự xâm nhập của hàng ý, nhưng lại không thể lập tức trục xuất nó ra ngoài. Nhưng nó cũng không phải không có chuẩn bị, mặc dù nó rất tự đại, nhưng vẫn chuẩn bị hậu chiêu. Thân thể cứng ngắc khiến nó không thể tăng tốc công kích Tiêu Vũ, nhưng phong nhận quanh thân thì có thể. Chỉ thấy nó vỗ đôi cánh khổng lồ, những phong nhận ngưng tụ bên cạnh nó gào thét lao về phía Tiêu Vũ. Vút vút vút. Tiêu Vũ không kịp né tránh, toàn bộ phong nhận đều đánh vào người hắn, từng vết rách nứt ra. Máu me đầm đìa, lực va chạm mạnh mẽ còn khiến Tiêu Vũ lộn một vòng. Phụt. Phun ra một ngụm máu tươi, Tiêu Vũ không kịp xử lý, liền thúc đẩy vạn hóa viêm và chích dương tâm viêm đánh về phía xé gió ưng vẫn còn trong trạng thái cứng ngắc. Vạn hóa viêm vô sắc và chích dương tâm viêm màu đỏ rực ly thể bay ra, nhanh chóng đánh về phía xé gió ưng. Trong nháy mắt, nhiệt độ nóng bỏng và hàn ý lạnh thấu xương cùng lúc tấn công lên cơ thể của xé gió ưng. Hai loại cảm giác cực hạn khiến nó phản phất như đang ở trong băng hỏa lưỡng trọng thiên. Sâu trong nội tâm, ký ức về tuổi thơ bị các ma thú khác bắt nạt, trêu đùa chợt ùa về. Sự tuyệt vọng, sợ hãi và nỗi e ngại cái chết, tất cả đều từ sâu trong tâm trí truyền đến. Trên bầu trời, hoàn cảnh xung quanh xé gió ưng cũng đang thay đổi. Nỗi sợ hãi từ nội tâm của nó thông qua tử hỏa của Chích Dương Tâm Viêm, truyền đến Vạn Hóa Viêm. Tiêu Vũ khống chế Vạn Hóa Viêm, tạo ra ảo ảnh về những khổ nạn mà Xé Gió Ưng đã trải qua khi còn nhỏ. Thu. Cảm giác kinh khủng này khiến Xé Gió Ưng bay loạn xạ, điên cuồng đập cánh, gào thét không ngừng. Thấy Xé Gió Ưng đã không còn rảnh để tâm đến mình, Tiêu Vũ vui mừng không xiết, lập tức chạy trốn. Từng đạo lôi điện màu đỏ sẫm từ trên người hắn thoát ra, chui vào những cây cối xung quanh. Không có bất kỳ sự chống cự nào, tất cả những cây bị bám vào đều uống công thân cây, cành lá rậm rạp che khuất thân hình của Tiêu Vũ. Đợi đến khi Xé Gió Ưng xua tan được hàn ý và nhiệt độ nóng bỏng trong cơ thể, tâm trí dần ổn định lại, thì nào còn thấy bóng dáng của Tiêu Vũ đâu nữa. Vừa thẹn vừa giận, Xé Gió Ưng bắt đầu trút giận và sát khí ra xung quanh. Vô số cây cối bị những phong nhận sắc bén của nó chặt đứt. Ngay cả những động vật nhỏ, ma thú xung quanh cũng thảm thương chịu chung số phận. Mặt đất chi chít vết rách, có thể nói là một mảnh hỗn độn. Thoát khỏi tầm mắt của Xé Gió Ưng, Tiêu Vũ lập tức vận dụng Vạn Hóa Viêm, che đậy hoàn toàn khí tức của bản thân, không để lại một chút dấu vết nào. Khụ khụ, cổ họng ngứa rang, Tiêu Vũ không nhịn được ho ra một ngụm máu tươi. Hắn bây giờ, quần áo rách nát, khắp người đều là những vết rách do phong nhận để lại. Máu tươi cũng như không cần tiền mà tuôn ra ngoài, nhuộm đỏ cả quần áo. Cú táp của móng vuốt và những lưỡi đao gió vừa rồi đã phá hủy cơ thể hắn đến mức thương tích chồng chất. Cho dù thân thể hắn đã là đao kiếm khó thương, nhưng đó cũng chỉ là đao kiếm bình thường. Móng vuốt của ma thú cấp 5, cái nào mà không thể xé vàng phá đá, huống chi là những lưỡi đao gió có thể cắt đứt cả thép tinh. May mắn là Tiêu Vũ đã kịp thời dùng đấu khí bảo vệ các cơ quan nội tạng quan trọng, nếu không có thể đã chết trước khi kịp chạy thoát. Cố gắng chống đỡ cơ thể trọng thương này, Tiêu Vũ điên cuồng ép ra những giọt đấu khí cuối cùng còn sót lại trong đấu tinh ở đan điền, lẫn khuất trong rừng sâu. Cơn đau cùng sự mệt mỏi chậm chậm ập đến, đầu óc Tiêu Vũ rối bời, đấu khí cạn kiệt khiến bước chân hắn bắt đầu loạn choạng. Chẳng lẽ hôm nay phải chết ở đây sao? Đây là ý nghĩ cuối cùng của Tiêu Vũ trước khi mất đi ý thức. Cho dù đã mất đi ý thức, cơ thể hắn vẫn vì quán tính của tốc độ cao mà tiếp tục di chuyển về phía trước. Phía trước khu rừng, đột nhiên truyền đến ánh sáng mặt trời chói lòa. Cơ thể Tiêu Vũ lao ra, rồi rơi thẳng xuống. Hóa ra phía trước là một vách núi. Vì Tiêu Vũ đã hôn mê, cơ thể mất đi sự kiểm soát dưới tác động của quán tính, căn bản không thể dừng lại, trong nháy mắt đã lao ra khỏi vách núi và rơi xuống. Vù vù vù. Tiếng gió rít bên tai do tốc độ rơi cực nhanh không ngừng vang lên, nhưng mí mắt của Tiêu Vũ cũng không hề hé mở, hiển nhiên là không thể nào tỉnh lại trước khi rơi xuống đất. Bầm. Một tiếng vật thể rơi xuống đất vang lên, bụi đất tung bay, nhưng tại nơi đáy vực sâu thẳm này, lại chẳng thể tạo ra một gợn sóng nào. Tí tách dưới vách núi u ám, tại một mỏm đá nhô ra, những sợi dây leo trên đó ngưng tụ những giọt nước, từng giọt nhỏ xuống mỏm đá. Trên mỏm đá có một thanh niên tuấn tú đang nằm, toàn thân quần áo rách bươm, dưới thân có một vũng máu khá lớn, nhưng có lẽ do thời gian đã quá lâu nên đã khô lại. Ngón tay của người thanh niên giật giật, hắn khẽ hừ một tiếng, rồi từ từ tỉnh lại. Cảnh vật trước mắt dần trở nên rõ ràng, người thanh niên chỉ cảm thấy có thứ gì đó dính trên mặt, theo bản năng đưa bàn tay đau nhức lên lau. Đập vào mắt là một vệt máu, sau đó hắn quay người, tiếp tục nằm ngửa. Nhìn lên những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm đen như mực, người thanh niên dường như thở phào một hơi. Vẫn còn sống người thanh niên chính là Tiêu Vũ. Sau khi mất ý thức và rơi xuống vách núi, hắn đã rơi vào mỏm đá nhô ra này, không biết đã qua bao lâu mới tỉnh lại. Đầu óc hắn dần dần tỉnh táo, tư duy hoạt động bình thường, cũng có tri giác, điều này chứng tỏ mình vẫn chưa chết, bởi vậy mới có câu cảm thán này. Ta còn tưởng mình toi rồi chứ, lần này thật nguy hiểm. Tiêu Vũ nhếch mép cười nhẹ, còn sống sót, so với bất cứ thứ gì cũng tốt hơn, cũng đáng để hắn vui mừng một chút. Nghỉ ngơi một lát, sức lực dần dần hồi phục, Tiêu Vũ kéo cơ thể đau nhức của mình ngồi dậy, bắt đầu quan sát xung quanh. Hắn phát hiện mình đã rơi xuống vách núi, nhưng may mắn được một mỏm đá đỡ lấy, không bị rơi thẳng xuống dưới. Nhìn xuống vực sâu không thấy đáy bên dưới, Tiêu Vũ chỉ cảm thấy một trận tê dại da đầu. Nếu mà rơi xuống đó, chắc chắn sẽ ngã thành thịt nát. Vui mừng một lúc, Tiêu Vũ phát hiện phía sau sườn núi có một cái hang, mỏm đá này chính là phần kéo dài ra từ cái hang đó. Đây là cảnh tượng này có chút quen thuộc, khiến hắn nhớ lại một đoạn văn trong tiểu thuyết Nguyên Tác. Bởi vì đấu khí đại lục địa vực bao la, cũng có rất nhiều ẩn sĩ vô danh không ai biết đến. Khi sinh mệnh đi đến cuối con đường, với tính cách cô độc của họ, có lẽ sẽ đem công pháp cả đời sáng tạo giấu vào một nơi nào đó, chờ người hữu duyên đến lấy. Trên đấu khí đại lục, lưu truyền một câu nói, nếu như ngày nào đó, ngươi rơi xuống vách núi, rớt vào sơn động, đừng hoảng sợ, hãy đi về phía trước hai bước, có lẽ, ngươi, sẽ trở thành cường giả. Chẳng lẽ bây giờ mình đang ở trong tình huống này? Dưới vách núi có sơn động, hơn nữa mình đại nạn không chết, còn may mắn rơi xuống ngay trước cửa hang, đây không phải là đãi ngộ của nhân vật chính trong tiểu thuyết sao? Khụ khụ. Ho hai tiếng, Tiêu Vũ bắt đầu thử đứng dậy, nhưng chỉ cần khẽ động, đã cảm thấy toàn thân đau nhức, phảng phất như muốn xé rách ra. Hít. Tiêu Vũ vội vàng xem xét cơ thể mình, chỉ thấy toàn thân trên dưới đều là những vết rạch sâu hoắm, có chỗ sâu đến thấy cả xương. Cũng vì máu đã chảy gần cạn, nên miệng vết thương trông vô cùng nhợt nhạt. May quá, vẫn còn. Hù những vết thương này, dọa cho Tiêu Vũ phải vội vàng nhìn xuống giữa hai chân. Thấy bảo bối của mình vẫn còn nguyên vẹn, hắn lập tức thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác vận dụng được một chút đấu khí vừa hồi phục, hắn lấy ra mấy viên hồi xuân đang dự trữ trong nạp giới để uống, lúc này mới thấy khá hơn một chút. Hắn ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu vận khí để hóa giải dược lực của đan dược, từng chút một chữa lành vết thương. Hồi xuân đan tam phẩm, dược hiệu mạnh mẽ, đối phó với loại vết thương da thịt này hiệu quả nhất. Nhưng vì thương tích quá nặng, Tiêu Vũ đã phải uống liền hai viên, mất gần 3 canh giờ mới chữa trị xong toàn bộ vết thương. Tiếp đó hắn lại ăn thêm mấy viên bổ khí đan để hồi phục đấu khí, lúc này mới đứng dậy đi vào trong hang. Ai cũng không biết bên trong tình hình thế nào, lỡ như có cơ quan ám khí, hoặc ma thú gì đó, hắn kéo theo cơ thể bị thương, cộng thêm đấu khí cạn kiệt mà đi vào, không phải là muốn chết sao. Trải qua trận này, Tiêu Vũ càng thêm trân quý sinh mệnh, cũng đang cố gắng học cách cẩu. Dù sao mất mạng thì chẳng còn gì cả, nói gì đến việc tìm đường về nhà. Hắn sử dụng đấu khí khải giáp đặc trưng của đại đấu sư, triệu hồi Lam Ngân Lãnh Điện và Cực Phá Băng Viêm, rồi thận trọng đi vào trong thông đạo của hang động. Cơ quan ám khí trong tưởng tượng không có, cũng không cảm nhận được khí tức của ma thú, Tiêu Vũ không khỏi nảy sinh nghi ngờ, chẳng lẽ vận may thật sự tốt như vậy? Thực sự là nơi tọa hóa của một cường giả nào đó sao? Để nhanh chóng làm rõ chuyện gì đang xảy ra, Tiêu Vũ tăng nhanh bước chân tiến về phía trước. Sau khi đi qua một lối đi hẹp, không gian trở nên rộng rãi sáng sủa. Bên trong là một động phủ khá lớn, ở giữa có một bệ đá, trên bệ đá có một bộ hài cốt. Trong động u tối, nhưng không ẩm ướt, ngược lại khá thoáng đãng. Dưới ánh sáng của Cực Phá Băng Viêm, Tiêu Vũ thu hết tình hình trong động vào mắt. Điều này càng khiến hắn cảm thấy, dường như mình thật sự quá may mắn. Tìm một vài thứ có thể chiếu sáng, Tiêu Vũ đốt lửa lên, bắt đầu điều tra xung quanh. Nơi đây rất đơn sơ, không có cơ quan đặc thù nào, thứ duy nhất có, chính là bộ hài cốt trên bệ đá ở giữa. Tiêu Vũ đi đến trước bộ hài cốt, chỉ thấy xương cốt của nó lấp lánh ánh ngọc, quang hoa lưu chuyển, bên trong vẫn còn lưu lại năng lượng phi thường. Cạch cạch xem ra, người này lúc sinh thời thực lực chắc chắn không thấp, nếu không sau khi chết, xương cốt làm sao có thể kiên cố và có ánh sáng như vậy. Tiêu Vũ đưa tay gõ gõ lên bộ xương, chỉ nghe tiếng cạch cạch vang dội, hơn nữa còn vô cùng cứng rắn, ngón tay của hắn còn có chút đau. Liếc nhìn bệ đá, hắn phát hiện phía trước bộ hài cốt có một tờ giấy, trên đó chi chít chữ. Tò mò cầm lên, Tiêu Vũ bắt đầu đọc thông tin trên đó. Ta tên Phỉ Hoàng, hiệu là Dược Tông, trên tờ giấy ghi lại thân phận và những việc làm lúc sinh thời của người đã chết. Tiêu Vũ từ đó biết được đại khái, không khỏi lần nữa cảm khái vận may của mình. Hóa ra chủ nhân của bộ hài cốt này tên là Phỉ Hoàng, là một đấu tông, cũng là một luyện dược sư thất phẩm. Ông đến từ Trung Châu, còn về tại sao lại đến nơi nhỏ bé như Gia Mã Đế Quốc ở Tây Bắc Vực, trên giấy cũng có ghi lại. Bởi vì sau khi đột phá đấu tông, tu hành mấy trăm năm mà vẫn không thể tấn cấp đấu tôn, cho nên ông ra ngoài tìm kiếm cơ duyên đột phá. Mất hơn 100 năm, đi gần hết nửa đấu khí đại lục, cũng không thể tấn cấp đấu tôn. Cảm thấy ngày tháng của mình không còn nhiều, ông cũng từ bỏ chấp niệm tấn thăng, đến Gia Mã Đế Quốc để an hưởng những năm tháng cuối đời. Ông còn từng tạo nên danh tiếng lẫy lừng ở khu vực Tây Bắc, Gia Mã Đế Quốc càng là nơi đâu cũng có truyền thuyết về ông. Bên trong còn ghi lại, ông từng chỉ điểm qua một người tên là Vân Phá Thiên. Cũng không biết là thật hay giả, nếu là thật, vậy thì Phỉ Hoàng này cũng rất lợi hại. Vân Phá Thiên, người sáng lập Vân Lam Tông, lúc sinh thời cảnh giới chắc hẳn đã đạt đến đấu tôn, từng xông xáo ở Trung Châu. Ngay cả Lăng Ảnh cũng biết đến sự tích của ông ta. Nhưng mà, Vân Phá Thiên là nhân vật của bao nhiêu năm về trước, ít nhất cũng phải 400-500 năm rồi, thật giả trong đó ai mà biết được. Phỉ Hoàng cũng không biết là nhân vật của bao nhiêu năm về trước, trên giấy cũng không thể ghi lại, chỉ biết là ông đã sống hơn 700 năm, cuối cùng đại nạn đến, lựa chọn tọa hóa ở đây. Dựa theo thời gian ông chỉ điểm Vân Phá Thiên mà tính, cũng đã khoảng 1.000 năm. Nói ra cũng nực cười, chính Phỉ Hoàng cũng không đột phá được đấu tôn. Mà người được ông chỉ điểm qua là Vân Phá Thiên lại tấn cấp đấu tôn, ở Trung Châu còn có chút danh tiếng. Ai? Tiêu Vũ lắc đầu, vì vị dược tông này mà thở dài một tiếng. Con đường tu hành, vốn là như vậy. Có thể tu hành cả đời, cuối cùng lại kẹt ở một chỗ, cả đời không thể tiến thêm. Vị trước mắt này chính là một ví dụ sống động, tu hành hơn 700 năm, cuối cùng lại tọa hóa trong một động phủ nhỏ bé như thế này. Vì say mê tu luyện, ngay cả một người nối dõi cũng không có, một mình cô độc quy thiên. Đây chính là tu luyện sao, biết rõ đột phá vô vọng, lại cam nguyện vì cơ hội mong manh kia mà rời xa quê hương mấy trăm năm, chỉ để dò mó cảnh giới cao hơn. Sớm nghe đạo, tối chết cũng cam lòng. Nếu đổi lại là mình thì sao? Tiêu Vũ không khỏi suy ngẫm, nếu mình ở trong tình huống này, sẽ như thế nào? Theo hắn nghĩ, khả năng cao là sau khi biết mình đột phá vô vọng, hắn sẽ từ bỏ, bắt đầu hưởng thụ quãng đời còn lại, sinh mấy đứa con trai bụ bẩm, cũng coi như là ở dị giới vì lão Chu gia mà khai chi tán diệp. Nếu không có thiên phú tu luyện như bây giờ, hắn ở Tiêu gia đã sớm nằm ngửa, nào còn có thể cố gắng tu luyện, nghĩ cách bảo vệ Tiêu Chiến, nghĩ đến việc về nhà. Nhưng nếu Tiêu Vũ không có chấp niệm tiến thủ, theo tính cách của hắn, chỉ dựa vào thiên phú biến thái này, nhiều nhất cũng chỉ tu luyện đến đấu tông, đấu tôn là cùng, nào còn có thể như bây giờ, có ý niệm thành đế. Thiên phú kinh khủng, cộng thêm chấp niệm về nhà và bảo vệ, đã tạo nên Tiêu Vũ của bây giờ, cả hai thiếu một thứ cũng không được có lẽ, đây chính là nhân sinh. Phản phất trong khoảnh khắc này, tâm cảnh của Tiêu Vũ đã được thăng hoa. Hết chương 27. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.